Chương 2689, rốt cục phấn đấu quên mình người, canh thứ nhất. Loẹt xoẹt. Bóng người màu xanh nước biển ở trên bầu trời không ngừng vượt không mà qua, tốc độ cực nhanh. Không nhìn ra huyết nhục tướng mạo, chỉ từ chập trùng thân hình bên trên có thể nhìn ra, là cái yểu điệu nữ tu, mà đôi mắt kia, mê người nhất. Phảng phất bao phủ một tầng sương mù thu hồ đồng dạng, mông lung, thần bí, lại dường như ẩn sâu một cái mỹ lệ mộng cảnh bình thường, vô pháp nhìn thấu. Nếu là Phương Tuấn Mỹ ở đây, chắc chắn một mắt nhận ra, đó là Phong Vũ Lê Hoa con mắt. Biến mất rồi mấy trăm ngàn năm Phong Vũ Lê Hoa cũng là tái hiện. Đương nhiên chưa từng thật biến mất. Nữ tử này một thân một mình, lang thang các nơi, phảng phất mất hồn người, không biết nơi đi. Thậm chí trở về một chuyến Bạch Quốc, đáng tiếc tông môn cứu cực cung sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, lại là trở lại trung ương thánh vực, độc cư núi hoang. Chờ đến nhân tộc trung ương thánh vực, cục diện ổn định lại sau, có lẽ là cảm giác quá cô đơn, Phong Vũ Lê Hoa chiêu thu đệ tử, trùng kiến cứu cực cung, phát triển lớn mạnh làm sao, cũng không phải là quá để ý, ít giao du với bên ngoài nàng, cũng không người nào biết, đệ tử trong môn, thậm chí không mấy cái biết nàng là nhân tổ tu sĩ. Lần này, môn hạ đệ tử đưa tới tin tức. Phong Vũ Lê Hoa trong lòng, là lập tức cầm ầm sóng dậy lên, rõ ràng đã sâu sắc đè xuống đối với Phương Tuấn Mi sợi kia tình cảm cùng tưởng niệm, phảng phất bị nồng nặc một chi sinh cơ tẩm bổ bình thường, điên cuồng sinh trưởng. Vài lần dãy rủa sau, Phong Vũ Lê Hoa đối với môn hạ đệ tử đơn giản bàn giao, chính là dứt khoát kiên quyết lên đường. Muốn đi khuyến quân đảo, muốn đi tìm hắn, muốn đi trợ giúp hắn, dù cho chết trong trận chiến này. Phong Vũ Lê Hoa càng là về phía trước đuổi, trong mắt thần sắc liền càng ngày càng kiên định quyết tuyệt, trong mắt tầng kia sương mù đều tựa hồ bắt đầu tản đi, lộ ra trước nay chưa từng có kiên cường vẻ đến. Trong lòng có âm thanh không ngừng khuấy động. Trời sinh tính tình quặn cu é nàng, phảng phất bốc cháy lên bình thường, rốt cục vì Phương Tuấn Mi, liều mạng đem mình khoát đi ra ngoài. Mặt khác một nơi bên trong, có người cũng tới đường. Đại chiến rốt cục đến, cũng giờ đến phiên hai chúng ta lên sàn rồi. Tú lệ bên trong thung lũng, lao bá Vương Bạch Hào Liệt, quyển quyển tay áo, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ đã sớm trở thiếu kiên nhẫn tư thế. Người này đã sớm là nhân tổ một bước, qua nhiều năm như thế, pháp lực khí tức cũng là vô cùng hùng hồn, đáng tiếc không có bao nhiêu đất dụng võ, phần lớn thời gian cũng là ẩn cư khổ tu. Bên cạnh người, cười không nói, là hắn lão huynh đệ Hồng Huyền đạo nhân, y nguyên là bức kia tiên phong đạo cốt tiêu sái dáng vẻ, dựa vào Bạch Hào Liệt trợ giúp, hơn nữa một ít cơ duyên, cảnh giới càng cũng đến nhân tổ. Hai người trực tiếp gián tiếp thừa Phương Tuấn Mi ân huệ, lại biết nói không chắc có thể làm cái thứ hai cực phẩm tiên tiên linh bảo, về công về tư đương nhiên sẽ không lùi bước. Xem ảnh một, cho tới sinh sinh tử tử sự tình, căn bản không để ý, này mấy trăm ngàn năm qua, đã sớm sống không có ý gì rồi. Các tiểu tử, quản gia xem trọng, chờ chúng ta thắng lợi trở về tin tức. Lại một tiếng uống bên trong, hai người bước lớn mà đi. Phương hướng phía sau bên trong là một mảnh tiếng hoan hô. Những phương hướng khác còn có tu sĩ chạy đi. Phương Tuấn Mi đám người hiểu nhau khắp thiên hạ, lại là thế giới ngoài gương nhất cứng một khối bình phong, nhận ra được bọn họ muốn có chuyện, tự nhiên là khắp nơi đến cứu viện. Bất quá đuổi kịp hay không, liền rất khó nói rồi. Mênh mông bụi gió cuồn cuộn về phía trước, không nhìn thấy không khí chiến tranh đã bao phủ hướng về khuyến quân đảo, không biết bao nhiêu tu sĩ quan tâm nơi này, lại không dám tới gần thăm dò. Mà ở trên khuyến quân đảo, ở chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, nhân tổ bên dưới tu sĩ đã đều bị nhét vào bên trong tiểu thế giới. Phương Tuấn Mi đám người dùng cái mông nghĩ cũng biết thiên mệnh nhất định sắp xếp nhân thủ nhìn bọn hắn chằm chằm, sở dĩ căn bản không nghĩ triệt hướng về những nơi khác khả năng. Nhiệt nhiệt nháo nháo chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong chống rông lên, mà nếu thiên mệnh đám người còn không đánh tới, vậy thì làm tiếp chút gì? Dưới đại trận tầng tầng bảy trận, đại trận bên ngoài tương tự bắt đầu tầng tầng bảy trận, phảng phất quả cầu tuyết bình thường, màu trắng sương mù thế giới lấy chân giả Huyễn Diệt Thiên làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bắt đầu bành trướng. Những này mới bố trí trận pháp, chí ít cũng là nhân tổ một bước trình độ, có thể căn bản không ngăn được thiên mệnh một đòn, nhưng chỉ cần có thể lên chút mê hoặc tác dụng, hoặc là ngăn cản lôi thần đám người một chút thời gian, Phương Tuấn Mi đám người đều tin chắc sẽ tìm được giết địch cơ hội. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, lúc rảnh rỗi, còn muốn cân nhắc quân bất ngữ chuyển cho hắn thủ đoạn nhỏ, càng là cân nhắc, càng là khâm phục người này thiên tài hơn người. Tỉ mỉ làm sao, tạm thời không đề cập tới. Kia bành trướng không biết bao nhiêu dặm đại trận bên ngoài, Thất Tình đạo nhân đã sớm ẩn thân đợi mệnh, phát hiện thiên mệnh đám người sau, Phương Tuấn Mi đem ngay lúc đầu biết. Xanh biết sơn dã, tiếng gió phân phật. Này màu xanh biếc, phảng phất họa bút quẹt ra đồng dạng, kéo dài hướng về trong phương xa, đến khuyến quân đảo biên giới sau, là càng bao la hư không. Như thường cảnh tượng bên trong, phong vân ám kích, lại một hồi thiên địa va chạm mạnh vậy ác chiến sắp sửa đến. Trong phương xa, một thuyền phá không, thẳng tắp đi tới khuyến quân đảo phương hướng. Vẫn như cũng là hỏa diễm chi thân thiên mệnh, thoải mái đứng ở đầu thuyền, lôi thần đám người, đứng thẳng ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không ngại đi ngang qua tu sĩ ánh mắt thần thức. Một đám đại lão, đứng thẳng ở nơi đó, phảng phất núi non trùng điệp bình thường, khí tức uy nghiêm đáng sợ hùng vĩ. Trừ bọn họ ra những này hai bước nửa bên ngoài, kho bên trong cũng không có thiếu hai bước, một bước tu sĩ, đều là lôi thần, tăng mộ vũ đám người trước tụ tập lên. Đội ngũ có thể nói hùng vĩ, cũng có thể thấy được đến, mọi người đối với khuyến quân đảo nhất định muốn lấy được. Mà đến giờ khắc này, đã không có cái gì có thể che giấu, trong giới tu chân, phàm là có chút kiến thức, đều dự liệu được trận chiến này đến. Đi ngang qua tu sĩ, xem mỗi người hốt hoảng mà chạy. Ta tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, đúng là bị thiên địch tự bạo nổ chết sao? Thời khắc này, thiên mệnh đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, trước tiên đem cách đó không xa Ngao Thiên Cổ, làm cho giật mình, lao ra hỏa tâm thần mánh run lên một cái, còn người gấp ngưng. Cũng may không người chú ý tới hắn, vội va đè xuống kiếp sợ, khôi phục bình thường. Đạo huynh sao lại nói lời ấy? Trận chiến đó trải qua, ngươi nên sớm biết chứ? Lôi thần nói rằng. Thiên mệnh khẽ gật đầu, nói rằng, xác thực đã sớm biết, nhưng ta trước sau có chút không thể tin tưởng, hắn trình độ, không nên liền đơn giản như vậy bị nổ chết. Lôi thần cười khổ nói, có lẽ thiên địch trốn trước khi đi, lại gây đã trở lại một chuyến, giết ngươi tiên thần chi thân kia, mới sẽ rời đi. Thiên mệnh nghe lặng lẽ một hồi, mới khẽ gật đầu, tựa hồ tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Ngao Thiên cổ khỏe mắt dư quang nhìn, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đạo huynh, trận chiến này đánh như thế nào? Tuy rằng không có tin tức xác thật, nhưng thiên địch rất khả năng đã chạy đi trợ giúp bọn họ. Lôi thần cũng hỏi. Thiên địch biết điều quen rồi, lại phần lớn thời gian bế quan, ngay ở khuyến quân đảo tin tức, từ đầu đến cuối không có truyền ra. Thiên mệnh nghe vậy, trong mắt chạy qua một cái ngạo khí ý cười. Thiên địch người này, khẳng định hận ta tận xương, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ nghĩ trước tiên đánh với ta một hồi, vậy thì, trước tiên tắc thành cho hắn đi. Chương 2690, mệnh ta tức thiên mệnh, canh thứ hai. Hô. Bên trong đất trời, gió một trận tiếp một trận, vù vù thổi. Trên khuyến quân đảo cây cỏ, phảng phất vô số thân thể cao gầy ma, ở điên cuồng vung mái tóc màu xanh biếc đồng dạng, điên cuồng đung đưa, cảnh tượng dữ tợn quỷ dị. Liên mang theo toàn bộ đất trời, tựa hồ cũng đang lay động. Từng ngày quá khứ, từng ngày thổi càng mạnh. Chỉ vừa nghe kia tiếng gió, liền cảm giác được đại sát phạt sắp tới, phảng phất chỉ kém kia trong cõi u minh tồn tại, cho cuồng táo sinh linh nổi chống trợ uy bình thường. Thất tình đạo nhân ẩn thân ở một chỗ đỉnh núi, nghe kia tiếng gió, xa nhìn phương xa bên trong. Mặc dù là tiên thần chi thân, cũng không tự giác sinh ra nhiệt huyết sôi trào vậy cảm giác đến, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đạt đến khí thế nhất sục sôi thời khắc, cùng đối thủ triển khai một hồi kinh thiên động địa đại đối quyết bình thường. Nhanh hơn, nhanh hơn, bọn họ tuyệt đối mau tới rồi. Thất tình đạo nhân trong lòng gào thét, không tính quá hiếu chiến hắn, đều sinh ra chờ quá lâu, nhất định phải rút kiếm kích động đến. Đến rồi. Một ngày này, thất tình đạo nhân đột nhiên con ngươi vừa mở, thiên đạo chi nhãn thẳng nhìn về phía mặt bên mấy trăm ngàn dặm đi, thấy rõ ràng, một chiếc thuyền mang theo một đám tu sĩ tới gần lại đây, chính là một đám đối thủ cũ. Rốt cục đến rồi. Thất tình đạo nhân nhìn chăm chú đồng thời, tâm thần hơi động, nhắc nhở Phương Tuấn Mi, không có vội vã có càng nhiều động tĩnh. Loẹt xoẹt. Thuyền kia đến màu trắng trận pháp xương mù tít ngoài rìa ở ngoài hơn 200 ngàn dặm ở ngoài, đột nhiên dừng lại, một đám tu sĩ vụt xuống thuyền tới, đại thể là lập tức cho gọi ra tiên thần chi thần đến, lại có 40, 50 đạo chi nhiều, cười nhạt nhìn về phía trước bên trong. Thiên địch ánh mắt đảo qua kia kéo dài đại trận, cuối cùng rơi vào kia trung ương màu lam xương mù bao vây chân giả huyễn diệt thiên phương hướng, trong mắt ý cười càng tăng lên. Nhìn thấy sao? Bên ngoài những này mới bố trí trận pháp, chính là vì các ngươi chuẩn bị bãi tha ma, chỉ muốn các ngươi có một cái sơ sẩy, Phương Tuấn Mi bọn họ liền lại đột nhiên giết ra. Cái gì ẩn thân đánh lén, thời gian nào thần thông, hay hoặc là có thể định người thủ đoạn, sẽ đồng thời gọi đến các ngươi trên người. Thiên mệnh cười nói đến. Bên người mọi người, con ngươi ngưng tụ, mặt không hề cảm xúc. Phương Tuấn Mi, ta nói có đúng không sao? Và anh. Tiếng quát lăn lăn đi, trong bầu trời chỗ cao cũng có tiếng sấm sét đông đến. Rầm rầm. Mới vừa vang lên, chính là một mảnh lên, trên mặt đất bắt đầu cắt bay đá chạy, trong bầu trời chỗ cao bắt đầu mây đen tụ lại, ma sát khuấy động, song phương vẫn không có ra tay, thiên địa dị tượng đã đến. Xem ảnh một. Rầm rầm. Lại một chuỗi tiếng sấm sau, chính là mưa xối xả đột kích, sắc trời nhanh chóng tối lại, chỉ có một lộ ra một thoáng chớp giật, thỉnh thoảng rọi sáng thế giới này. Ao ao mưa xối xả đánh tiếng, tràn ngập bên hai. Lấy thiên mệnh cầm đầu một đám trong gương tu sĩ, mỗi người hóa thành linh vật chi thân, tỏa ra tia sáng, sừng sững ở trong mưa trong hư không, bắt mắt dữ tợn. Thiên mệnh, ngươi nhìn trận này thiên địa dị tượng, là đang vì ai tiến đưa? Phương Tuấn Mi âm thanh, từ phương xa trận pháp xương mù trong chỗ sâu truyền đến, cũng là ầm ầm như lôi, truyền vào mỗi một tu sĩ trong hai. Lạnh lùng, mạnh mẽ. Bắt đầu rồi. Giao chiến bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Lôi thần đám người, nghe tâm thần dùng mình, cũng vểnh tai lên đến, muốn nghe thiên mệnh lão hồ ly này trả lời như thế nào cái này sắc bén vấn đề. Thiên mệnh nghe vậy, cười ngạo nghễ, trầm giọng quát lên, ta là thiên mệnh, mệnh ta tức thiên mệnh, ta muốn hắn vì ai tiến đưa, hắn liền vì ai tiến đưa. Và anh, lão gia hỏa một tay chỉ thiên, xúc động đến một mảnh lôi đình bình thường, tảng lớn chớp giật nổ xuống. Lôi thần đám người, nghe không nhịn được muốn khen ngợi, lời này về thô bạo mạnh mẽ, mà trừ phi thiên mệnh, những người khác đều không có tư cách nói lời nói này. Tiên đạo hiệu cũng không thích hợp nói lời nói này. Thiên mệnh, ngươi trước một tôn tiên thần chi thân, cũng từng như thế ngông cuồng tự đại, buồn cười hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Hào Dũng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không cần nói ngươi bất quá là cái mượn cớ thiên mệnh lén lút ra hỏa, ngươi chính là thật thiên mệnh, ta cái này thiên địch, ngày hôm nay cũng phải nát tan đầu của ngươi. Âm thanh lại đến. Thiên địch mở miệng. Thiên mệnh nghe vậy, khẽ mỉm cười. Thiên địch, nếu ngươi nói như vậy, kia hai chúng ta liền đi tới đánh một trận làm sao? Không bằng liền do hai chúng ta tiên thần chi thân đến xác minh một hồi. Bước thứ ba cùng đạo tâm từ biến, đến cùng ai cao ai thấp, cầu cũng không được. Thiên địch kiên cường trả lời. Bạch, sương mù màu trắng trong chỗ sâu, một tia chớp điện quang lấp lóe bóng dáng, bắn mạnh mà ra. Bên này, thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, tương tự là bay tránh khỏi. Ầm ầm ầm, mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng hai người động tĩnh, chính là to lớn tiếng va chạm nổ vang, đấu chỗ trong bầu trời, bước lên nóng ánh khắp nơi lôi đỉnh điện quang thế giới đến, điên cuồng lan tràn hướng về phương xa, rọi sáng thiên địa. Hai người bóng dáng, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Sau một khắc sau, điện quang thế giới trung ương lại là một mảnh đèn sông thế giới, bước hơi mà lên. Lại thấy hai cái to lớn lôi đỉnh chi thủ, ngưng tụ mà sinh, vướt mây nắm trăng bình thường, đón nhanh đến đèn sông thế giới, vũ động lên. Ầm ầm. Tiếng va chạm, quỷ dị nặng nề. Một mảnh kia đèn sông thế giới, phảng phất đang bị kia hai bàn tay lớn sắp xếp phân luồng bình thường, thành một mảnh bảy màu mịt mờ quái lạ xương mù thế giới, sau đó, lại lăn lộn quái lạ màu đen ánh sáng. Biến hóa chi quỷ dị, bình thường tu sĩ căn bản xem không rõ. Rầm. Lại là tiếng đập sóng lên. Những tia màu đen ánh sáng lại là gào thét thành từng con to lớn hắc long vậy cái bóng, vòng quanh vòng tròn, cắn xé hướng về phía lúc đầu đen sông thế giới sau lưng. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm không ngừng mãnh liệt. Hai cái túc địch lần thứ hai triển khai đại chiến. Hai người hầu như vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa, va chạm ra trước đây chưa từng thấy động tĩnh khổng lồ đến. Hai phe những tu sĩ khác đều ở phía sau phương xa nhìn, đương nhiên, có không ít một bước, hai bước, bởi vì cách quá xa, thần thức lại không đủ mạnh, không nhìn thấy tình huống cặn kẽ, chỉ có thể xa xa nhìn thấy một mảnh bầu trời kia bóng ánh cảnh tượng, nhưng đã kinh hãi bọn họ. Mà đại trận trong chỗ sâu, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Thiên Địch bản tôn đám người, như vách tường bình thường, đứng thẳng trong hư không, xa xa nhìn, mỗi người thần sắc không giống, cũng là vô cùng khiếp sợ. Thiên Địch huynh, ta biết ngươi trận chiến này có bức thiên mệnh bại lộ càng nhiều thủ đoạn, đến cho chúng ta nhìn một cái mục đích, nhưng chú ý ngược lại bị thiên mệnh bức ra ngươi hết thảy thủ đoạn rồi. Càn Khôn Thị đột nhiên mở miệng, lao ra hỏa bây giờ đã lại một lần nữa khôi phục lại nhân tổ hai bước, đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là hai bước cảnh giới. Mà thời đại trước bên trong, tứ thánh nhân tộc thế hệ trước, Phượng Liêu, Bạch Sơn, Nguyên Nguyệt, Chắc Tuyệt đã toàn bởi do nhiều nguyên nhân chết rồi, chỉ còn Càn Khôn Thị một cái niên kỷ già nhất lao ra hỏa, mới cũ luân phiên thời đại, chính là tàn khốc như vậy. Càn Khôn, ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi, trận chiến này ta đã sớm đem chính mình đặt ở hạ phong bên trong, chỉ có ta ép hắn, không có hắn bức ta. Thiên Địch nhẹ nhàng trả lời, hoàn toàn không có một điểm nạo khí, trong mắt chỉ có bình tĩnh cùng kiên định. Chương 2691, hắn xem qua ai ba phải, canh thứ ba. Mọi người nghe vậy, ngạc nhiên lại liếc mắt. Từ trước đến giờ tung hoành ngang dọc, lấy dũng nhất xưng Thiên Địch, còn không đánh ra thắng bại, càng liền nói ra lần này ủ rũ lời đến. Này có thể không giống ngươi, nhanh như vậy liền túi đầu rồi. Càn Khôn Thị nghe nở nụ cười. Thiên Địch lắc lắc đầu, nói rằng, ta xác thực túi đầu, nhưng ta không phải túi đầu trước thiên mệnh, mà là hướng về càng bao la đại đạo tiền đồ túi đầu, vì trận chiến này thắng lợi cuối cùng, cùng ta Thiên Địch chính mình có thể đi càng xa hơn, ta đồng ý ở hiện tại, liền thừa nhận thiên mệnh càng cường, đem mình thả càng thấp hơn. Mọi người hiểu. Mặc dù là lại từng căm thù quá Thiên Địch người, cũng không cấm khâm phục hắn cầm lên bỏ được cùng đại đạo chấp nhất truy cầu. Bất quá dù vậy, thiên mệnh cũng đừng hòng hai ba lần liền đem ta giải quyết rồi. Thiên Địch chuyển đề tài lại nói, ngạo khí hừ lạnh. Đây mới là ngày xưa cái kia Thiên Địch mà. Mọi người nghe nở nụ cười, tiếp tục nhìn lại. Phương xa phương hướng, Bạch phu nhân đám người quan chiến đồng thời cũng ở truyền âm thương lượng. Thiên mệnh huynh, không bằng triển khai ta môn kia gì tinh hoán đầu, đem Thiên Địch tôn này tiên thần chi thân đổi để giải quyết rồi. Bạch phu nhân truyền âm cho Thiên mệnh. Không đổi. Thiên mệnh nhàn nhạt trở về hai chữ, lại nói, ngươi môn thủ đoạn này một khi triển khai ra, ngay lập tức sẽ bị Phương Tuấn Mi bọn họ phát hiện cùng cảnh giác. Nhanh như vậy dùng ở Thiên mệnh một tôn tiên thần chi thân bên trên, thực sự quá lãng phí. Ta muốn ngươi vừa ra tay liền muốn bắt lại cho ta một cái gia hỏa bản tôn chi thân đến. Quân bất ngữ. Phương Tuấn Mi vẫn là Cố Tích Kim, hay hoặc là Thiên Địch bản tôn chi thân? Bạch phu nhân gật đầu lại hỏi. Cùng ngoài gương đánh nhiều lần như vậy, bốn người bọn họ đã bị trong gương tu sĩ cho rằng là khó dây dưa nhất nhân vật, nhưng ở Thiên Mệnh trong lòng lại cho rằng ai càng khó dây dưa một ít. Ta không thích sự lựa chọn này, tốt nhất phu nhân ở lần thứ nhất triển khai bên trong liền có thể đồng thời đem bọn họ bên trong ba cái đồng thời đổi vị lại đây. Thiên Mệnh nói rằng, người tâm thật là lớn. Bạch phu nhân nghe không nhịn được lườm hắn một cái, đối với nàng mà nói, đổi vị trên căn bản liền mang ý nghĩa đem mình đưa vào đến đối thủ chồng bên trong, nàng bản tôn chi thân là tuyệt sẽ không dễ dàng không thèm đến sửa. Nếu như phu nhân có chỗ lo lắng, xin mời ngươi đổi hai cái lại đây. Thiên mệnh lại nói, cũng là xuyên thủng ý nghĩ của đối phương. Bạch phu nhân khẽ gật đầu. Xem ảnh một, không ngừng đấu, không ngừng va chạm, vô cùng vô tận tê thiên liệt địa. Trong thời gian rất ngắn, một trận này tranh đấu liền bùng nổ ra khủng bố quần quận dòng lũ đến, mỗi một đợt uy lực đều sánh ngang hai bước nửa thần thông. Rầm rầm rầm, lao nhanh tiếng va chạm bên trong, trực tiếp đem bốn mặt thiên địa cho đập nát, chân giả Huyễn Diệt Thiên cũng bị đánh kịch liệt lay động lên, ngoài trận đại địa trầm luân, thành công trong đảo đảo biệt lập chi thế. Rầm rầm rầm. Mưa gió càng rộ, lôi đình càng cuồng. Tàng lớn chớp giật, từ trên không rơi xuống, rọi sáng một mảnh này phá nát thiên địa, nhưng cũng không chiếu sáng đại chiến trung ương nhất. Trung ương nhất bên trong, thiên địa đã mơ hồ, thiên mệnh tựa hồ lại lấy ra hắn quái dị nhất thủ đoạn sở trường nhất đến, uy lực so với hai bước nửa lúc, khẳng định còn muốn càng mạnh nhiều. Đối diện phương hướng, thần quang bảy màu càng tăng lên, không ngừng đem kia mơ hồ thế giới sức mạnh sắp xếp. Thiên Địch triển khai, đương nhiên là tứ biến đạo tâm thần thông, vạn pháp quy nguyên, không chỉ quy nguyên, hơn nữa phản bao hàm thành mạnh mẽ thần thông về oanh. Rầm rầm. Thần quang bảy màu sau, Thiên Địch lôi đỉnh tiên thần chi thân, thân thể thẳng run, nhưng bất luận thế nào, đều gắt gao đứng vững thiên mệnh công kích. Thiên mệnh, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Vậy ngươi vừa nãy thiên mệnh tức mệnh ta cùng nôn, nhất định phải trở thành một chuyện cười lớn. Thời khắc này, Thiên Địch mở miệng khiêu khích. Một tiếng cười cười đáp lại. Thiên Địch, cho rằng lão phu không nhìn ra, ngươi nghĩ bức ra ta càng nhiều thủ đoạn đến, tốt cho bản tôn của ngươi cùng cái khác tiểu bối quan sát, sớm làm ứng đối sao? Thiên mệnh quát lệnh, để lão phu lại đến dạy ngươi một cái đỉnh không phá đạo lý, trong đại thế giới này, có chút thủ đoạn thần thông, các ngươi coi như là coi trọng 100 lần, 1000 lần, cũng phá không xong, không đón được, chạy không thoát. Vậy cũng là, các ngươi cùng ta thiên mệnh, trên lệnh to lớn. Lời đến cuối cùng, tiếng quát như gạo. Rầm. Quỷ dị làn sóng trong tiếng, lao ra hỏa rốt cục biến chiêu. Một mảnh kia màu đen nhánh mơ hồ thế giới, bay lăn lên, phản phất bị cái gì không nhìn thấy cự bổng khuấy lên nước thế giới đồng dạng dập dờn ra vô số sóng gợn đến, trong đó lại có ảo giác năng dọc, cái gì sơn hà thiên địa, vạn vật sinh linh, tất cả ở này khuấy lên dưới, phá nát mơ hồ lên. Sức mạnh kinh khủng không ngừng lan tràn, càng sinh ra một cái đầu mâu, nhắm thẳng vào thiên địch vạn pháp quy nguyên phương hướng. Rầm rầm rầm. Càng thêm kịch liệt tiếng va chạm nổ lên. Hào quang bảy màu bạo sáng, phản phất quy nguyên càng mau đứng lên. Nhưng này bạo sáng, tuyệt không phải chuyện tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra, thiên địch thủ đoạn đang nhanh chóng đạt đến một cái nào đó cực hạn, đến cái kia cực hạn sau, lại bị đánh vỡ, tuyệt đối chính là đánh nổ. Rầm rầm. Thời khắc này, thế giới đỉnh ngậy. Kia màu đen mơ hồ thế giới, trôi đi qua, trừ bỏ thiên địch, vạn vật không tồn. Nói đến cũng là quái, thiên mệnh thủ đoạn này mơ hồ thế giới thần thông, tổng cho ta chủng, phảng phất học người khác nói dối, ba phải, thôi diễn ra đến bình thường. Loạn thế đao lang đột nhiên mở miệng, gãi sau gáy. Mọi người nghe tất cả đều nở nụ cười. Đường đường thiên mệnh, làm sao có khả năng thủ đoạn đến từ như vậy hài đồng siếc? Loạn thế đao lang chính mình cũng là mừng lớn, vốn là chỉ đùa một chút. Bất quá giờ khắc này, dư triều tịch tôn kia lấy vô thượng trí tuệ hư, phỏng đoán thiên mệnh thủ đoạn không biết bao nhiêu năm tiên thần chi thần, nghe nhưng là lộ ra đại có suy nghĩ ngộ ra thần sắp đến. Tôn này tiên thần chi thần, đạo hiệu Lưu Tô Tử. Chỉ suy tư mấy tức sau, chính là ánh mắt lại chấn, đánh bên cạnh Cố Tích Kim một hồi, vẫn như cũng là nói không ra lời. Làm sao rồi? Cố Tích Kim ngạc nhiên nhìn nàng. Mọi người nghe tiếng, cũng là đồng thời nhìn tới. Lưu Tô Tử làm một cái nói dối, ba phải thủ thế đến, hiếm thấy có chút buồn cười. Ngươi sẽ không thật cho rằng như vậy chứ? Cố Tích Kim lật một cái liếc mắt, đều lúc nào, lão bà mình tiên thần chi thân cũng theo hồ đồ lên rồi. Lưu Tô Tử nhưng là trọng trọng gật đầu, thần sắc cực chăm chú. Mọi người thấy thế, không khỏi chính kinh, thâm nhập suy nghĩ lên. Trong đại thế giới này, nói không chắc thật có một người nói dối, ba phải cảnh tượng, có thể mang đến cho người khác to lớn chỉ điểm cùng cảm ngộ. Chỉ chốc lát sau, là Dương Tiểu Mạn thâm thẳm nói rằng: "Khai Thiên đại thần." Phương Tuấn Mi theo sát nói: "Ta rõ ràng, thiên mệnh thủ đoạn này, khẳng định là xem Khai Thiên đại thần cùng bùn tạo người cảm ngộ ra đến." Mọi người nghe lại ồ lên. Như suy đoán này là thật, thiên mệnh căn nguyên đến cùng là cái gì? Khai Thiên đại thần tạo người thời điểm, hắn dĩ nhiên liền ở bên cạnh nhìn. Phương Tuấn Mi hai mắt còn muốn càng híp một ít. Căn cứ không tổ từng nói, Khai Thiên đại thần năm đó vẫn chưa mang theo cái gì người hầu đồng thời. Chương 2692, lão phu bổ ngươi, canh thứ nhất. Ầm ầm ầm. Đặc biệt to lớn tiếng nổ vang, rung trời mà lên. Mọi người ở đây trong lúc suy tư, trong vùng đất tranh đấu kia, cục diện đã biến. Một mảnh kia bảy màu quang ảnh thế giới, rốt cục bị căng nứt, đạt đến quy nguyên cực hạn sau, chính là mạnh mẽ muốn nổ tung lên. A! Trong tiếng nổ mạnh, có tiếng kêu thảm thiết lên, một đạo tia chớp màu trắng bạc bóng dáng, bị đánh bay ra ngoài. Đánh tới hiện tại, thiên địch rốt cục chịu một đòn không nhẹ thương. Thiên địch, để ta đòn đánh này, tiễn ngươi lên đường. Tiếng gầm gừ bên trong, tiếng sấm ầm ầm. Một mảnh thế giới màu đen nhánh, phảng phất một cái chu vi ngàn dặm vạn dặm to lớn đen ấn đồng dạng, từ trời mà đến, đuổi theo đánh bay ra ngoài thiên địch, mạnh mẽ ném tới. Thiên địch, ngươi cái môn này trộn bùn thủ đoạn, ta đã từng gặp qua, ngươi cũng đón một cái ta thủ đoạn này đạo hợp. Bay ngược ra ngoài thiên địch, nhẫn nhịn một tiếng thống khổ, ánh mắt lạnh bá không gì sánh được nhìn chằm chằm bầu trời phương hướng, nồng nặc kia đến khủng bố tứ biến đạo tâm khí tức, phảng phất nóng bỏng ngọn lửa hừng hực đồng dạng, bốc hơi lên. Bạch. Bay ngược đồng thời, giơ cánh tay vung quyền, đấm ra một quyền, lại là to lớn làn sóng vang lên. Thiên địch phảng phất chính mình hóa thân thành một cái ngưng tụ khủng bố vô lượng lôi đình lỗ hổng, phát tiết ra một mảnh cái phếu dạng sáng như tuyết lôi đình điện quang đến, hơn nữa lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng phía trước bành trướng cắn nuốt tới, quần quần không ngừng. Này đấm ra một quyền lôi đình, càng là ở vào một cái cực trạng thái không ổn định, dường như muốn tự bạo nguyên thần bình thường, thuận địch kịch liệt xung đột lẫn nhau. Khí tức cực hỗn loạn. Rầm rầm. Hai người thần thông, sau chớp mắt, chính là va chạm, to lớn tiếng ầm ầm, lập tức liền lên, trong chớp mắt, lại là đất trời rung chuyển lên. Hắc ám thế giới nổ tung. Lôi đình điện quang làm giữ. Một đòn va chạm sau, là càng nhiều phát va chạm, hai người thần thông lại một lần nữa không ngừng đấu lên. Trong chỗ nổ tung, hình như có một mảnh lỗ đen dạng quái dị thế giới sinh ra, thôn vệ lên mơ hồ thế giới sức mạnh đến, bất quá thiên địch mơ hồ thế giới, cũng là một lần lại một lần, đem hố đen kia cho đánh nổ thành hư vô. Hết thảy xem gặp mấy phần tỉ mỉ cảnh tượng tu sĩ, toàn vào đúng lúc này, trong lòng ngơ ngác. Cường. Hai người này quá mạnh, đem hai bước nửa bỏ qua rồi một đoạn dài đi, loại tầng thứ này cường cường đấu, thậm chí không phải hai bước nửa có thể đặt chân tới gần. Thiên mệnh, lần trước đấu ngươi tiên thần chi thân thời điểm, ta từng nói, ngươi bất quá là người khác một cái chó săn mà thôi, ngày hôm nay, ta nghĩ rõ ràng, chủ nhân của ngươi, hóa ra là Khai Thiên đại thần. Xem ảnh một. Thiên địch tiếng nói lại đến, rõ ràng bắt đầu khiêu khích. Quả nhiên là chỉ có cho săn mới có thể triển khai ra thủ đoạn, liền chủ nhân trộn cái bùn đều có thể bị ngươi xem là bảo bối bình thường đi học. Thiên mệnh, ngươi tự cho là giấu rất sâu căn nguyên, đã bị chúng ta nhìn thấu. Lại nói một câu, thiên địch cũng là hiện học hiện dùng. Ha ha ha ha. Khiêu khích xong, lại là tiếng cười lớn lên, tràn ngập chẳng đáng tâm ý. Dầm dầm. Tranh đấu trung ương bên trong, thiên mệnh tiên thần chi thân, thần sắc không gặp, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được, thiên mệnh thần thông càng thêm cuồng mãnh lên. Mà bạch phu nhân đám người nghe vậy, khỏe mắt dư quang, lén lút nhìn lại. Chỉ thấy hóa thành linh vật chi thân thiên mệnh bản tôn, ánh mắt cực căm xuống, trên người càng tỏa ra, tựa hồ âm u, nhưng vừa tựa hồ một điểm liền bạo khuấy động khí tức đến. Thiên địch lời nói, chẳng lẽ là thật? Trong lòng mọi người, mỗi có suy đoán. Mà rất nhanh, kia trong đại chiến, thiên địch tiếng kêu thảm thiết đã lại một lần nữa truyền đến. Thiên địch huynh, ta nhớ tới đạo hợp là ngươi lần trước đánh ngũ hành sơn lúc cũng đã thôi diễn ra thủ đoạn, mấy trăm ngàn năm qua sẽ không hề có một chút tiến bộ chứ? Cố Tích Kim nói rằng, một bộ dáng dấp khinh thường. Thiên địch nghe không nói gì. Ngươi làm tứ biến thần thông tốt như vậy thôi diễn sao? Đặc biệt là lão phu liền cái luận bàn đối thủ cũng không có, mỗi ngày nhắm mắt làm liều, cái nào làm ra nhiều như vậy một chiêu mạnh hơn một chiêu mới thủ đoạn đến? Cố Tích Kim nghe nở nụ cười. Thiên địch lại quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, ta chỉ còn một môn đạo tâm phòng ngự thần thông, thiên mệnh nếu là còn đánh phá, ta cũng chỉ có thể bước tới đây mới thôi, ngươi kế hoạch kế tiếp chuẩn bị sớm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trong phương xa. Rầm rầm. Phương xa trong bầu trời, nặng nề tiếng nổ vang mở ra lên, phảng phất đánh vào đống cát bên trên âm thanh bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Thiên địch giờ khắc này đã hoàn toàn từ bỏ đấu, đội công làm thủ lên, ngoài thân của hắn, tứ biến đạo tâm khí tức càng nặng. Thủ quyết bấm gian, phảng phất không ngừng sinh ra không nhìn thấy vết tượng, đánh vào mình và thiên mệnh thần thông ở giữa bình thường, đẩy xuống thần thông của đối phương đến. Thiên mệnh mới thôi diễn ra đến 3 bước thần thông, hiển nhiên sẽ không nhiều tới chỗ nào, nhưng người này thiên tài hơn người, phảng phất lâm trận đột phá, lại phảng phất đem thần thông uy lực không ngừng chồng chất bình thường, đồng nhất chiêu triển khai ra, cũng là một chiêu mạnh hơn một chiêu. Rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, thiên địch liền với thần thông phòng ngự của hắn, bắt đầu không ngừng bị đánh bay. Như Phương Tuấn Mi, Bạch Phu Nhân chờ ánh mắt sắc bén người, càng là rõ ràng bắt lấy, thiên địch tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức phòng ngự thần thông, chính một lần so với một lần vỡ vụn càng nhiều càng lớn lên. Hắn chống đỡ không được mấy lần rồi. Hắn bức không ra thiên mệnh càng nhiều thủ đoạn đến rồi. Thiên mệnh, người khác làm cậu, đều là thường đi chỗ cao, ngươi ngược lại mở ra cái khác suối kính, khai thiên đại thần cậu không làm, lại cho vạn giới du tiên làm lên cậu đến, cái gì không theo chúng ta nói một chút, ngươi là làm sao nghĩ tới? Thiên địch âm thanh lại đến. Lại là khiêu khích, ngôn ngữ ác độc. Thiên mệnh không nói, không muốn tán gẫu cái này sao? Vậy không bằng tới nói, ngươi là vì cái gì bị khai thiên đại thần vứt bỏ? Phải chăng là bởi vì ngươi là cái không có bất kỳ giá trị gì rác rưởi, liền cho hắn làm cậu giá trị đều không còn? Ngươi có thể xung kích đến bước thứ 3, dựa vào chính là đan dược chứ? Ngươi tân chủ nhân vạn giới du tiên, thường không ít thứ tốt cho ngươi chứ? Chẳng trách như thế ra sức. Thiên địch trong miệng ác độc khiêu khích, một câu tiếp một câu, nghe hai phe tu sĩ đều mặt co giật, thần sắc quái lạ, Cố Tích Kim càng là khó được cảm thấy không bằng. Mà bạch phu nhân đám người đã cảm giác được rõ rệt, lạnh lẽo sắc cơ từ thiên mệnh bản tôn trên người truyền đến, sinh sôi, lan tràn. Hắn còn có thể chịu bao lâu? Bạch phu nhân, lôi thần đám người toàn ở thầm nhủ trong lòng. Rầm rầm rầm. Ác chiến vĩnh viễn không ngừng, thiên địch trong miệng khiêu khích ngôn ngữ, cũng là một câu tiếp một câu, giữa ban ngày ban mặt, mạnh mẽ đạp lên thiên mệnh tôn nghiêm. Có lần trước kinh nghiệm, thiên địch biết rõ, thiên mệnh lão giả này trong nội tâm, tuyệt đối có một cái sâu sắc đâm đâm, cây gai kia tên, gọi là hết sức tự tôn, hay hoặc là nói là hết sức tự ti. Lão phu độ ngươi. Thời khắc này, một tiếng phẫn nộ quát lớn, cuối cùng từ nơi đại chiến kia bên trong, ầm ầm mà lên. Bạch. Chỉ thấy thiên mệnh tôn kia tiên thần chi thân, lấy tay ở trong hư không một chảo, như bay lấy ra một cái ánh lửa lấp lánh thần phù đến. Chương 2693, Tống biệt Tam Tiên Thần, canh thứ 2. Rốt cục lấy ra mới thủ đoạn. Nay phủ vừa ra, bóng ánh lửa tỏa ra, vô biên lan tràn ra đi, phảng phất một mảnh hỏa thế giới, đông dương sinh ra bình thường, hầu như là trong nháy mắt, liền hấp thu hết thể tu sĩ ánh mắt. Khuyết đại sắc bén tạo hình, rồi lại quỷ dị nhược khí tức. Nhưng nắm tại thiên mệnh tiên thần chi thân trong tay, lại phảng phất mang cho hắn vô cùng sức mạnh cùng niềm tin bình thường, lệnh người này trong mắt bùng nổ ra không gì sánh được lạnh lẽo cuồng bá thần thái đến. Khí vận thần vật. Đây chính là thiên mệnh khí vận thần vật, thiên mệnh lấy chi lên cấp bước thứ 3 khí vận thần vật. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn mấy người, hầu như là cũng trong lúc đó, tâm thần chuyển động, đăm chiêu, mấy người có lẽ không thiếu, nhưng ai cũng sẽ không ngại nhiều. Tránh mau. Phương Tuấn Mi phản ứng nhanh nhất, quát to một tiếng, nhắc nhở thiên địch. Bên cạnh thiên địch giờ khắc này, biểu hiện nhưng là quái lạ, phảng phất cứng ngắc ở nơi đó đồng dạng, ánh mắt chẳng ngừng, đây đương nhiên là bởi vì hắn tôn kia tiên thần chi thân mà tới. Xẹt xẹt. Thiên mệnh đuổi theo thiên địch, giương tay vừa bổ, một đạo xé phân thiên địa vậy đen sấm phủ mang, không ngừng diễn sinh lớn mạnh, đến thẳng thiên địch mà đi. Phủ mang lướt qua, thiên địa quỷ dị vặn mèo. Không tên sức mạnh từ trong bốn phương tám hướng mà sinh, đè ép hướng về phía thiên địch tôn này tiên thần chi thân, càng đem hắn đè ép định ở nơi đó, vô pháp né tránh, chỉ ân có thể rất cứng tiếp một đòn này. Thiên địch tiên thần chi thân, con ngươi thẳng trừng, trơ mắt nhìn kia đen sấm phủ mang bổ hướng về đầu của chính mình. Tự bạo. Phương Tuấn Mi xem lại quát to một tiếng, biết thiên địch tôn này tiên thần chi thân xong. Bên người thiên địch bản tôn nghe vậy, chấn động tỉnh lại, tâm thần hơi động, trong phương xa tiên thần chi thân chính là bốc cháy lên nguyên thần, lại đón kia phủ mang, lần thứ hai nổ ra đạo hợp đến. Rầm. Quần quần lôi đình dòng lũ, lần thứ hai sinh ra. Mà ở bên người mọi người, cũng có hai bóng người bùng lên đi ra ngoài. Canh kim đạo nhân phảng phất không có một tia tình cảm cơ khí bình thường, khi nghe đến Phương Tuấn Mi tự bạo hai chữ thời điểm, hướng ngoài trận phóng đi. Bạch. Trong tiếng xe gió, tốc độ cực nhanh, phóng đi đồng thời, hầu như chính là bốc cháy lên nguyên thần đến. Chính là như thế quyết tuyệt, Phương Tuấn Mi tử vừa mới bắt đầu, chính là hy sinh một tôn tiên thần chi thân, lấy đi phương hướng, tự nhiên là thiên mệnh tôn kia lôi đỉnh tiên thần chi thân. Không muốn giành với ta danh tiếng. Xem ảnh một. Một đạo khác bóng dáng, lại là ô quang lấp lóe, tương tự bốc cháy lên nguyên thần. Dạ đế đồng dạng là xông ra ngoài, ở trong cùng một lúc, cùng canh kim đạo nhân làm ra đồng dạng quyết định, hay hoặc là nói, là Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi, đồng thời làm ra đồng dạng quyết định. Mà thủ đoạn này, căn bản không ở bọn họ cùng Dương Tiểu Mạn đám người trước thương lượng bên trong, mọi người thấy trợn mắt ngất ngưởng, muốn ngăn cũng không ngăn được. Này chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất tu sĩ gặp thời ứng biến. Đương nhiên, những tu sĩ khác không hẳn mỗi người không nghĩ tới, nhưng bình thường tiên thần chi thân, tự bạo uy lực đã không đáng chú ý. Đã muộn. Trong tiếng hét vang, Thiên Mệnh Tôn kia lôi đỉnh tiên thần chi thân, hung tợn nhìn chằm chằm đốt nguyên thần thiên địch lôi đỉnh tiên thần chi thân, hung ma bình thường, vung phủ mà xuống, vẫn còn chưa biết, chính mình nguy cơ lập tức liền muốn đến. Rầm rầm. To lớn nổ vang trong tiếng, đạo hợp trước tiên bị như bẻ cánh khô bình thường bổ nổ tung đến, chỉ ngăn trở đối phương một chút thời gian, vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, tiếp tục dốc hết, đến thẳng thiên mệnh đầu. Bạch. Tới gần chiến trường sương mù màu trắng chỗ tít diện ngoài, một vệt kim quang, một đạo hắc quang, cũng là bắn mạnh mà ra, đánh về phía đại chiến phương hướng. Một đoạn này, nói đến phức tạp, kỳ thực tất cả ở trong chớp mắt. Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân đi ra rồi. Cố Tích Kim tiên thần chi thân cũng đi ra rồi. Bọn họ muốn tự bạo. Lôi Thần, Bạch phu nhân đám người, xem hầu như là nhọn kêu thành tiếng, cảnh giới thấp tu sĩ, nghe được bọn họ âm thanh, vội vã trước tiên tránh về phương xa. Mà Thiên Mệnh lão già này, tương tự là xem con ngươi thẳng ngưng, đối phương thời gian này, lấy thực sự là quá tinh chuẩn, chính là hắn tiên thần chi thân, ôm nỗi hận một đòn, đánh về thiên địch tiên thần chi thân thời điểm, giờ khắc này căn bản thu lại không được sức mạnh. Đã muộn người là ngươi. Hổ gầm trong tiếng, canh kim đạo nhân lóe lên vượt qua 10 khoảng cách mấy vạn dặm, đi tới Thiên Mệnh phía sau, hóa thành gió thu, gào thét xoay nhanh điên cuồng quấn quanh, nhìn chằm chằm đầu của đối phương. Ha ha, Thiên Mệnh, lấy 3 đổi 1, ngươi nói là chúng ta thiệt thòi, vẫn là ngươi thiệt thòi. Dạ đế cũng là cười to, tương tự là đuổi theo đối thủ đầu đi, sắc bén ánh mắt đã xuyên thủng tương lai. Cục diện biến hóa quá nhanh, rất nhiều tu sĩ xem liền con mắt đều vẫn không có đuổi kịp. Thiên Mệnh tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, ánh mắt cực phiền muộn, nhưng hắn đã vô pháp lại trên đường biến chiêu, trời biết hắn này ôm nỗi hận một đòn, rót vào bao nhiêu sức mạnh. Lão gia hỏa giờ khắc này, chỉ có thể tâm thần chuyển động, hiện lên tín ngưỡng lực lượng đến, bao vây lấy chính mình, nhưng hiển nhiên không phải thành hình thần thông, chỉ là miễn cưỡng hộ một hộ mà thôi, hiệu quả chỉ có trời biết. Ầm. Tiếng vang thứ nhất, ầm ầm nổ tung. Thiên địch tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, quả nhiên đã muộn, vẫn không có tự bạo thành công, liền bị miễn cưỡng đánh cho muốn nổ tung lên, chết đứng tại chỗ, lôi đỉnh kia điện bắn tung tóe. Dưới đại trận, thiên địch rên lên tiếng. Oeng. Oeng. Sau một khắc, là chút xíu chi kèm trước sau hai âm thanh, đồng thời vang lên, kịch liệt vang dội đến không thể tưởng tượng, canh kim đạo nhân cùng dạ đế, ngay ở thiên mệnh tiên thần chi thân ở ngoài muốn nổ tung lên. Một đen một vàng, hai vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên bình thường, vô cùng hào quang lóng ánh bắn mạnh, lệnh hết thể tu sĩ, trước mắt đâm một cái, ngắn ngủi mù mù, không người xem rõ kia trung tâm vụ nổ cảnh tượng. Bên này bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, đồng thời thê thảm rên lên tiếng đến. Hai người tiên thần chi thân, là thật tự bạo, còn bao gồm hắc ám quang kiếm chém ra dạ đế, lại là hai tôn tiên thần chi thân tống biệt. Mà đối diện xa xôi phương hướng, thiên mệnh đồng dạng là rên lên tiếng, kia nổ tung trong nháy mắt sau, trên tâm thần của hắn, một cái nào đó căn không nhìn thấy tâm thần sợi tơ, bị người mạnh mẽ chặt đứt bình thường, lại không cảm giác được tôn kia lôi đỉnh tiên thần chi thân tồn tại. Ầm ầm, kéo dài âm bạo, không dứt mà lên, khủng bố sóng khí, cắn giết hướng về trong bốn phương tám hướng. Trong sóng khí, mặt kia khai thiên thần phủ cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng kia sáng chỉ là vi ám, độ cứng rắn, không phải bình thường, mà lại có tâm đoạt người, hiển nhiên cũng không dám vọt vào tự bạo chi địa, càng không muốn để vật ấy trong chớp mắt lại sẽ liền là thiên mệnh thiên đạo chi thân. Ầm ầm ầm, thiên địa lại một lần nữa bị điên cuồng tồi vỡ. Đại trận ngoại vi mới trận, tảng lớn bị hủy bởi tự bạo. Bên này lôi thần đám người, để tránh Phương Tuấn Mi đám người nhân cơ hội lại đến tự bạo, cũng là vội vã trước tiên tránh về đại hậu phương chống trải trong khu vực. Tảng lớn tiếng xé gió gào thét. Theo thiên mệnh mà đến một đám trong gương tu sĩ, mỗi người ánh mắt ngơ ngác nghiêm nghị, rốt cục cảm nhận được huyền quân đảo tu sĩ quyết tâm cùng ý chí. Chương 2694, quân chiến, canh thứ 3. Chết đến thiên mệnh, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim các một tôn tiên thần chi thân, chỉ vì trước tiên diệt thiên mệnh một tôn tiên thần chi thân, những người này, đủ điên, đủ tàn nhẫn. Thiên địa run rẩy không ngừng. Bên trong đại trận, Phương Tuấn Mi đám người không có vội vã lại giết ra. Những tu sĩ khác, ánh mắt rơi vào hắn cùng Cố Tiếc Trời trên người, đều là chấn động than thở, hai người này có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải may mắn được đến, chỉ là phần này thời cơ nắm chặt, cùng không nói hai lời vứt bỏ đi ra ngoài, liền vượt xa vô số tu sĩ. Sau một hồi lâu,

hơn nữa tốc độ so với Bạch phu nhân còn nhanh hơn. Bạch Thế Ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi vị trí lại đổi, mà cùng hắn đổi vị người, lại là chính diện phía trước bên trong, đánh tới một tôn không biết là cái nào hai bước nửa tu sĩ Hỏa Chi Tiên Thần chi thân. Thời khắc này, đổi thành Lôi Thần đám người xem chấn động mạnh, con mắt thẳng trừng, nhưng nổ ra thần thông, đã không thể thu hồi lại đến. Ầm ầm ầm. Vang dội trong tiếng ầm ầm, tôn kia kẻ xui xẻo đồng dạng tiên thần chi thân, bị mạnh mẽ đánh nổ ra, hóa thành quần quần sóng nhiệt. Mà trong một phương hướng khác Dương Đế, lại là kêu lên thảm thiết đến. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là cảm giác được trong lòng mây đen lỏng ra mấy phần, nhưng đừng quên, hắn vẫn như cũng là ở Bạch phu nhân đám người trong đám người, vội vã lần thứ hai tránh đi, tránh về đại trận phương hướng. Những phương hướng khác, Dương Tiểu Mạn đám người, thậm chí đều không có tới cùng bắt lấy bên này động tĩnh, bất quá đã nghe Cố Tích Kim hét lớn, hướng về bay đi. Loẹt xoẹt. Một mảnh tiếng xé gió mãnh liệt. Lưu lại cho ta mấy cái đến. Trong tiếng hét vang, Thiên Mệnh thần thông từ sau vánh đến, nhắm thẳng vào Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Thiên Địch ba người bản tôn chi thân. Thời khắc này, ba trong lòng người bên trên cũng là bóng đen của cái chết giáng lâm. Ba người phản ứng cũng là nhanh, tiên thần chi thân một cái quả đoán xoay người, chính là chặn lại được bản tôn phía sau, đón lấy Thiên Mệnh thần thông, vì bản tôn tranh thủ chạy trốn thời gian. Người cũng lưu lại cho ta. Trong một phương hướng khác, Bạch phu nhân cũng là hét lớn, nhìn chằm chằm bỏ chạy Phương Tuấn Mi, lại một lần nữa sử dụng tới Di Tinh Hoán Đầu đến. Lại thấy ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Chương 2696, chư vị đi tốt, canh thứ hai. Veng, veng, veng. Ba đòn đại bạo tiếng trước tiên vang lên, Loạn Thế đại gia, Nữ Đế hai người bị oanh muốn nổ tung lên, thân chết tại chỗ, rốt cục cũng hy sinh. Ngược lại Thiên Địch mặt khác một tôn Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân rất cứng, chỉ là bị đánh bay ra ngoài, không có chết đứng, bất quá tia sáng cũng là gấp tối sầm xuống, dĩ nhiên bị trọng thương. Xoạt xoạt xoạt. Mà thừa cơ hội này, mấy người bản tôn chi thân rốt cục trốn vào bên trong đại trận. Nhưng Vương Tuấn Mi liền thành cái kia duy nhất không có trốn vào đi kẻ xui xẻo rồi. Bạch phu nhân bản tôn cùng mặt khác hai tôn tiên thần chi thân đồng loạt ra tay, không ngừng cùng Phương Tuấn Mi đổi vị, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Phương Tuấn Mi từng dùng thủ đoạn này chơi người khác xoay quanh, ngày hôm nay là rốt cục đến phiên hắn rồi. Lôi Thần đám người giờ khác này cũng thông minh, trước tiên vọt đến xa một chút phương hướng, cũng không vội công kích, rốt cuộc Thiên Mệnh đã rảnh tay. Phu nhân làm ra không sai. Lạnh lùng trong thanh âm, Thiên Mệnh cùng mình hai tôn tiên thần chi thân hướng về đánh tới, liền muốn giải quyết Phương Tuấn Mi. Nhưng sau một khắc, lại là con người mãnh trợn, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức từ Phương Tuấn Mi trên người truyền đến. Người này, bản tôn chi thân cũng dám bạo. Đi. Một đám trong gương tu sĩ, xem chấn động mạnh lại ngơ ngác, lại một lần vội vã tán hướng về trong bốn phương, ngay cả Thiên Mệnh đang mắng một tiếng tiện nghi ngươi sau, cũng là tránh về trong phương xa. Chư vị đi được. Trong bình tĩnh mang theo trêu tức âm thanh, lập tức liền là truyền đến, đó là Phương Tuấn Mi âm thanh, nghe không ra một điểm điên cuồng cùng quyết tuyệt đến. Bạch. Tiếng xe gió lại nổi lên, lần này, rốt cục không còn bị lưu lại, Phương Tuấn Mi mấy cái lấp lóe, chuẩn tiến vào bên trong đại trận. Đây là mấy cái ý tứ? Bỏ chạy Thiên Mệnh đám người, nhận ra được Phương Tuấn Mi động tĩnh, mỗi người trợn mắt quát mồm, một bộ gặp quỷ biểu hiện. Hắn là điên rồi sao? Thiêu đốt nguyên thần sau, hướng nhà mình trong đại trận xung. Kia dưới đại trận, hữu địch thị đám người, xem đồng dạng là con người đều muốn nhảy xuống, một ít tu sĩ, thậm chí là cưỡng chế muốn lóe ra đi ý nghĩ. Xem ảnh một. Thời gian chớp mắt quá khứ. Ba tức thời gian, hầu như là như bay lại đây. Bên trong đại trận, không có tiếng ầm ầm truyền đến. Thiên Mệnh đám người, dừng lại bóng dáng sau, ánh mắt ngơ ngác nhìn phương xa đại trận phương hướng, nói không ra lời, lần này là hoàn toàn bị sợ rồi. Giả tự bạo. Ba chữ bay lên ở trên lòng mọi người, nhưng ý nguyên là không thể tin tưởng. Làm thế nào đến? Làm thế nào đến? Nhanh dạy dỗ sư huynh ta, môn thủ đoạn này ta muốn học. Đại trận kia bên trong, Trang Hữu Đức đem đập tiến vào Phương Tuấn Mi đỡ lấy, vui giống như bị điên hỏi, cái này xưa nay yêu lừa người cáo giả, hầu như là một mắt liền mê mẩn môn thủ đoạn này. Ha ha ha. Phương Tuấn Mi lại là hài tử bình thường cười to. Cùng Trang Hữu Đức kể vai sát cánh, hướng đi trở về đến. Rất nhanh, lần thứ hai trở lại bên người mọi người, trong mọi người, Dương Tiểu Mạn, Thiên Địch đám người sắc mặt đều là trắng xám. Bất quá, nhưng cũng cùng mọi người giống nhau, tất cả đều đầy mắt vẻ hỏi thăm nhìn Phương Tuấn Mi. Chỉ có Loạn Thế Đao Lang, thâm ý sâu sắc cười. Bất thời gian ta sẽ nói cho các ngươi biết, một môn làm bộ tự bạo thủ đoạn mà thôi. Phương Tuấn Mi đang nghiêm nghị sau nói rằng. Mọi người gật gật đầu. Đều là người thông minh, nhìn ra, môn thủ đoạn này, xem ra là dọa người thủ đoạn nhỏ, nhưng e sợ ngay cả thiên mệnh, thậm chí vạn giới du tiên đều sẽ chạy theo như vịt, bước ngoặt sinh tử triển khai ra, đối với chiến đấu ảnh hưởng quá to lớn rồi. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Bạch phu nhân dĩ nhiên cũng học trở về ngươi môn thủ đoạn kia, trận chiến này càng khó đánh. Cố Tích Kim hỏi. Mọi người cũng là lần thứ hai xem ra, đều biết hắn nói chính là kia quỷ dị đổi vị thủ đoạn, lần thứ nhất thấy được tu sĩ, vừa nãy cũng là sợ hãi. Đừng nóng đội. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía đoàn người mặt bên trong thiểm điện, hỏi, Bạch đại nhi đây? Còn bị giam giữ, nhưng đã rời đi tiến vào trong tiểu không gian. Thiểm điện nói nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy ra đan dược, chữa thương lên, lại nói, trước tiên chữa thương, thiên mệnh bọn họ tạm thời nên lại sẽ yên tĩnh một hồi rồi. Dương Tiểu Mạn đám người gật đầu. Nay một hiệp, hiển nhiên là bọn họ thua, chết rồi Loạn Thế đại gia cùng Nữ Đế, chỉ đổi lấy Dương Đế một tôn tiên thần chi thân cái chết. Nhưng đối diện thiên mệnh đám người, chỉ sợ không sẽ cho là như thế. Trong bầu trời, sấm vang chớp giật, mưa vẫn rơi. Thiên mệnh đám người đứng ở trong mưa trong bầu trời, phảng phất âm u quỷ quái bình thường, nhìn chân giả Huyễn Diệt Thiên phương hướng, thần sắc lại một lần nghiêm nghị lên. Lần này, nhìn như bọn họ giết nhiều một cái, nhưng cũng bại lộ Bạch phu nhân sẽ thần chi nhất hoàn sự tình, hơn nữa, vẫn không có bắt một cái bản tôn chi thần đến, thực sự khiến người ta phiền muộn. Phu nhân, tiếp đó, ngươi phải cẩn thận, bọn họ rất có thể sẽ trước tiên đối phó ngươi. Thiên mệnh chậm rãi nói rằng. Đạo huynh yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Bạch phu nhân lạnh lùng nói. Đạo huynh, Phương Tuấn Mi giả tự bạo, đến cùng là thủ đoạn là gì, ngươi có thể từng gặp? Tang Ngộ Vũ hỏi. Thiên mệnh lắc đầu, không chờ mọi người hỏi, lại nói, Lao Tiên cũng chưa từng nói với ta. Mọi người nghe vậy, càng thêm đau đầu lên. Hiện tại là giả tự bạo, nhưng tuyệt không chỉ là dọa đi chúng ta đơn giản như vậy, hắn nhất định có thể lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi đến thật tự bạo trạng thái. Ta có thể khẳng định, nếu chúng ta lần sau cho rằng là giả tự bạo, Phương Tuấn Mi vô cùng có khả năng chính là thật tự bạo rồi. Tiểu sư sư nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu, tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú tu sĩ, dù cho chỉ biết một lần, cũng đã nghĩ đến môn thủ đoạn này có thể diễn sinh ra hư thực biến hóa vận dụng. Mà vào thời khắc này, Bạch phu nhân ánh mắt khác lóe lóe, không người phát hiện, bởi vì một đạo tiếng truyền âm đột nhiên vang lên ở trong đầu của nàng. Phu nhân, có lẽ ngươi còn không biết, con gái của ngươi Bạch Đại Nhi vẫn luôn ở chúng ta trên tay, còn chưa chết, không biết phu nhân trong lòng có ở không sự sống chết của nàng. Vẫn ẩn thân ở bên ngoài thất tình đạo nhân, lần đầu mở miệng. Bạch phu nhân nghe vậy, một đôi lạnh lẽo đôi mắt đẹp nhất thời híp lại. Lặng yên quay đầu, không gặp của ai bóng dáng. Vậy thì phức tạp, mặc dù Bạch phu nhân muốn làm chút gì, tổng trước tiên cần phải tìm được người làm luận, càng quan trọng chính là làm sao chứng minh đối phương nói thật hay giả. Phu nhân nên biết, Thiểm Điện đối với ngươi năm đó không có giết hắn, càng tìm đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật đưa hắn tu luyện, vẫn có mấy phần cảm kích, trước chính là hắn ngăn cản ta giết Bạch Đại Nhi. Thất tình đạo nhân âm thanh lại đến. Bạch phu nhân thần sắc bất biến. Như phu nhân nhất định phải nghiệm chứng, có thể tìm một cơ hội, phái một tôn tiên thần chi thân doanh trận, tiến vào trận sau, theo chúng ta độ sâu nơi, chúng ta có thể dẫn nàng đến khiến ngươi gặp một lần, phu nhân có thể ra quyết định sau, đã như thế, cũng không cần lo lắng bị những người khác phát hiện. Nhưng trước đó, xin ngươi đem môn thủ đoạn kia thu một chút. Thất tình đạo nhân lại nói một câu. Chương 2697, không ai gật đầu, canh thứ 3. Thiên mệnh đám người suy nghĩ đối sách. Bạch phu nhân nhưng là nên đón trong bóng tối xúi dục, nữ tử này một đôi mắt đấy thần sắc cũng là càng thêm trở nên phức tạp, nhưng tuyệt không phải bình thường mẫu thân nghe được con gái còn sống sót sau kích động, còn muốn càng thâm thúy nhiều phức tạp, cũng phải tỉnh táo nhiều lắm. Phu nhân là một người thông minh, nên biết làm cái gì lựa chọn. Thất tình đạo nhân cuối cùng nói một câu, không nói nữa. Bên này, Phương Tuấn Mi ở suy nghĩ một chút sau, cũng là nhanh chóng giảng Bạch phu nhân sự tình, nói cho mọi người. Ta đối với Bạch phu nhân người này không hiểu nhiều, nhưng nữ tử này thân là vạn giới du tiên coi trọng nhất phụ tá đắc lực một trong, tâm tính tuyệt đối không thể là dễ dàng dao động người, chỉ sợ một đứa con gái không hẳn bỏ không ra đi. Trang Hữu Đức lão hồ ly này nghe xong, lập tức liền là cho ra phán đoán của chính mình. Không ít tu sĩ gật đầu đồng ý. Ta đồng ý Trang đạo huynh cái nhìn, mấu chốt nhất chính là, qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều không có giết này Bạch Đại Nhi, nhất định có chút đặc biệt nguyên nhân, mà không phải sớm báo trước đến trận chiến này. Như Bạch phu nhân không đồng ý, các ngươi hiện tại đột nhiên liền xuống tay được sao? Thương Nô lão tả cũng nói, ta xuống tay được. Thiểm Điện lập tức là lạnh lùng nói tiếp, mạnh miệng. Thương Nô lão tả nghe nở nụ cười, cũng không cùng hắn nhiều tranh luận. Nếu các ngươi là Bạch phu nhân, sẽ làm thế nào? Cố Tích Kim hỏi hướng về Trang Hữu Đức cùng Thương Nô lão tả hai người. Tự nhiên là đáp ứng trước, sau đó tìm cơ hội bắt giữ một cái đối thủ để đổi con gái của nàng. Bạch phu nhân hiện tại nói không chắc đã cùng thiên mệnh bọn họ ở lặng lẽ thương lượng rồi. Chỉ đến như thế vừa đến, liền chứng minh Bạch phu nhân vẫn là chặt con gái của nàng, nói không chắc trái lại cho chúng ta một cái lại mưu cơ hội. Chỉ cần do dự, chính là cái hở. Trang Hữu Đức cùng Thương Nô lão tả, một người một câu nói rằng, sau khi nói xong, hai cái này cáo giả cười hi hi trao đổi một đòn ánh mắt, một bộ tìm tới chi kỷ dáng vẻ. Mọi người nghe, đại thể gật đầu, cũng khâm phục hai người đầu góc chuyển đủ nhanh. Thiểm Điện, đi đem Bạch Đại Nhi mang đến, giao cho Trang sư huynh cùng lão tả, hai người các ngươi phụ trách việc này. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, Thiểm Điện hẳn là mà đi. Đã như thế, mọi người lại nhiều một tầng bị tóm nguy hiểm, dựa vào các ngươi góc nhìn, làm ứng đối ra sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi hai người. Hai người nghe đồng thời cau mày lên. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức trước tiên lắc đầu nói, trừ bỏ cẩn tắc vô ưu, thực sự không còn phương pháp nào khác. Thương Nô lão tả gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút nói, nhưng đã như thế, bọn họ chỉ cần muốn bắt sống chúng ta, thì sẽ cho chúng ta càng nhiều phản ứng thời gian, dù cho là một chút, cũng đầy đủ chúng ta làm nổ nguyên thần rồi. Mọi người lại gật đầu. Trong phương xa, Thiên Mệnh cùng Bạch phu nhân không giấu vết gian đối diện một mắt. Thiên Mệnh huynh, làm sao bây giờ? Ngạo Thiên cổ hỏi. Thiên Mệnh lại suy nghĩ một chút, liền nói, nếu không có nêu ta nói, Phương Tuấn Mi chính là tự bạo 100 cái tiên thần chi thân, ta cũng không tin hắn sẽ thật tự bạo bản tôn chi thân, sở dĩ hắn thật giả tự bạo, các ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Không chờ mọi người hỏi, lại nói, người này đã đang trùng kích bước thứ 3, xung kích bước thứ 3 mục đích,

cũng không thể hoàn toàn không thấy bọn họ công kích. Tiếng ầm ầm, tiếng hét lớn, tiếng kêu thảm thiết, cùng tiến lên diễn. Bên này trong đại chiến, trong thời gian ngắn, không người tử vong, nhưng bộc phát ra hủy diệt song khí, lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm, tất cả đều bị thương liên tục, bao quát thiên mệnh. Mà Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử gia cố hơn nửa trận pháp uy lực, ngược lại dùng để chống lại mọi người công kích song khí, mà coi như Phương Tuấn Mi đám người có tâm đem chiến trường chuyển hướng trên không, thiên mệnh cũng là sẽ không động. Thiên mệnh thiên đạo chi thần, cầm trong tay khai thiên thần phủ, uy lực càng thần mãnh nhiều lắm, thẳng vào trong trận trong chỗ sâu, thiên địch đuổi theo đứng vững hắn, bốn phương tám hướng trong sương mù cũng có công kích vành đến. Chưa ra tay mọi người bản tôn chi thần cũng là đồng loạt ra tay. Bằng các ngươi cũng xứng đánh lên ta. Trong tiếng hét vang, thiên mệnh thiên đạo chi thần cứng đã trúng thiên địch một đòn công kích, hướng về sương mù trong chỗ sâu, chính là một búa bổ tới. Loẹt xoẹt. Một mảnh tiếng xé gió từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến, cũng có vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bắt đầu kiếm hoàng nổ thành tung bay đầy trời sương máu, thời đại của hắn cũng triệt để kết thúc rồi. Chương 2701, loạn chiến không ngừng, canh thứ nhất. Mưa vẫn rơi. Cuồng phong quyền tập, lôi đình loạn oanh. Trận này thế giới tận thế bình thường đại chiến, phản phất không ngừng bình thường, lấy chân giả Huyễn Diệt Thiên làm trung tâm một mảnh kia, dường như không ngừng bị ném xuống từng viên một đạn hạt nhân đồng dạng, bạo sáng lên ánh sáng long ánh, đám mây hình nấm không ngừng bốc hơi mà lên. Mọi người không riêng phải cẩn thận đối thủ, vẫn phải cẩn thận kia khủng bố sóng khí cùng bất cứ lúc nào nứt ra vết nứt không gian. Ngoài gương tu sĩ, cố nhiên là anh dũng quyết tuyệt. Trong gương tu sĩ, ở giết đỏ cả mắt rồi sau, cũng là bỏ xuống điểm này tư tâm cùng do dự, những kia bị giết bản tôn chi thân, càng là phát điên. Mà vào giờ phút này, ở phương xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có người mở to thiên đạo chi nhãn, nhìn bên này phương hướng, là một tôn kim chi tiên thần chi thân, cùng một tôn băng chi tiên thần chi thân. Không phải người khác, thực sự là Tuyệt Vô Lang chủ hai tôn tiên thần chi thân. Không sai, người này vẫn là đến rồi. Nhưng chỉ đến rồi hai tôn tiên thần chi thân. Đến rồi sau, vừa không có lập tức ra tay, còn xa hơn xa quan sát một chút địa thế, nhìn một cái trận chiến này đại thế, đến cùng đem khuynh hướng một bên nào. Tuy rằng Phụng Dương tiểu mạn là cậu chủ, nhưng song phương đều không có quá tưởng thật, dù sao cũng là một hồi giao dịch, mà Tuyệt Vô Lang chủ khẳng định càng nhiều sẽ vì mình và chủng tộc cân nhắc. Cũng lo lắng trong trận chiến này, khuyến quân đảo nếu là thua, hắn lại bại lộ đã hai bước nửa sự tình, lang tộc sắp thành thiên mệnh cái kế tiếp tế cờ chủng tộc. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn đều không có nhìn ra đại thế đến cùng thiên hướng bên kia. Thiên mệnh cái này cao cấp nhất chiến lược quá mạnh, nhưng khuyến quân đảo phía bên kia, đánh cũng là ngoan cường mạnh mẽ, rõ ràng càng một lòng, cũng càng vứt bỏ đi ra ngoài, hơn nữa trước sau không gặp cái kia thần thần bí bí quân bất ngữ ra tay, trận chiến này lại thế, thực sự khó nói. Ta đến cùng muốn không muốn ra tay. Tuyệt Vô Lang chủ thầm nhủ trong lòng. Xem ra huynh đệ chúng ta không có tới chậm. Đang ở Tuyệt Vô Lang chủ do dự gian, trong phương xa có hảo dụng âm thanh truyền đến. Tuyệt Vô Lang chủ nhìn lại, mặt bên phương hướng, bốn bóng người bắn mạnh mà đến, hai linh vật chi thân đồng dạng, nên là hai cái tu sĩ cùng bọn họ tiên thần chi thân. Khuyến quân đảo chư vị chớ vội, bản tổ đại bộ đội liền ở phía sau, lập tức liền muốn đến. Âm thanh thứ hai lập tức vang lên, là đem kiện khang mạnh mẽ thanh âm nam tử. Xiêu xiêu. Hai người dứt tiếng, đã tiến vào vòng chiến bên trong. Nghe được bọn họ lời nói, khuyến quân đảo tu sĩ tự nhiên là tinh thần đại chấn, mà lôi thần đám người lại là ánh mắt ngưng mấy phần. Tiếng ầm ầm càng lên mấy phần. Mà trong phương xa, Tuyệt Vô Lang chủ nghe ánh mắt lóe lên, lại hướng về vừa nãy hai người chỗ đến nhìn một chút. Bản thổ nhân tộc thật sự có hảo tâm như vậy? Càng đến trợ rút, hay hoặc là hai người này ở dọa người? Xem ảnh một. Lao ra hỏa tâm niệm xoay nhanh, không nên bị bọn họ dọa dẫm. Những kia bản thổ tu sĩ tự vệ còn không kịp, tuyệt đối không thể đến trợ giúp khuyến quân đảo. Lập tức liền nghe tiếng hét lớn lên. Ầm. Thô bạo hét lớn gian, lôi thần bàn tay lại đem một cái tu sĩ tiên thần chi thân đập là vân yên. Đúng không? Vậy chúng ta liền chờ coi đi. Trước kia âm thanh thứ hai vang lên nữa. Nghe nói như thế, hai phe tu sĩ đều là đầu góc mơ hồ lên, bất quá, trong gương bên này, rõ ràng giết càng tàn nhẫn mấy phần, bao nhiêu lo lắng, nhất định phải đoạt thời gian. Khói hoa khắp nơi tách, sóng khí khắp nơi lăn. Bất luận là vì tránh né những tu sĩ khác tranh đấu công kích sóng khí, vẫn là vì để tránh cho bị thất tình đạo nhân tảng lớn định chủ, mọi người tranh đấu phạm vi không tự giác gian, liền càng lúc càng lớn lên. Đã như thế, thất tình đạo nhân đừng hòng lại nhất định một mảnh, cố tích kim cũng đừng hòng lại vừa nhìn một mảnh, cục diện này tuyệt đối đối với trong gương tu sĩ càng có lợi. Lôi thần, chết phật hoa, tang mộ vũ, ngao thiên cổ, dương đế, tính hoa phu nhân mấy người là đại khai sát giới, tu sĩ tầm thường hai bước tu sĩ đều chống lại bọn họ không được mấy lần. Trong tiếng ầm ầm, từng vị tu sĩ thân chết, chỉ có bạch phu nhân bởi vì nhất bị trọng điểm chăm sóc, bị giết một tôn tiên thần chi thân, bản tôn hướng trong phương xa bỏ chạy, mặt khác một tôn tiên thần chi thân lại là nhằm phía đại trận phương hướng. Mà ngoài gương mọi người bên trong còn mấy thất tình đạo nhân mạnh nhất, gọi lên không đại cùng không đại đại, chuyên tìm đối phương lợi hại tu sĩ công kích, thời khắc này là nhìn chằm chằm kính hoa phu nhân bản tôn chi thân. Bạch, bạch. Trong tiếng xe gió, hai người đột nhiên một cái đổi vị. Rầm. Mới vừa đổi đi ra, hùng vĩ không gian cùng chiều đã hoành kích mà đến, không đại cùng không đại đại, đống dương hiện thế, đầy đặn bàn tay to, phảng phất cánh của bọn họ đồng dạng, vũ động lên, hất đến không gian công kích. Bạch. Thất tình đạo nhân lại lóe lên, tới gần lại đây sau, lại là một cái không gian vĩnh phong, ổn định kính hoa phu nhân.

Bên ngoài thiên địa, Vọng Nguyệt Kiếm Đế nghe được Trang Hữu Đức truyền âm, không có lập tức báo cho Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, mà là tinh thần nhãn nhìn lại. Nay vừa nhìn, càng không nhìn thấy đối phương bước kế tiếp. Hắn còn không báo cho đối phương quyết định, Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân tâm cảnh liền không biến hóa, cũng là không thể làm gì. Đều tản ra. Một tiếng uống lên, trước tiên nhắc nhở mọi người. Mọi người bay đi. Vọng Nguyệt Kiếm Đế lúc này mới nói cho đối phương biết. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại thêm một câu nói, phu nhân nếu là thật vì con gái, dự định hướng về chúng ta chịu thua, sau đó liền lại không thể quay về trong gương, sao không đơn giản giúp chúng ta giải quyết lôi thần bọn họ. Nay một báo cho, hắn tinh thần nhãn, lập tức liền là nhìn thấy phía sau biến hóa, ánh mắt nghiêm nghị vừa bất đắc dĩ lên, bởi vì, hắn tuy rằng nhìn thấy tương lai, lại không có quá nhiều phương pháp ngăn cản. Bạch. Trong tiếng xe gió, Bạch phu nhân tiên thần chi thân, lóe lên mà đi, lao thẳng về phía đại trận kia phương hướng, nguyên thần đã đốt, ánh mắt càng là âm lãnh cửu hận. Ngăn cản nàng. Vọng Nguyệt Kiếm Đế hét lớn. Làm sao cản? Phương Tuấn Mi không ở, Thất Tình đạo nhân không ở, không người có thể cùng nàng đổi vị, mọi người chỉ có thể dùng mệnh cản. Loẹt xoẹt. Tiếng xe gió lập tức liền lên, mấy bóng người vọt đến Bạch Phu Nhân Tiên Thần Chi Thân phía trước, chặn lại quá khứ, thần thông cũng nổ ra. Bạch Phu Nhân Tiên Thần Chi Thân, một cái đổi vị, chính là thoát khỏi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, lại lóe lên bên dưới, chính là tiến vào bên trong đại trận. Xem ảnh một. Oeng. Ngày hôm nay lại một đòn tự bạo tiếng, ầm ầm mãnh liệt lên, lại là hủy diệt song khí, cuồn cuộn càn quét. Vốn là bị thiên mệnh công kích và cùng hắn tranh đấu, Oeng đã tản tại chân giả huyễn diệt đại trận, kinh đòn đánh này, càng thêm ao ảo sụp đổ lên, màu lam sương ngủ, điên cuồng tiêu tan. Cục diện lại là biến hóa. Vẫn cùng thiên mệnh ác chiến Phương Tuấn Mi đám người, đã lại chết không ít tôn bản tôn chi thần, mấy người bọn hắn hai bước nửa thường cũng là càng ngày càng nặng. Mà mới gia nhập vòng chiến bên trong, còn có thời gian đại cùng không đại đại, là Thất Tình đạo nhân nhận ra được bên này cục diện sau, đem bọn họ gọi tiến đến giúp đỡ. Trong tiếng ầm ầm, ác chiến tiếp tục. Đi, chúng ta cũng tới. Trong phương xa, lôi thần đám người cũng là lần thứ hai đánh tới. Rất nhanh, song phương chính là lần thứ hai ác chiến ở cùng nhau. Lần này, một đám trong gương tu sĩ là đuổi Cố Tích Kim giết, tất cả mọi người đều nhìn ra, lôi thần đám người là quyết định muốn trước hết giết hắn. Mà Cố Tích Kim bản tôn chi thân, hiển nhiên là không thể dễ dàng tự bạo, những người khác hoặc có thể tự bạo, nhưng lấy lôi thần đám người giết tới hiện tại tích lũy lên cẩn thận, chỉ sợ cũng tránh mở ra, hiệu quả không lớn, không cần không công làm này hy sinh việc. Cục diện lại là bắt đầu biến hóa. Nhìn cung kiếm đế đám người, vội vã là quá đến giúp đỡ, bất quá vẫn là rõ ràng rơi tại hạ phong bên trong. Cố Tích Kim cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế tuy rằng cũng có thể lựa chọn tránh đi, nhưng những người khác liền tất nhiên muốn xui xẻo rồi. Một cái này cục diện biến hóa, nhất định phải đỉnh quá khứ. Oeng. Tầng tầng một đòn, Vọng Nhạc Kiếm Đế bị lôi thần liên thủ với Ngao Thiên Cổ đánh bay. Oeng. Lại nặng nề một đòn, một vị một bước nhân tổ tiên thần chi thân, trực tiếp bị Tang Mộ Vũ hung hăng đánh giết, địa thế đối với ngoài gương tu sĩ, cực không ổn lên. Cố Tích Kim cùng Vọng Nhạc Kiếm Đế, lại muốn xem trong trận, lại muốn xem ngoài trận, chính mình còn bị đuổi giết, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không giúp được. Lão phu đến muộn sao? Thời khắc này, tiếng hét lớn đột nhiên vang lên ở phương xa trong bầu trời, nương theo quái lạ thú gào tiếng, rời núi lấp biển bình thường, nhanh chóng tới gần lại đây. Tiếng rồng ngâm. Ngao Thiên Cổ nghe trong lòng cả kinh, âm thanh này, hắn quá quen thuộc rồi. Mọi người bất thời gian quay đầu cong lên, chỉ thấy hai bóng người bùng lên mà đến, một vệt kim quang lóe lóe, một đạo hỏa diễm bốc hơi, bốn con mắt bên trong, thiên đạo huyền quang lưu chuyển. Ngươi là ai? Ngoài gương long tộc cũng ra hai bước nữa rồi. Ngao Thiên Cổ lại quát. Rầm. Đối phương lại lóe lên sau, đã tới gần lại đây, giơ cánh tay vung quyền gian, kim quang thế giới ngang dọc, hỏa diễm thiêu đốt mà đến, tất cả đều bí mật mang theo hùng hồn thiên đạo lực lượng, đánh út về phía trong gương tu sĩ. Rầm rầm rầm. Ngao Thiên Cổ, chúng ta ngoài gương long tộc, tự có không thua cho ngươi người. Trong tiếng ầm ầm, hét lớn cũng tới. Không cần nói thêm nữa, người đến đương nhiên chính là Long Thiên Hạ, đến cùng vẫn là đến rồi. Ha ha ha. Ngao Thiên Cổ nghe cười to. Rất tốt, ngươi lên cấp 2 bước nữa, không bé ngoan ẩn nút, càng còn dám hiện thân, vậy thì chờ giống như huyết tu la bị diệt tộc đi. Ngươi như đủ bản lĩnh, liền tìm được trước chúng ta Long tộc lại nói. Long Thiên Hạ lạnh lùng trả lời. Hóa ra đến trước đã làm lui lại bố trí, vì bước thứ 3 bí mật cũng là đủ vắt hết óc, đương nhiên, có lẽ cũng có mấy phần là vì ngoài gương đại nghĩa. Đến nơi này, trong gương ngoài gương hai đầu lão long lại không nói nhiều. Long Thiên Hạ một đến, cục diện cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Mà vào giờ phút này, trong phương xa, Tuyệt Vô Lang chủ hai tôn tiên thần chi thân còn đang nhìn. Mặc dù là đánh tới giờ khắc này, hầu như gần một nửa song phương chiến lược chết trận, người này vẫn không có nhìn ra đại thế đến cùng đem ngã về một bên nào. Nhưng hiển nhiên, để cho hắn châm trước thời gian đã không nhiều. Hoặc là rời đi, hoặc là ra tay, nhất định phải làm cái quyết định, cũng không thể thật chờ mau đánh xong lại lên sàn, kẻ ngu si đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Bốn mắt một bế, lại là vừa mở. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, rốt cục lóe nhanh mà đi, cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm đến. Ầm ầm ầm. Không nói hai lời, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Ngươi người này là ai? Lôi Thần nghiêm nghị hỏi. Ngươi đoán? Tuyệt Vô Lang chủ lạnh lùng trở về hai chữ. Hắn cũng không có bỏ chạy lang tộc tộc nhân, không dám dễ dàng bại lộ thân phận, Cố Tích Kim đám người bên trong cũng không có thiếu không nhận ra hắn, nhưng dĩ nhiên là đến giúp đỡ, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, biết hắn có lo lắng,

Mà hắn coi như vào thời khắc này, nói ra tín ngưỡng lực lượng sự tình đến, thiên mệnh còn có thể nói cho mọi người, tụ lại tín ngưỡng lực lượng sau, hay là muốn rèn đúc khí vận thần vận, đã như vậy, vì sao không trực tiếp đoạt Phương Tuấn Mi bọn họ đây? Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm còn đang vang, nhưng bầu không khí lại vừa tựa hồ quỷ dị trầm mặc ở mỗi một cái tu sĩ trong nội tâm, phong vân ở trong đó sóng ngầm. Thiên địch, còn muốn ngu đến mức cùng ta đánh tiếp xuống sao? Người tha thiết ước mơ bước thứ 3 chìa khóa, liền ở trong tay bọn họ. Còn có các ngươi hai cái mới tới ra hỏa, như thế bán mạng, cũng là vì bước thứ 3 bí mật đi, nếu là giúp ta một cái, bảo bối của bọn họ cũng có các ngươi một phần. Còn có các ngươi những người này, Phương Tuấn Mi chính bọn hắn xung kích bước thứ 3, cao cao tại thượng, e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đem bước thứ 3 bí mật nói cho các ngươi, thế hắn bán mạng xuống, là có bao nhiêu trị? Phá tan tiếp đó thung lũng, nắm lấy thân nhân của bọn họ con cháu, để bọn họ giao ra bảo bối đến. Thiên mệnh từng tiếng hét lớn, đầu độc lòng người. Thời khắc này, hỗn nhưng đến thử thách lòng người thời gian, đến cùng ai là chân chính đáng giá tín nhiệm đồng bọn? Ai lại sẽ vì lợi phản bội? Chương 2706, có người phản bội, canh thứ 3. Thiên mệnh nhiều tiếng hô to, đầu độc lòng người. Mà bất luận là phương nào tu sĩ trong lòng nghĩ như thế nào, trong tay đều không có dừng lại, ý nguyên là đánh khí thế ngất trời. Dương Tiểu Mạn đám người, lại không thể không phân ra một phần tâm thần, cảnh giác những tu sĩ khác, đặc biệt là mọi người ở đây bên người thiên địch bản tôn chi thân, hắn tôn này đạo tâm tứ biến chiến lực, thực sự là quá then chốt, quá trọng yếu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ lặng yên quan tâm thiên địch. Thiên địch không nói, chỉ tiếp tục công kích thiên mệnh, ánh mắt phức tạp. Hắn biểu hiện này, càng là làm người thấp thỏm sinh nghi lên. Tuấn Mi, thiên địch người này, chỉ sợ muốn không dựa dẫm được. Loạn thế đao lang vội vã truyền âm cho Phương Tuấn Mi. "Ân, đều chú ý một ít." Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cũng truyền âm cho những người khác, trong ánh mắt đồng dạng phức tạp, không gặp bao nhiêu biểu tình. Mọi người không nói, tiếp tục chiến lên, bóng dáng không tự dắt gian, đã rời xa thiên địch một điểm. "Ha ha ha ha." Không chỉ chốc lát sau, chính là tiếng cười to lên. Thiên địch hào bá không gì sánh được nhìn chăm chú thiên mệnh bản tôn chi thân. Thiên mệnh, ngươi nói ta còn rất động lòng, bất quá, ta thiên địch một đời này đã bị ngươi trêu đùa được rồi, coi như thật cướp được bảo bối của bọn họ, chỉ sợ cũng không tới phiên ta phần, theo ý ta, vẫn là đoạt ngươi so sánh mau một chút, ha ha ha. Rốt cục tỏ thái độ. Chân chùi lợi ích trên hết giả, tuy rằng nghe người khó chịu, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có bị dụ dỗ trụ. Rầm. Dứt tiếng, là càng hung mãnh đạo hợp thần thông, đánh về thiên mệnh, phản phất lại lấy hành động thực tế chứng minh lập trường của chính mình bình thường. Thiên mệnh hừ lạnh. Ầm. Trong tiếng ầm ầm, thiên địch bị đánh bay ra ngoài, lại là bị thương. Mọi người tự nhiên là lần thứ hai đoạt bên trên. Trong phương xa, Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ, gặp thiên địch không có phản chiến, trong lòng bị mê hoặc một cái nào đó thiên bình, tự nhiên cũng biết bao nhiêu khuynh đảo. Đặc biệt là Tuyệt Vô Lang chủ, đã biết rồi bước thứ 3 bí mật, càng không có quá nhiều lý do phản bội, cho tới Long Thiên Hạ, người này tính tình bên trong, vẫn còn tính còn có mấy phần chính phái, cắn răng, cũng là đè xuống tàn niệm. Đều không nói lời nào, tiếp tục chiến lên ngoài gương tu sĩ đến. Cố Tích Kim đám người thấy thế, tự nhiên cũng là vui mừng. Đã như thế, chỉ còn lôi thần chờ một đám trong gương tu sĩ, là chiến là đi. Xem ảnh một. Cục diện bây giờ, cùng trước căn bản không có gì khác nhau, chỉ là thiên mệnh thả một cái đại mồi nhử cho bọn họ mà thôi. Có thể chơi xuống sao? Làm sao chơi? Lùi bước ý nghĩ, lại một lần nữa phát lên ở chúng trong lòng của người ta. A, thiên địch, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Thiên địch, lao tử làm thì ngươi. Mọi người ở đây do dự gian, phương xa bên trong đại trận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm lên. Đồng thời chuyển đến. Lôi thần đám người vội vã nhìn lại, chỉ thấy kia đã tán gần như màu lam dưới sương mù, đột nhiên là hoàn toàn đại loạn lên. Dương Tiểu Mạn đám người phân ra mấy cái, đuổi theo thiên địch giết. Mà thiên địch lại là lóe nhanh lên. Mà mấu chốt nhất chính là, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân giờ khắc này đang ở bùng lên hướng về trong phương xa, khí tức hết sức suy yếu, rõ ràng bị trọng thương. Không sai. Ngay ở vừa nãy, thiên địch đột nhiên phản bội, cho Phương Tuấn Mi tầng tầng một đòn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lôi thần đám người lập tức là nhìn thấy hy vọng bình thường, con mắt sáng lên. Mà Long Thiên Hạ một tôn tiên thần chi thân, lại là vội vã bùng lên mà đi, trợ giúp nổi lên mọi người tới, Tuyệt Vô Lang chủ ở liếc mắt nhìn hắn sau, ánh mắt lóe lóe, cũng phân là ra một tôn tiên thần chi thân bay đi. Bọn họ này vừa đi, Lôi thần đám người áp lực, nhất thời là nhẹ không ít. Mà Như Kiếm Trung Quân, Hữu Vô Đạo Quân, Tiên Lê Đại Tôn, Thể Tiếu Vân đám người bản tôn chi thân, lại là phân hướng về hai bên phương hướng, cứu viện lên. Ha ha ha. Thiên mệnh tiếng cười to, từ trong phương xa truyền đến. Thiên địch, làm ra không sai, loạn thế tiểu tử thanh kia lôi đao, là ngươi rồi. Mọi người nghe cùng nhau sắc mặt khó coi, hóa ra thiên địch ở bề ngoài không có phản bội, trên thực tế cùng thiên mệnh đã có truyền âm cấu kết. Muốn hỏng việc, muốn hỏng việc. Thiên địch cái này giúp đỡ lớn phản bội, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân lại bị hắn đánh lén trọng thương, mọi người cục diện đem trực tiếp không ổn lên. Chư vị, đến phiên chúng ta rồi. Bên này, Lôi thần thấy thế, là rốt cục hạ quyết tâm đến. Ầm ầm ầm. Một mảnh ma lôi thế giới oanh lùi đối thủ sau, Lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, lao thẳng tới bên dưới đại trận phương hướng mà đi. Ngao Thiên Cổ, Tang Mộ Vũ, Chiết Phật Hoa đám người thấy thế, cũng là dồn dập vênh lùi đối thủ sau, cuồn vút đi, mỗi người ánh mắt như hổ như sói lên. Siêu siêu, một mảnh công kích từ sau đuổi theo. Trong tiếng ầm ầm, có người thân chết ngã xuống, là Ngao Thiên Cổ tiên thần chi thân, lão gia hỏa bị giết chỉ còn bản tôn chi thân, bất quá đến nơi này, ngược lại hung hãn quyết tuyệt lên, quyết định chủ ý, muốn bắt được Huyền Quân Đảo một ít trọng yếu tu sĩ, coi như bức không đến khí vận thần vận, bức mọi người thả hắn một con đường sống, nghĩ đến nên không là vấn đề, cái này hiểm, có thể một bước. Ngăn lại bọn họ. Ngăn lại bọn họ. Ngoài gương tu sĩ, xem dồn dập hét lớn. Tiên Lê đại tôn đã từng cũng tính kế quá Phương Tuấn Mi, nhưng thời khắc này, cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, đón vọt tới Lôi Thần bản tôn chi thân, chính là một mảnh một thế giới đánh tới. Cùng ngay, Lôi Thần lanh khốc một quyền hoành đến. Ầm ầm ầm. Ma lôi thế giới, như bẻ cánh khô, nát tan một thế giới sau, rơi vào Tiên Lê đại tôn trên người. A! Ma lôi vào thể, vô tình phá hoại, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Tiên Lê đại tôn nổ thành đầy trời phá nát xanh biếc vân yên, thời đại của hắn cũng triệt để kết thúc rồi. Sư phụ. Trong một phương hướng khác, Sở Thanh Thu lệ rơi đầy mặt. Dương Tiểu Mạn nhưng là không rảnh đi xem, còn muốn tiếp chiến đấu, trong lòng tự nhiên là như bị đào xoắn. Mà trọng thương tránh đi Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt hiện lên, nhưng là càng phức tạp khó nói âm u. Rầm rầm rầm. Tàng lớn chặn lại tu sĩ bị đánh bay, tự nhiên cũng có chặn lại dưới, bất quá Lôi Thần, Ngao Thiên Cổ, Tăng Mộ Vũ, chết Phật Hoa chờ mấy cái hai bước nữa, đến cùng vẫn là xông qua, lướt về phía không cần phương hướng, oanh kích nổi lên những kia trận cấm phong khóa thung lũng đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh càng loạn lên. Khắp nơi đại trận nhanh chóng bị phá mở, toàn không có người, càng không hoàn toàn có tiểu thế giới lối vào, một ít rõ ràng là chống chân danh nghĩa, không duyên cớ tiêu hao trong gương tu sĩ thời gian cùng cơ hội động thủ, cũng là xem bọn họ mắng to. Vọng Nguyệt Kiếm Đế đám người đuổi theo ngăn cản, cuối cùng cũng coi như là tạm thời lại ngăn cản, bất quá, bao nhiêu có sơ hở tu sĩ bên trong, liền có Ngao Thiên cổ đầu này lướt về phía phương xa nhất bên trong đến oanh kích lao yêu thú. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, lại là một chỗ mây phong thung lũng bị phá mở. Bên trong thung lũng, phong ốc không nhiều, nhưng trong đó một gian, nhưng là lại bị cấm chế phong tỏa, tựa hồ uy lực không tầm thường. Ngao Thiên cổ xem lại là đấm tới một quyền. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, phong ốc kia trực tiếp bị oanh muốn nổ tung lên, hiện ra một cái dẫn tới lòng đất, đen thấm đường nối đến. Thần thức lại quét qua, Ngao Thiên cổ lập tức đại hỉ lên. Đường nối nơi sâu xa, lòng đất hơn 10 dặm nơi, lại là một cái lòng đất phòng khách dạng địa phương, kia trong đại sảnh, quạt một cái màu xanh biếc, tia sáng loẹt loẹt bóng mở cửa lớn, đứng thẳng ở đó. Chương 2707, chính mình cẩn thận một chút, canh thứ nhất. Tìm tới ngươi rồi. Ngao Thiên cổ xem đại hỉ, lo lắng có người đuổi theo, không dám nhiều trì hoãn, một cái bùng lên, chính là lao đi. Bạch. Sau một khắc, liền đến phiến kia màu xanh biếc quang ảnh chi môn ở ngoài. Ánh mắt lại lóe lóe, lao ra hỏa thủ quyết vừa bấm. Một tầng vỏ trứng dạng màu đen nhánh thiên đạo huyền quang, nhất thời hiện lên với ngoài thân, cẩn thận tròng lên tầng này phòng ngự, lúc này mới hướng về trong cửa này phóng đi. Tựa hồ không có gì đó cổ quái hạn chế, Ngao Thiên cổ vọt một cái mà vào. Đi vào sau, là xanh lục bát ngát sắc quang thế giới, sinh cơ bừng bừng, lại có gió thổi tới bình thường, cuốn lấy hắn bay về phương xa bên trong, phản phất đi ở không nhìn thấy trong đường nối, tuyệt đối là qua lại hai giới cảm giác. Không một lúc sau, ánh sáng xanh lục thế giới kết thúc, một mảnh rộng lớn thiên địa, rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, thiên địa kia bên dưới lại là tảng lớn cấm chế trận pháp phong tỏa thung lũng dạng tồn tại, mơ hồ có người tiếng từ trong đó chuyển đến. Không cần hỏi nhiều nữa, Huyền Quân Đảo nhỏ yếu tu sĩ, tuyệt đối ngay ở dưới trận pháp kia, Ngao Thiên cổ xem lần thứ hai trở nên hưng phấn. Nhưng chớp mắt sau, hắn chính là con người mãnh trợn, sinh ra bị nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm cảm giác đến, lạnh cả người. Bạch. Một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng, một mảnh bóng dáng dừng đứng ở trong hư không. Đầu lĩnh một cái kia, là cái trường sam màu xanh nhạt người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, vầng trán cao, đường viền trống trải. Một đôi sáng ngời ánh mắt, giờ khác này chính lạnh lùng dị thường theo dõi hắn. Khí tức cũng không ép người, nhưng càng cho Ngao Thiên cổ một loại sâu không lường được vậy, thẳng so với thiên mệnh bình thường cảm giác. Chỉ liếc mắt nhìn, liền lại chuyển không mở ra xem những người khác, phản phất bị đối phương hút lại ánh mắt bình thường. Quân bất ngữ. Ngao Thiên cổ xem chấn động mạnh, rốt cục ý thức được chính mình đã quên một người, không, hay là thật nhiều người. Bạch. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiếng xé gió chính là lên. Quỷ dị không gian khí tức phun trào ở Ngao Thiên cổ bên người, lão gia hỏa không tự chủ được gian, chính là một cái đổi vị, đi đến quân bất ngữ vị trí. Siêu siêu. Hào hào. Sau một khắc, một mảnh công kích vang đến, trong đó hai đạo càng là mạnh mẽ dị thường. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Ngao Thiên cổ không có quá nhiều phản ứng, chính là nhanh chóng nổ thành tung bay đầy trời sương máu, bước lên Kính Hoa phu nhân, Bạch phu nhân theo gót. Bạch. Xem ảnh một. Lại một thanh âm vang lên sau, quân bất ngữ trở về, không nhanh không chậm xé ra Ngao Thiên cổ không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Bất ngữ huynh, xem ra chân giả huyễn diệt đại trận đã bị phá. Chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài giúp Tuấn Mi bọn họ một cái? Có người nói, là Hải Phong ca đã sớm kết thúc chữa trị thiên địa trở về, bây giờ dĩ nhiên là hai bước nửa cảnh giới, khí chất càng hiện ra trầm ổn hào hùng. Mà ở bên cạnh hắn, còn có Lục Túng Cửu, Thương Ma Hà, Tô Văn Cuồng, Cao Đức mấy người, tất cả đều là đem theo quân bất ngữ về thế giới kia đi. Không cần, Cao Đức, ngươi đi mở ra đại trận. Quân bất ngữ từ tốn nói. Cao Đức hẳn là mà đi. Tuấn Mi bọn họ chống đỡ đến hiện tại, khẳng định đã trả giá rất nhiều hy sinh, giờ khắc này chúng ta đi ra ngoài đưa tới sau đó không cần thiết cục diện biến hóa, bọn họ liền đều không công hy sinh, tin tưởng bọn hắn đi. Quân bất ngữ giải thích một câu. Mấy người đồng thời gật đầu. Mà rất nhanh, trên bầu trời, chính là mây trắng bay sinh lại quay cuồng lên, lại có tiếng sấm sét mãnh liệt. Bên ngoài trong thiên địa, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Được tiên địch phản bội, trong gương bên này, sĩ khí tăng mạnh, hai phe tu sĩ đều là giết càng thêm khốc liệt lên. Ngoài gương bên này, Phương Tuấn Mi bị tiên địch đánh lén trọng thương, nhưng Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử, nhưng là bởi vì đại trận đã phá, phóng thích ra ngoài, rốt cục có thể tham chiến. Hai người liên thủ, chặn lại rơi xuống thiên mệnh đến. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang mấy người, còn có Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ các một tôn tiên thần chi thân, lại là đối đầu thiên mệnh cùng hắn thiên đạo chi thân. Có Cố Tích Kim sớm xuyên thủng, nhắc nhở mọi người né tránh, miễn cưỡng chống đỡ lại. Những phương hướng khác cũng là khắp nơi đại chiến bạo phát, giết khí thế ngất trời. Mà vào giờ phút này, ở phương xa bên trong, còn có tu sĩ chính đang điên cuồng đuổi tới. Hai cái lâu không gặp lao ra hỏa, bóng dáng bùng lên đuổi tới. Là hồi lâu không có tin tức bản thổ tu sĩ bên trong hai cái tư cách cực lao hai bước tu sĩ, Lý Quân Thực cùng Lăng Tiêu Tử, hai người đến cùng vẫn là đến rồi. Hai lão gia hỏa này, lập trường vẫn có. Nhận được tin tức sau, chính là triệu tập bản thổ tu sĩ thương nghị, nhưng cái khác đại thể tu sĩ, nội tâm đã có lo lắng, lại đỏ mắt khuyến quân đảo những năm này vơ vét một phiếu lại một phiếu bà bối, cũng không mong muốn đến giúp đỡ. Nhị lao cũng là không thể làm gì, chỉ có thể chính mình lên đường. Bởi vì triệu tập mọi người thương nghị duyên cớ, lại làm lỡ không ít thời gian. Mà trừ bọn họ ra, đương nhiên còn có những người khác, kia từng đối với Phương Tuấn Mi cực khâm phục viên đạo phục, chính là một cái trong đó, bất quá hắn giờ khắc này còn rơi vào càng phía sau. Trong một phương hướng khác, Phong Vũ Lê Hoa cũng ở đổi tới. Nàng một thân một mình, không có phân tâm, nhận được tin tức liền lên đường, tốc độ tự nhiên phải nhanh nhiều lắm. Vào giờ phút này, đã đến trên khuyến quân đảo không, nghe phương xa chuyển đến tuy rằng nhỏ bé, lại liên miên không dứt tiếng ầm ầm, Phong Vũ Lê Hoa trong lòng càng thêm nôn nóng lên. Bạch, lại chém ra Hảo Vũ tiên tử, từ đỉnh đầu trong lòng lướt ra khỏi, cùng bản tôn đồng thời về phía trước đi. Về phía trước đi, là vết nước ngang dọc đại địa, là bị nổ thành hố lớn sân dã, là đã không có vài miếng màu lam xương mù che lấp phá nát thành chỉ cảnh tượng. Rốt cục chạy tới. Mới vừa lại đây, liền gặp biên giới nơi, một tôn Lôi đỉnh tiên thần chi thân, càng cùng một tôn Hỏa diễm tiên thần chi thân, giết khí thế ngất trời. Tôn kia Lôi đỉnh tiên thần chi thân, rõ ràng rơi vào hạ phong bên trong, tựa hồ muốn chạy trốn đi, nhưng lại trúng rồi cái gì quái lạ thủ đoạn bình thường, tốc độ cực chậm, không cắt đuôi được đối phương. Mà đối thủ trong mắt, tà khí cực thịnh, không giống thiện loại. Bạch. Hào Vũ tiên tử lóe lên mà đi, không cần nhiều hỏi, chính là công kích nổi lên tôn kia Hỏa diễm tiên thần chi thân đến, tiếng đánh nhau càng rộ lên. Mà Phong Vũ Lê Hoa bản tôn chi thân, lại là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Trong lòng nàng càng mong nhớ, hiển nhiên là Phương Tuấn Mi. Xoạt xoạt xoạt. Lóe mấy cái bên dưới, liền nhìn thấy trung ương bên trong, một mảnh kia đặc biệt hùng vĩ kịch liệt tranh đấu chi địa bên trong, vô số quang ảnh không ngừng muốn nổ tung lên. Chỉ là coi trọng vài lần, liền biết cấp bậc kia chiến đấu, tuyệt không phải nàng có thể dễ dàng nhúng tay, đi rồi cũng là chịu chết, mà nhìn thấy Phương Tuấn Mi bóng dáng vụ sáng, biết hắn còn sống sót, Phong Vũ Lê Hoa cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đã như thế, nàng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không biết gia nhập cái nào vòng chiến bên trong. Không muốn ngây người, tìm cái đối thủ đánh lên. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi tiếng quát lạnh âm, chính là rót não mà tới. Phong Vũ Lê Hoa nghe chấn động, chính mình cẩn thận một chút. Lại một câu vào não, ít đi mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần trầm thấp. Nhưng nói chuyện, kỳ thực không phải Phương Tuấn Mi, mà là ở phụ cận ẩn thân chữa thương bên trong Thất Tình đạo nhân. Chương 2708, phản lại phản, canh thứ hai. Chiến trường địa thế thay đổi trong nháy mắt, sinh tử càng ở giữa một đường. Tiểu Mạn, tránh ra. Cố Tích Kim tiếng hét lớn bỗng lên. Bạch. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vội vã tránh đi. Xẹt xẹt. Sắc bén phủ phong ở nàng trước vị trí thất bại mà qua, nhưng mặc dù là cuốn lên lại đánh tới phủ phong song khí, cũng anh Dương Tiểu Mạn thân thể run liên tục, rên lên tiếng rầm. Cũng trong lúc đó, lại là rầm chi tiếng nổ lớn to lớn đen sấm mơ hồ thế giới từ trên trời giáng xuống, bay nện xuống đến chu vi ngàn dặm vạn dặm, kéo dài ra đi, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho mọi người chạy trốn mở ra cơ hội. Thiên mệnh lao già này cũng là thay đổi sách lược, thiên đạo chi thân triển khai khai thiên thần phủ, chính mình bản tôn chi thân lại là triển khai phạm vi lớn trộn bùn thần thông, không cầu một đòn mất mạng, chỉ cần lần lượt oanh thương mọi người, sớm muộn có oanh trốn đánh nổ thời điểm. Phương Tuấn Mi đám người né tránh không kịp, chỉ có thể là liên thủ cứng đỉnh. Bá đạo chinh phục ấn, trời phạt 36 đao, giữ thiên bác dịch kiếm quyết. Mọi người lấy ra mạnh nhất thần thông đến đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, cuối cùng cũng coi như là đứng vững đòn đánh này. Nhưng mỗi người đều bị oanh cảm giác được, linh vật chi thân dường như muốn chia năm xẻ bảy ra bình thường, đau đớn không gì sánh được, ít đi thiên địch kiềm chế, bọn họ bên này thật là cục diện không ổn. Sau một đòn, lại đến, thiên mệnh công kích không có dừng chút nào trệ, mà mọi người nhất định phải đứng vững hắn, Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ tiên thần chi thân, đến thời khắc này là thật khâm phục lên Phương Tuấn Mi bọn họ rồi. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Tên khốn kiếp này công kích quá mạnh, thiên địch tên khốn kiếp này muốn hố chết chúng ta. Loạn Thế Đao Lang sốt sáng truyền âm. Không có thiên địch hỗ trợ đẩy, bọn họ địa thế là chuyển tiếp đột ngột. Chống. Phương Tuấn Mi chỉ lạnh lùng trở về hai chữ, ngữ điệu y nguyên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không tự giác gian đảo qua thiên địch phương hướng, đáy mắt có vẻ phức tạp, đó là chờ mong, cũng là cảnh giác. Thiên địch giờ khắc này bị Lục Dục đạo nhân liên thủ với Lưu Tô Tử công kích, cục diện lại tựa hồ như là cân sức ngang tài chi cục. Thiên địch ánh mắt cũng là trầm lạnh phức tạp. Lôi điện điện quang ngang dọc, Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử lấp lóe đồng thời, thỉnh thoảng nổ ra từng đòn công kích tới, đặc biệt là Lục Dục đạo nhân cũng sẽ triển khai không gian vĩnh phong. Một khi đọc lại, chính là Lưu Tô Tử công kích vánh đến. Bất quá, nàng thần thông uy lực, đối đầu thiên địch môn kia đạo tâm phòng ngự thần thông, tựa hồ vẫn là kém một chút, vô pháp một đòn giết chết, ngược lại là nhiều lần giúp đỡ thiên địch, đánh lỏng ra không gian vĩnh phong, làm hắn thu được thở dốc di động, phóng thích thần thông cơ hội. Xem ảnh một. Lục Dục đạo nhân vội vã là không gian vĩnh phong bù đắp, nhưng Lưu Tô Tử một công kích, lại là tuần hoàn đi lại lên. Ba người đánh một hồi lâu, càng là người này cũng không thể làm gì được người kia, phản phất có thể háo đến thiên hoang địa lao bình thường. Cục diện này, ba người toàn căm tức. Liên Phương Sa nhìn lén xem ra thiên mệnh, cũng là khó chịu. Thiên địch, ngươi ở làm món đồ gì, giết hai người bọn họ còn muốn như vậy phiền phiền nhiều nhiêu sao? Nhanh chóng làm thịt bọn họ, đến giết thời loạn này tiểu tử. Thời khắc này, lao ra hỏa không nhịn được truyền âm. Thiên địch nghe vậy, trong mắt hung mang chợt lóe lên. Ngươi không muốn sống làm ta, Phương Tuấn Mi định thân thủ đoạn, ngươi cũng biết có nhiều chẳng ghét, ngươi vì sao không tạm thời đẩy bọn họ công kích, đi tới giúp ta giải quyết hai cái này? Thiên địch trả lời. Thiên mệnh nghe vậy, ánh mắt âm âm. Suy tư chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa bản tôn chi thân cùng thiên đạo chi thân rốt cục tách ra, nếu muốn lợi dụng thiên địch, nên cho trợ giúp hay là muốn cho một điểm. Thiên đạo chi thân cầm trong tay khai thiên thần phủ, y nguyên là đuổi theo mọi người giết, giết mọi người căn bản không dám găng đón đỡ, chỉ có thể trùng quanh né tránh, mà bản tôn chi thân của hắn lại là bay lượn mà đến, giết hướng Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử phương hướng. Cục diện tựa hồ lại phải biến đổi hóa. Thiên mệnh hơi động, trong bốn phía nhỏ bé biến hóa liền sinh. Kiếm trung quân, thiên kiếm tử tiên thần chi thân, là lập tức vứt bỏ chính mình đối thủ, hướng về thiên địch ba người phương hướng giết tới. Đây là bình thường cứu viện cử động, cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Thiên mệnh hơi liếc mắt một cái, thần sắc chẳng đáng, căn bản không thèm để ý hai người bọn họ. Phía sau hắn, Phương Tuấn Mi đám người có tâm đến đuổi, đáng tiếc bị thiên mệnh tiên thần chi thân đuổi vụ sáng, căn bản là không có cách một đường tuyến trụ đến, chỉ có thể cách thật xa nổ ra một mảnh thần thông đến. Loạch xoạch, trong tiếng xe gió bay sắp tiếp cận, dựa vào kỳ thực không xa, bất quá bởi vì không gian giao điểm lay động duyên cớ, không cách nào phá không mà tới. Rất nhanh, thiên mệnh chính là tới gần, giơ cánh tay là tay, lại muốn nổ ra thần thông, nát tan Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử. Mà thiên địch thấy hắn cứu viện lại đây, lại là hướng về phương hướng của hắn bỏ chạy. Lao giả, nhận lấy cái chết. Đúng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh, Lục Dục đạo nhân quát to một tiếng, căn bản không quản thiên địch, đột nhiên một cái xoay người, giết hướng thiên địch. Lưu Tô Tử cũng giống như thế, nổ ra một mảnh thần văn dạng thần thông đến, phảng phất đã từng thần nữ phú, nhưng lại rõ ràng không giống, một mảnh này thần văn bên trong, tràn ngập sát phạt mùi vị, dường như một cái sát phạt kỳ trận bình thường, là dư triều tịch thần thông mới Chu Tiên Phú. Cái môn này Chu Tiên Phú, càng là nàng giấu đến hiện tại, lần đầu triển khai, mà giết cho đến bây giờ, dư triều tịch đều chưa có trở về, cũng không biết ở nơi nào bị trì hoãn, vẫn không có nhận được tin tức. Làm người ta khiếp sợ nhất, vẫn là thiên địch, càng vào đúng lúc này, đột nhiên dừng đánh về Lục Dục đạo nhân thần thông, tương tự là đánh về thiên mệnh, hai người khoảng cách rời rất gần, đòn đánh này đến thẳng đầu mà đến. Bị lừa rồi. Đam Ưu túc trí như thiên mệnh, cũng xem ngơ ngác, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, thiên địch người này, nguyên lai căn bản chưa từng phản bội, mà trước Phương Tuấn Mi càng là tàn nhẫn đến để thiên địch trọng thương chính mình, đến tranh thủ thiên mệnh tạm thời tin tưởng, được đối với mình tính toán. Nhanh chóng nghĩ thông suốt tầng này, thiên mệnh khí nộ đan sen, lại con ngươi thẳng ngưng. Bệnh, bệnh. Mà vào giờ phút này, còn có mặt khác tiếng xé gió ở trong nháy mắt vang lên. Phương Tuấn Mi, còn có trước chữa thương thất tình đạo nhân, đột nhiên cùng kiếm trung quân, thiên kiếm tử tiên thần chi thân đổi vị, đi đến thiên mệnh bên người cách đó không xa, ánh mắt hung tợn nhìn lại. Một cái triển khai không gian vĩnh phong, một cái nổ ra bá đạo chinh phục ấn, phía sau ước vạn vạn rút kiếm bóng dáng, cũng là vô cùng diễn sinh, ra chỉ chiêu kiếm này uy lực. Ầm ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm ầm mà lên. Trong trung tâm của vụ nổ, thiên mệnh bóng người màu đen nhánh, tia sáng cực tối sầm xuống, vết nước mọc tràn lan lên, lần này tuyệt đối cho hắn tầng tầng một đòn. Siêu siêu. Sau một đòn, chính là càng nhiều công kích đánh tới, thất tình đạo nhân đem không gian vĩnh phong triển khai đến bay lên, một đòn tiếp một đòn. Ầm. Trong một phương hướng khác, có người ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị một búa đánh nổ ra, là cùng Phương Tuấn Mi đổi vị kiếm trung quân tiên thần chi thân, người này hai tôn tiên thần chi thân đến nơi này toàn xong. Chính là thảm liệt như vậy. Chương 2709, chết cũng muốn chỉ hoãn bước chân của hắn, canh thứ 3. Bóng ánh quang ảnh, lóng lánh một mảnh trời. Phương Tuấn Mi mấy người, là như là phát điên, công kích trọng thương thiên mệnh bản tôn. Mà trong một phương hướng khác, thiên mệnh tiên thần chi thân khai thiên đạo nhân, gặp thiên địch phản, tự nhiên là đổi tới cứu viện bản tôn, bất quá Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang, Cố Tích Kim mấy người, lại là bắt đầu điên cuồng chặn lại lên, nên vì Phương Tuấn Mi bọn họ, tranh thủ đánh giết thời gian. Tiếng ầm ầm, hai nơi kịch liệt nổ vang. Lại thấy tranh phong đoạt dây. Thiên địch, lão phu làm thịt ngươi tên khốn này. Mấy tức sau, quang ảnh sóng khí bên dưới, chính là gào thét truyền đến, phảng phất dã thú rít gào bình thường. Đến giờ phút này rồi, lão gia hỏa hợp nhất đã biến thành thiên địch, đánh tới hiện tại, thiên địch sát thực công lao không nhỏ. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, hư không kịch liệt run rẩy, sóng khí điên cuồng hất ngược, thiên mệnh cùng hắn mơ hồ thế giới, phảng phất không ép được cuồng long bình thường, tách ra mọi người thần thông, phá phong đi ra ngoài. Rầm. Mơ hồ thế giới lan lộn thành màu đen báo táp, đánh về thiên địch phương hướng, mà Phương Tuấn Mi mấy người

Trong tiếng ầm ầm, khói lửa tung bay, to lớn tiếng rạn nứt, bùn đất dầm rơi rụng tiếng, khắp nơi truyền đến, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang trầm luân đồng dạng. Quá rồi hồi lâu, mới dần dần lắng lại chút đi. Trong khắp nơi đã không hề có một chút tiếng đánh nhau, nhưng một đạo cõi lòng tan nát gào khóc tiếng cùng khác dầm tiếng, nhưng là thức tỉnh tất cả mọi người. Phương Tuấn Mi, ngươi ở đâu? Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Nữ tử âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù vẫn không có nhìn thấy, đã có thể tưởng tượng thấy nàng nhất định đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được, ta nhô lên lớn như vậy dũng khí, mới lại đến thấy ngươi, ngươi làm sao có thể liền chết như vậy? Âm thanh run rẩy, nghẹn ngào, không liên tục. Nói xong lời cuối cùng, đã là ào ào vậy tiếng gào khóc. Trong bốn phương tám hướng, mọi người hoặc là thiên đạo chi nhãn, hoặc là thần thức, xuyên qua kia tảng lớn vẫn còn đang tung bay cắt vàng bụi bặm nhìn lại. Chỉ thấy một vệt màu trắng mảnh mai bóng dáng, đứng ở trong một hố lớn hai tay vũ động, dẫn dắt tảng lớn bụi bặm cao cao tung bay lên, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi từ bùn đất dưới móc ra ngoài bình thường, trọn vẹn không để ý mình bị xối một thân cho. Sắc mặt trắng bệnh, lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa, giống như điên thành cuồng. Chương 2711, không đúng, canh thứ hai. Phong Vũ Lê Hoa phát điên bình thường, ở trong hố lớn tìm kiếm, thần sắc điên cuồng, không còn một tia ngày xưa lành lạnh lý trí hình ảnh. Trong bốn phương tám hướng, hết thảy tu sĩ, xem thần sắc phức tạp. Dương Tiểu Mạn thần sắc, tự nhiên là phức tạp nhất. Nàng về mặt tình cảm, xưa nay là cái độc chiếm tính tình, không chịu nổi Phương Tuấn Mi cùng nữ nhân khác có liên lụy, nhưng thời khắc này, nhìn điên rồi vậy Phong Vũ Lê Hoa, thực sự là không sinh được tâm tình bất mãn đến, chỉ còn xót thương. Mà cái khác không ít tu sĩ, còn không biết Phương Tuấn Mi có bản tôn khôi lỗi ở, đều chỉ xem hắn, thật đã tự bạo, đại thán chấn động mạnh đồng thời, lại đại đại vì hắn tiếc hận. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, Lục Dục đạo nhân lóe lên mà tới. Hơi một chỉ đánh tới, đem toàn không quản cái khác Phong Vũ Lê Hoa điểm ngất đi. Xiêu xiêu. Những phương hướng khác, mọi người cũng là tụ lại lại đây. Đồng thời lại bốn mặt nhìn lại, đã không gặp cái nào ngoài gương tu sĩ bóng dáng, nếu không có chết rồi, biến là chạy trốn. Cuối cùng kết thúc rồi. Có người đại thần nói, là kiếm trung quân, người này lần này cũng là chết hết tiên thần chi thân, cũng may bản tôn chi thân còn sống sót, tương lai y nguyên có hy vọng. Kết thúc rồi. Có người gật đầu phụ họa. Hầu như hết thể sống sót tu sĩ, trong lòng đều dâng lên sống sót sau hai nạn cảm giác đến. Thất tình bọn họ đây. Loạn thế đao lang phát hiện ít đi thất tình đạo nhân, vọng nguyệt kiếm đế, không đại, không đại đại đám người, một thất kinh hỏi. Mọi người nghe vậy quét tới, quả nhiên phát hiện ít đi mấy cái trọng yếu chiến lực. Bọn họ đi truy sát Lôi Thần cùng Dương Đế, giết Tang Mộ Vũ bọn họ hậu quả khó liệu, nhưng Lôi Thần cùng Dương Đế hai người này vẫn là có thể giết một chút. Cố Tích Kim trả lời. Mọi người gật đầu. Chỉ cần mấy cái kia ngoài gương hai bước nữa, không phải một đường chạy trốn, giết Lôi Thần cùng Dương Đế, nghĩ đến không phải vấn đề lớn lao gì, trên thực tế, Dương Đế tôn thứ hai tiên thần chi thân, vừa nay đã bị bọn họ giết. Cho tới Khai Thiên đạo nhân, hiển nhiên đã không cần đuổi theo, lão gia hỏa cảnh giới càng cao hơn, một bước khoảng cách càng xa hơn. Nếu là ý định trốn, giờ khác này đã sớm chạy rất xa, mọi người liền phương hướng đều không có một cái, căn bản không có cách nào đuổi. Tâm thần mọi người lòng xuống, nhìn trong bốn phía bừa bãi chi địa, đã suy nghĩ nổi lên trùng kiến việc đến. Không đúng. Thời khắc này, Trang Hữu Đức đột nhiên kêu ra tiếng rít, lão hồ ly này trong mắt hiện lên cực thần sắc cổ quái đến. Mọi người nghe vậy, lại là đồng thời nhìn về phía hắn. Xem ảnh một. Làm sao rồi? Lục Dục đạo nhân hỏi. Thiên mệnh bản tôn chi thân nếu chết rồi, hắn tôn kia thiên đạo chi thân, vì sao không phải như là phát điên báo thù cho hắn? Mà là đơn giản như vậy bỏ chạy đi rồi. Lời vừa nói ra, hết thảy tu sĩ con ngưng ngưng tụ lại. Không sai, thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân phản ứng, xác thực không đúng. Lẽ nào thiên mệnh còn chưa có chết, hay hoặc là chỉ là bị nổ tiến vào trong không gian hư vô? Không thể, Tuấn Mi xưa nay suy nghĩ chu đáo kỹ càng, hắn ngồi bên trên bản tôn tự bạo, ta không tin hắn càng là chết vô ích một hồi. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Mà Cố Tích Kim mấy người, lặng lẽ suy tư, ở mấy tức sau, ánh mắt lóe lóe, còn nghĩ tới một cái nào đó khả năng, nhưng chỉ trao đổi một đòn nhắn sắc, không hề nói gì. Chư vị, tạm thời không cần lại quản việc này, nhanh chóng trước tiên một lần nữa bố trí đại trận, nổ ra bảo bối thu nạp lên, vẫn không có biến mất không gian chứa đồ, cũng không cần lãng phí rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Mọi người nghe vậy gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa phí lời, mỗi người phân công nhau làm lên xong đến. Tiếng ầm ầm, lại là mãnh liệt. Lệch trời hợp lại, hố sâu lấp bằng, núi cao vụt lên từ mặt đất. Nay đã bị đập nát khuyến quân đảo, không hẳn còn thích hợp làm chỗ căn cơ, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cần vội vã rời đi, trước tiên yên ổn lại thương nghị. Trận chiến này tự bạo đi không ít bảo bối, nhưng đánh giết đối thủ sau, tuôn ra bảo bối càng nhiều, có đã bị người thu rồi, có lưu tán hướng về trong bốn phương tám hướng, đương nhiên muốn tìm về. Cho tới còn không trôi đi không gian chứa đủ, ngược lại đã không nhiều. Rất nhanh, sơn hà tái tạo, tuy rằng thô ráp một điểm, vẫn như cũng là do Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử bố trí trận pháp, màu xanh nước sương mù lại một lần nữa quay cuồng lên, đem thô ráp sơn hà thiên địa bao phủ. Đại trận này cũng là trước tiên đơn giản bố trí. Đến nơi này, mọi người lại nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, lại thở phào nhẹ nhõm. Thân thức quét tới, rất nhanh nhìn về phía trong một cái hướng khác, cái hướng kia tàn tạ bên trong thung lũng, Quân Bất Ngữ đã dẫn Hải Phong ca đám người đi ra. Không rõ ý tưởng tu sĩ, không khỏi khó chịu, thậm chí xem thường. Này đều đánh xong, các ngươi đi ra rồi. Trước đi làm gì rồi? Chư vị, không cần nghĩ tới quá nhiều, mấy người bọn hắn có tuyệt không thể ra tay, thậm chí là hiện thân lý do, đây là chúng ta mấy cái quyết định, sau đó có cơ hội sẽ đem nói tường tận cho các ngươi biết. Dương Tiểu Mạn phát hiện mọi người thần sắc, liền vội vàng nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thần sắc khá hơn một chút. Mỗi người tất cả đều mang thương, lại một phen đơn giản thương lượng sau, chính là trước tiên chữa thương đi rồi. Ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ta tin tưởng, nhất định là rất đáng gờm một trận chiến, hắn nếu là biết mình mở ra trong thế giới, ra các ngươi như vậy tu sĩ, nhất định cũng sẽ cực vui mừng. Quân Bất Ngữ lại đây, hướng Dương Tiểu Mạn mấy người nói rằng. Mọi người nghe nở nụ cười. Tuấn Mi đây, Hải Phóng ca hỏi. Đao Lang, ngươi nói cho bọn họ nghe, chúng ta trước tiên đi chữa thương rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, mấy người cũng tản đi. Chỉ nói riêng Dương Tiểu Mạn, tìm một cái mới làm ra mở cốc, mở ra động phủ sau, chính là chui vào. Không có vội vã chữa thương, mà là từ trong không gian chứa đồ, lấy ra một tôn bạch y bóng dáng, trọn vẹn chính là Phương Tuấn Mi dáng vẻ, bất quá so với trước còn trẻ lại không ít. Một thân bắp thịt no đủ, giống như đang ngủ say, vừa không có càng nhiều người sống khí tức. Chính là Phương Tuấn Mi bản tôn Khôi Lỗi. Dương Tiểu Mạn nhìn chăm chú chốc lát, một tiếng kêu hử, không có càng nhiều động tĩnh, chính mình đã tỏa chữa thương lên. Thời gian nhanh chóng đi qua. Không biết bao lâu sau, Thất Tình đạo nhân gõ cửa mà vào, nói ngay vào điểm chính, chỉ giết Dương Đế, Lôi Thần có tiên thần chi thân tự bảo hỗ trợ, bản tôn vẫn là chạy. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Thất Tình đạo nhân không nói nhảm nữa, đối với Phương Tuấn Mi tôn này bản tôn Khôi Lỗi, làm lên. Hô. Thất Tình đạo nhân há mồm phun một cái, tách ra một đoàn màu lam đậm thần thức chi tia, từ trong miệng hắn phun ra, tiến vào bản tôn Khôi Lỗi trong miệng. Sau đó, Thất Tình đạo nhân lại là ngồi xếp bằng xuống, ở bản tôn Khôi Lỗi trên người điểm nhanh, giúp đỡ vận chuyển lên cái gì đến, bản tôn Khôi Lỗi trên người, huyết quang dần tách lên. Cũng không biết bao lâu đi qua, ánh sáng màu máu dần dần tối xâm xuống, mà bản tôn Khôi Lỗi trên người, người sống khí tức lại là dần dần nồng lên, trong lúc vô tình, ngón tay đã hơi động lên. Lại chỉ chốc lát sau, bốn mảnh mí mắt hơi động, bản tôn Khôi Lỗi rốt cục mở hai mắt ra đến. Đó là quen thuộc mắt hổ, tỏa ra tân sinh thần quang, lại như trước tự bạo bản tôn bình thường, thâm thúy mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi bản tôn tái hiện, hiện ra thế gian. Chương 2712, đi gặp nàng đi, canh thứ 3. Tái tạo thân xác, chết đi sống lại. Dương Tiểu Mạn cùng Thất Tình đạo nhân, tất cả đều xem thở phào nhẹ nhõm, môn thủ đoạn này, trước không người từng thử, ai cũng không tuyệt đối nắm chặt. Bất quá, tôn này thân xác mới pháp lực khí tức, nhưng lại yếu ớt đến gần như không có, rốt cuộc trước trong thân thể chất chứa hùng hồn pháp lực, ở tự bạo sau, đã trở về trong thiên địa. Vèo. Thất Tình đạo nhân xem mắt lóe lên, hóa thành một đạo mây khói, chui vào Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng. Trước mắt sau, Phương Tuấn Mi trên người lại một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ pháp lực khí tức. Lại một thanh âm vang lên, Thất Tình đạo nhân lại chui ra. Trên người của hai người pháp lực khí tức đều từng người yếu đi một nửa xuống, đã phân luồng tiến trong hai tôn thân thể, bao quát lực lượng thần thức, chỉ đơn giản như vậy, liền huyền diệu như vậy. Khí. Sau đó, chính là hí lên khí lạnh đến, bất quá vô cùng nhẹ nhàng. Bên cạnh Thất Tình đạo nhân, cùng hắn chia sẻ lên tự bạo sau, chuyện đã xảy ra đến, sự tình không nhiều, chỉ hơi hí một tiếng, liền cáo kết thúc. Thiên mệnh người này, khẳng định có gì đó quái lạ, nếu không có là không chết, chính là giống như ta, có thể tái tạo bản tôn chi thân. Chúng ta cùng hắn tranh tài, còn chưa kết thúc đây. Phương Tuấn Mi nói rằng, cũng là đủ tận trách, mới vừa sống lại, chính là nói đến chính sự. Ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi nợ tình, cho trả lại nói sau đi. Tức giận âm thanh, lập tức tới ngay. Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ cho Phương Tuấn Mi một cái liếc mắt. Phương Tuấn Mi nghe lúng túng nở nụ cười. Thất Tình đạo nhân cùng Trung Lục Dục đạo nhân ký ức, nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa như phát điên tình cảnh đó, mà Phương Tuấn Mi ở cùng Trung Thất Tình đạo nhân ký ức sau, tương tự cũng nhìn thấy rồi. Người ấy một mảnh thâm tình, nên làm sao? Thất Tình đạo nhân cũng là nở nụ cười, không nói hai lời, xoay người rời đi. Nơi này đã không chuyện của hắn, nên đi chữa thương rồi. Rất nhanh, trong hang động chỉ còn Phương Tuấn Mi hai vợ chồng. Mắt to trừng mắt nhỏ gian, bầu không khí hơi có chút lúng túng, Phương Tuấn Mi cũng không biết nên nói như thế nào, Dương Tiểu Mạn ánh mắt cũng là khác phức tạp ảm đạm. Đi gặp nàng đi, nhưng chỉ cho phép nàng một cái, sau đó cũng không thể lại có thêm. Sau một hồi lâu, Dương Tiểu Mạn trước tiên mở miệng nói. Trong mắt u ám đi rồi mấy phần, rộng mở lên, rốt cuộc không phải tùy hứng tiểu cô nương, không riêng đã đem tổ mẫu, thậm chí sau lưng cũng được người gọi là lao quái vật rồi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe vậy mở ra, lại nhìn chăm chú nàng vài lần, hơi kinh ngạc nàng thái độ. Đi thôi, Tuấn Mi. Dương Tiểu Mạn lại cười nói. Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười, ánh mắt lóe lóe, đứng lên đến gần lại đây, ôm lấy Dương Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, nàng xác thực rất tốt, nhưng ta ngày hôm nay chỉ muốn cùng với ngươi, cũng có thể cùng với ngươi, bởi vì từ đầu tới đuôi, vẫn cùng ta sóng vai chiến đấu người đều là ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Khó được mà lại lâu không gặp lời ngon tiếng ngọt. Dương Tiểu Mạn nghe trong ánh mắt lộ ra vui vẻ ý cười, lệch lại trắng Phương Tuấn Mi một mắt, mắng hừ nói, coi như ngươi qua hải rồi. Ha ha ha. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Lao phu lao thê, ôm ấp ôn tồn một trận, chính là đồng thời chữa thương lên. Lại mấy năm sau, Phương Tuấn Mi mới xuất quan đến, vì tương lai kế, an dịch dung đan, đổi một tấm khuôn mặt mới, lóe lên mà đi, trước tiên đi tìm đến Loạn Thế Khắc Thủ. Loạn Thế Khắc Thủ tuy rằng sớm biết hắn có thể tái tạo thân xác, nhưng giờ khắc này thấy hắn thật tái tạo, vẫn là chấn động mạnh, sau đó lại là một phen chúc mừng. Khắc Thủ, thống kê quá rồi sao? Đều có cái nào đạo huynh đạo hữu chết trận rồi? Phương Tuấn Mi hỏi. loạn thế khắc thủ một đầu, chính là nói đến Càn Khôn Thị, Phong Sư, Bắc Đầu Kiếm Hoàng, Hồng Trần Kiếm Đế, Tử Thiên Sinh, Đông Ly Tụ, Thương Ngô Lao Tả, Tiên Lê Đại Tôn, Tề Tiếu Vân, Sở Ly, Mộ Dung Phủ Nguyệt vân vân. Tổng cộng 13 vị nhân tổ cấp độ tu sĩ chết trận, những người khác chết đi tiên thần chi thân, số lượng càng nhiều, không từng cái nói nên lời. Nói chung, trong trận chiến này, Khuyến Quân Đảo đem hơn nửa của cải cho phụ vào. Phương Tuấn Mi nghe xong, đều là âm u gật đầu. Có lẽ vốn là, chỉ cần để Quân Bất Ngữ hiện thế, liền có thể dễ dàng quá rồi hai nạn này, nhưng liền tính thời gian làm lại, hắn cũng vẫn là sẽ chọn làm như thế. Thịnh cực mà suy, đúng như dự đoán. Nghĩ đến cuối cùng, trong lòng chỉ có 8 chữ này. Tuấn Mi thúc thúc, ngươi đến cùng là làm sao tái tạo thân máu thịt? Loạn thế khắc thủ không nhịn được hỏi ra lời đến, giờ khắc này cũng là đầy mắt sáng quắc ánh sáng. Một cái tu sĩ, bất luận có hay không tổn thất bản tôn, đối với môn thủ đoạn này, đều là vô cùng khát vọng. Phương Tuấn Mi nghe cười cận, nói rằng, môn thủ đoạn này, cần phải chuẩn bị từ sớm thân xác, không có sớm chuẩn bị tốt, đều không thể tái tạo lại. Loạn thế khắc thủ khẽ gật đầu. Cho tới ngươi suy nghĩ trong lòng, ta cũng rõ ràng, nhưng tu luyện môn thủ đoạn này điều kiện, vô cùng hà khắc, cần dốc nửa người máu thịt xương xuống bồi dưỡng, càng cần phải rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo, quan trọng nhất chính là, ta đã đáp ứng rồi chuyển cho ta người. Không thể dễ dàng ngoại chuyện, ngươi như muốn học, chờ ta sau đó lại nghĩ cách. Phương Tuấn Mi lại nói. Loạn thế khắc thủ gật gật đầu. Tuyệt vô lang chủ đã trở về, Long Thiên Hạ còn ở trên đảo, thiên địch vẫn không có đến, không biết đi nơi nào chữa thương rồi. Chu Nhan tiền bối bọn họ đã về luân hồi giới, Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân hai vị bọn họ là bạn cũ của ngươi, bây giờ cũng ở trên đảo, bản thổ mấy vị tu sĩ cũng đổi tới, nhưng bọn họ không có đổi tới đại chiến. Loạn thế khắc thủ nhanh chóng lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng bọn họ ta sẽ an bài thất tình đi gọi. Dừng một chút, lại nói, đại chiến sau, thu thập lên cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều ở nơi nào? Đều ở trong tay ta, bất quá bọn hắn chính mình trước được, ta không có để bọn họ giao. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu nói, cũng giao do thất tình, để hắn đi một lần nữa phân phối, số lượng đủ lời nói, không cần bạc đãi hy sinh tiên thần chi thân đạo hữu, để bọn họ mau chóng chém lại. Loạn thế khắc thủ lại gật đầu. Phong Vũ Lê Hoa Tây Phương Hảo Vũ Bạt Hô Kỳ đem ra cho ta. Phương Tuấn Mi lại nói. Loạn thế khắc thủ không nói hai lời, lấy ra một cái hộp vàng đến. Mở ra hộp vàng, thình lình chính là đã từng vào quá hắn tay Tây Phương Hào Vũ Bạt Hô Kỳ, nhìn chăm chú vài lần, khẽ lắc đầu, trước tiên cất đi. Tuấn Mi thúc thúc, Khuyến Quân Đảo bị đập nát quá nhiều, linh khí hầu như không, đã không thích hợp làm căn cơ chi địa rồi. Loạn thế khắc thủ lại nói. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nơi nào thích hợp. Sau khi rời đi, lại là trở lại trước Dương Tiểu Mạn trong sơn cốc nhỏ. Bên trong thung lũng đã sớm nhiều mấy gian phòng ốc, trong đó một gian bị cấm chế phủ đầy bụi mấy năm. Phương Tuấn Mi triệt hồi cấm chế, đẩy cửa ra đến. Thình lình chỉ thấy Phong Vũ Lê Hoa Hoa lên nằm ở trên giường, ngủ say người bình thường, không núp ních, sắc mặt trắng bệnh đến khiến lòng người đau. Từ khi cứu nàng sau, Lục Dục đạo nhân cũng không nhiều lòng, giúp nàng đơn giản liệu một hồi thương, liền làm cho nàng như vậy mê man trạng cho tới hôm nay. Chương 2713, lại sẽ không buông tay, canh thứ nhất. Trong phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Phong Vũ Lê Hoa, phản phất cả đời lần thứ nhất nhìn thấy nàng bình thường, trong lòng dâng lên không tên rung động. Hắn cho rằng đã vĩnh viễn biến mất tình cảm, sống lại bình thường, ở trong đầu chập trùng, ở trong lồng ngực khuấy động, đi lại không hề có một tiếng động. Đi tới trước giường, ngồi ở mép giường bên trên, vươn tay ra đi, rồi lại dừng một chút, phản phất mới vừa luyến ái đại hải tử bình thường. Phát hiện chính mình dị thường, Phương Tuấn Mi chính mình cũng cười cợt. Thu thập một hồi tâm thần, ngón tay ở Phong Vũ Lê Hoa trên người, điểm nhanh mấy lần, nhớ tới cái gì, lại khôi phục thành bản tôn dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa vểnh dài lông mi giật giật, rốt cục mở mắt ra, này vừa mở ra, tự nhiên là lập tức nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Trong một đôi mắt, nhưng không có bất luận cái gì vẻ vui mừng, chỉ có khiến lòng người nát vậy bi ai, thê lương, trong thế giới con người, sương mù mịt mờ, như ở trong mơ, như xem ảo giác bình thường. Ta cũng đã chết rồi sao? Phong Vũ Lê Hoa lẩm bẩm lên tiếng. Phương Tuấn Mi cười không nói. Cũng tốt. Ngược lại ta vốn là một người, Hào Vũ chết rồi, ta cũng có thể chết, vĩnh viễn sống ở ta trong thế giới mộng cảnh. Phong Vũ Lê Hoa lại lẩm bẩm. Tâm thần chuyển động gian, lại là óng ánh giọt nước mắt từ khỏe mắt quần quận mà hạ xuống đến, bi ai thê lương ánh mắt, trong chớp mắt, chính là lòng như cho nguội lên. Dáng dấp kia trọn vẹn phảng phất một đóa hướng đi khô héo, trắng non như hoa. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong lòng cũng là không nói ra được đau, không nữa nhịn thấy nàng tâm thần trầm luân xuống, một phát bắt được Phong Vũ Lê Hoa chỉ còn vi ấm tay. Ngươi không có chết, là ta sống lại rồi. Thanh âm trầm thấp mở miệng. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt hơi mê man một hồi, sau đó đột nhiên vừa mở mắt, bốn mặt quét tới, ánh mắt lại chấn động lên, rốt cục tỉnh táo thêm một chút lên. Bạch Nam thân thể thẳng tắp liền rất lên, không dám tin tưởng vậy đánh giá Phương Tuấn Mi nói, ngươi làm sao có khả năng sống lại? Ta nhìn tận mắt ngươi tự bạo. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, chuyện này, nói đến lời liền dài ra, càng sớm hơn trước, ta từng. Rầm. Thao thao bất tuyệt mới nói vài chữ, chính là tiếng nghẹn ngào lên, Phong Vũ Lê Hoa dĩ nhiên lệ vỡ, ôm chặt lấy Phương Tuấn Mi, khóc giống lên, tiếng khóc rất lớn, phảng phất hài tử bình thường, hiếm thấy thất thố. Phương Tuấn Mi nhất thời ngây người, lại nói không ra lời. Lặng lẽ một hồi, duỗi ra hai tay đi, đem đối phương ôm chặt lấy. Phong Vũ Lê Hoa thân thể mềm mại run rẩy, cũng là ôm chặt hơn lên. Xem ảnh một. Lê Hoa,

coi như là ở vắng vẻ nhất địa phương, cũng đừng hỏng thấy cái gì khởi nguyên. Đã như thế, Dư Triều Tịch muốn nhìn, chỉ có thể phương pháp khác. Nữ tử này một phen cẩn thận suy nghĩ sau, quyết định mở ra tiểu thế giới, mở ra sau, lại tìm tới một ít bị người vứt bỏ cô nhi, bỏ vào bên trong thế giới nhỏ này, cái gì khác dã thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần, mọi thứ không thiếu, hoàn toàn mô phỏng theo thế giới bên ngoài. Nhưng tuyệt không lọt tiến một chút văn minh đến. Dư Triều Tịch muốn tận mắt nhìn một chút, ở một cái tân sinh man hoang trong thiên địa, văn minh đến cùng sẽ làm sao sinh ra. Quá trình này, dài lâu, máu tanh. Những cô nhi nhỏ yếu kia, ăn không bọc bụng, lại không có y phục, phảng phất dã nhân đồng dạng, sinh tồn ở thế giới này, không biết chết trẻ bao nhiêu. Dư Triều Tịch cũng là cứng lên một trái tim, lại tìm cô nhi bỏ vào đến. Dần dần, những cô nhi này ăn quả dại lớn lên, chính mình liền biết rồi tìm động tránh gió tránh rét, dù vậy, vẫn là dường như dã nhân bình thường, không có ngôn ngữ, tuổi thọ cũng ngắn. Theo thời gian trôi đi, trên người bọn họ, bởi vì không mặc quần áo, lại dính tầng trước tầng vật bẩn thỉu duyên cớ, thậm chí sinh thành đen kén lông dài đến, thành bẩn thỉu hình người quái vật. Dư Triều Tịch xem cũng là không nói gì lại không đành lòng. Mấy lần muốn từ bỏ, vẫn là nhịn xuống, tiếp tục quan sát. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Nhiều thời gian hơn đi qua, những quái vật hình người này cũng bất quá là phát triển đến, lấy lá cây ra thú là ý ỉa, quả dại cá thú mà sống mức độ, hơn nữa kỹ thuật vô cùng nguyên thủy. Xem ảnh một. Ngoài ra, vẫn như cũ không biết nói chuyện, mệt mỏi liền ngủ, đói bụng liền xuống núi động tìm ăn, không hề có một chút văn minh sinh ra dấu hiệu. Chỉ có điều, bởi vì cho rằng lá cây ra thú là ý duyên cớ, trên người kia đen kén lông dài, ngược lại dần dần ít đi, tựa hồ có khôi phục lại lúc đầu hình ảnh dấu vết. Dư Triều Tịch cười khổ, còn phải tiếp chờ. Chờ đợi này, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Bên trong tiểu thế giới, tự nhiên là tai nạn không ngừng, hoặc là sông lớn tràn lan, hoặc là manh thu đột kích, hoặc là hàn đông tuyết bạo, nhân tộc sinh tồn cực gian nan, không cẩn thận, chính là từng cái sinh mệnh chung kết. Nhưng có thể sống sót, không nghi ngờ chút nào, nếu không là đi rồi cậu vận, nhất định đều là càng cường tráng, càng thông minh. Theo thời gian đi qua, Dư Triều Tịch bắt đầu có cảm giác. Một ngày này, Dư Triều Tịch đi nguyên ở đỉnh núi nhìn, nhiều năm như vậy, chưa từng có một cái dưới núi nhân tộc biết sự tồn tại của nàng. Mà hôm nay, ánh mắt của nàng đặc biệt lóe lóe. Thấy rõ ràng nơi xa xôi, bởi vì liên tiếp hơn một tháng mưa to, một dòng sông đã mực nước tăng mạnh, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể sông vỡ đê, hình thành một hồi đại hồng thủy. Dòng lũ hạ du hai bờ sông, nhân tộc không ít, phần lớn vẫn không có phát hiện. Nhưng một cái ra ngoài săn thú hán tử trung niên, nhìn thấy sau, đăm chiều, chỉ chốc lát sau, cất bước chính là hướng chính mình bộ tộc chạy đi. A a. Trở về trong bộ tộc, một trận a a kêu loạn, ngón tay loạn chỉ, nhưng liền là không người nghe hiểu hắn, trung niên hán tử kia cũng là sốt sắng. Nhưng chỉ chốc lát sau, phảng phất tâm huyết dâng trào bình thường, trung niên hán tử kia trong mắt sáng ngời, tìm đến một cái cành cây, trên đất cắt lên từng cái quanh co khúc hiệu truyền đến. Hào hào. Trong miệng của hắn cũng phát ra dòng nước vậy hào hào tiếng đến. Đến nơi này, một đám các tộc nhân không ít rốt cục bừng tỉnh mấy phần lại đây. Sau đó, chính là theo hắn đến xem. Nay vừa nhìn, các tộc nhân cũng phát hiện nguy hiểm, trở về bộ tộc sau, ngay lập tức sẽ là di chuyển hướng về cao điểm. Lại mấy ngày sau, thượng du quả nhiên vỡ đê. Cái bộ tộc này tránh được một kiếp. Mà từ một ngày này bắt đầu, cái bộ tộc này liền lấy hào hào tiếng đại biểu dòng nước, như còn chưa đủ, liền trên đất hóa ra mấy cái quanh có khúc hiệu truyền đến. Và anh, nhìn đám phàm nhân giao lưu phương thức, Dư Triều Tịch trong đầu thứ một tiếng sét lan quá. Đây chính là văn tự khởi nguồn, đây chính là văn minh khởi nguồn. Dư Triều Tịch trong lòng khuấy động lên đến, có âm thanh ở trong lòng không ngừng vang vọng. Nhưng mặc dù như thế, đạo tâm của nàng khí tức cũng không lăn, này cho thấy xem không đủ, vẫn là nghĩ tới không đủ sâu, hay hoặc là vốn là nghĩ sai rồi. Dư Triều Tịch ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, tiếp tục xem ra. Gió đến bất động, mưa đến không nẽ, phảng phất thành pho tượng bình thường. Mà dưới núi trong thế giới, vị kia hán tử trung niên phảng phất khai khiếu rồi bình thường, bắt đầu sáng tạo ra càng ngày càng nhiều văn tự mô hình đến. Bị dã thú cắn, hắn liền họa ra này dã thú dáng vẻ đến, trong miệng bắt trước được kia dã thú âm thanh. Bị hỏa thiêu, hắn lại chỗ cảm, họa ra ngọn lửa dáng vẻ đến. Người này ở trong tộc địa vị càng ngày càng cao, cái khác thông tuệ nhân tộc cũng học hắn bình thường, bắt đầu trên đất, ở trên vỏ cây họa, trong miệng bắt trước được càng ngày càng nhiều âm thanh đến biểu thị thứ nào đó. Nhưng đất trời này bên trong, hiển nhiên không phải mỗi dạng đồ vật đều có độc đáo hình dạng, đều có âm thanh, lại phải như thế nào đến biểu thị đây? Vị kia hán tử trung niên lâu dài suy tư, phảng phất nhập ma bình thường. Càng là suy tư, dáng vẻ càng lão, người càng điên cuồng. Nhưng cuối có một ngày, người này có chỗ ngộ, nếu không có âm thanh hình dạng, vậy thì phó thác bọn họ một thanh âm hình dạng đến. Càng nhiều văn tự bắt đầu xuất hiện, hán tử trung niên hướng về tộc nhân từng cái địa bộ, từng cái phát ra khác âm thanh đến truyền bá. Càng là truyền bá, giao lưu càng là bình thường, văn tự càng là thành hình, một luồng không nhìn thấy đại thế, liền càng là sinh sôi lớn mạnh lên. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh ngọn núi, Dư Triều Tịch trong mắt càng ngày càng có cảm giác, càng ngày càng sáng, cũng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Những này hiển nhiên đều là biểu tượng, văn tự khởi nguyên, văn minh khởi nguyên, đến cùng đến từ cái gì? Dư Triều Tịch trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt nôn nóng. Giống như có một người đáp án ở trong đầu lan lộn, muốn bật tốt lên, hằng ngày là chênh lệch một chút. Chương 2715, là gian khổ, càng là truy cầu cao hơn, canh thứ 3. Thời gian thấm thoát. Trung niên hán tử kia, thành ông lão, cuối cùng cũng phải già đi, cũng cuối có một ngày muốn chết giả. Mà người này chết rồi, hắn sáng tạo văn tự cùng biểu đạt ngữ điệu, càng thêm truyền bá ra, tiểu thế giới này bên trong nhân tộc có văn minh cái bóng. Nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ, chí ít còn chưa đủ dư triều tịch cảm ngộ. Trên đỉnh ngọn núi, dư triều tịch tiếp xem. Man hoang thời đại bên trong, chuyện quan trọng nhất một trong chính là tìm kiếm thức ăn. Theo miệng lớn số lượng dần dần lớn mạnh, tìm tới càng nhiều đồ ăn, thành mỗi cái bộ tộc hạng nhất đại sự. Trong nhân tộc, tái xuất hiện giả. Một vị thanh niên, xem con nhện săn mồi, làm ra tờ thứ nhất lưới cá đến, lưới cá này vừa xuất thế, bắt cá việc, nhất thời ung dung không dưới gấp 10 lần, đồ ăn tăng nhiều. Mà theo tấm này lưới cá xuất thế, càng nhiều công cụ bị tạo đi ra, nhân khẩu vụ nổ lớn thời đại bắt đầu đến. Rầm rầm. Trên đỉnh ngọn núi, dư triều tịch trong đầu, không tên lôi đỉnh, lại một lần lăn quá, phảng phất đã thấy ngàn vạn năm sau, tiểu thế giới này bên trong nhân tộc phát triển ra cùng nhân tộc bên ngoài, đồng dạng phồn vinh văn minh đến, thậm chí còn tự mình xuất hiện người tu đạo. Nhưng văn minh đến cùng đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Từng tiếng hỏi ở dư triều tịch trong đầu vang vọng. Từ nàng đem nhân tộc đầu tiên cô nhi mang vào, thả tới nơi này, cho tới hôm nay cảnh tượng, phảng phất chiếu phim bình thường, ở trong đầu của nàng lóe nhanh. Đầu óc xoay nhanh, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Văn minh đến từ gian khổ. Không biết bao lâu sau, dư triều tịch trong đầu sinh ra sau cái chữ đến. Ầm ầm ầm. Dứt tiếng, trong bầu trời chỗ cao, mây đen một quyển, hùng vĩ tiếng gió nổ lớn, sấm chớp ầm ầm xuống, mà dư triều tịch trên người, kia vong luôn đạo tâm khí tức, rốt cục tự động hiện lên quay cuồng lên, bắt đầu hướng về chỗ cao phương hướng, thiêu đốt mà đi. Từng cuộc một gian khổ, mài giũa phàm nhân, mài giũa ra bọn họ văn minh. Từng cuộc một kiếp nạn, mài giũa tu sĩ, mài giũa ra đạo tâm của bọn họ. Dư triều tịch tâm tư tung bay, ánh mắt điện quang càng thêm lóe. Ở bên trong tiểu thế giới nhìn thấy, cùng mình một đời này kiếp nạn, thậm chí là bên ngoài trong thiên địa đại hạo kiếp, vô số cảnh tượng không ngừng đan xen, hội tụ thành một luồng hùng vĩ báo táp đồng dạng ở trong đầu của nàng bay cuộn. Báo táp này càng là bay cuộn, dư triều tịch đạo tâm khí tức liền tiêu đốt càng là nồng nặc, phảng phất dội từng chậu dầu hỏa đồng dạng. Xem ảnh một. Ra ra, tương lai của ta nhất định sẽ sáng tạo ra so với ngươi càng hữu dụng, càng tiện dụng công cụ đến. Trong phương xa đã là ông lão kia làm ra tờ thứ nhất lưới cá nam tử, nắm một đứa bé con tay đi qua thiên mạch. Đứa bé kia một cái ngẩng đầu, đột nhiên nói rằng. Nam tử nghe cười ha ha, khắp nơi vui vẻ. Mà trên đỉnh núi, dư triều tịch nghe nói như thế, tâm thần lần thứ hai rung động. Nếu nói là văn minh khởi nguyên là gian khổ, như vậy phát triển văn minh chính là đến từ chính truy cầu cao hơn, phàm nhân truy cầu càng cuộc sống tốt đẹp, mà tu sĩ tắc truy cầu càng bao là tu đạo tiền đồ. Nghĩ tới đây một tầng, dư triều tịch trong mắt càng sáng hơn, đạo tâm khí tức thiêu đốt càng tăng lên. Bất luận là hưu nôn, vẫn là vong nôn, này nôn, tóm lại là đạo của người khác, là thiên địa biến hóa ra đạo, ta đã sớm nên siêu vượt bọn họ, đi viết chính ta ngôn rồi. Ta rõ ràng, đây chính là đạo tâm tự biến, đây chính là đạo tâm vĩnh hằng, đây chính là thiên địch cái gọi là cùng đạo đứng kể vai ý tứ. Và anh, đến nơi này, một đòn đặc biệt vang dội tiếng sấm sét, nổ vang ở trên không, cũng nổ vang ở dư triều tịch trong lòng. Bạch. Dư triều tịch một cái đứng lên, lấy ra kiếm đến, hướng lên trời múa lên, múa ra không phải bất luận cái nào trước văn tự, tâm tùy ý động, mới mô hình diễn dịch. Nàng tam biến đạo tâm khí tức, rốt cục thiêu đốt đến đỉnh điểm, hướng về trong một phương hướng khác lộ sắc lên. Càng dày đặc, càng hùng vĩ, càng thâm thúy, càng có chủng siêu thoát sức mạnh. Chỉ mấy tức sau, chính là lộ sắc thành công, dư triều tịch trên người tràn ngập nồng nặc cực điểm đạo tâm khí tức, đạo tâm này khí tức bên trong tràn ngập diễn dịch vậy thông suốt mùi vị. Bên trong đất trời, huyền âm hát vang, tiếng long long mãnh liệt lên, đến từ trong thiên địa mỗi một nơi bình thường, trong thanh âm tràn ngập chúc mừng vậy ý mừng. Đáng tiếc là ở bên trong thế giới nhỏ này, chỉ có dư triều tịch một cái tu sĩ nghe đạo. Bên trong tiểu thế giới những sinh linh khác nghe được thanh âm này, không tự chủ được chính là ngã quỵ ở mặt đất, bái lạy. Dư triều tịch rốt cục đạo tâm tự biến, công đức viên mãn, không có ở thêm ra tiểu thế giới, trở lại đại thế giới. Trước tiên đánh nghe lên này mấy trăm ngàn trong năm khắp nơi tin tức. Hồi sau khi nghe ngóng, mới biết chính mình ở bên trong tiểu thế giới đã sững sờ quá lâu, còn sai qua khuyến quân đảo trận này khoáng thế đại chiến. Mà tuy rằng khuyến quân đảo thắng, dư triều tịch vẫn là lập tức hướng chạy về đi. Một đường chỗ quá, là tầm thường tu chân giới cảnh tượng, không gặp hảo kiếp. Mấy chục năm sau, rốt cục trở về. Người còn chưa tới, trong trận Lưu Tô Tử trước tiên nở nụ cười. Chư vị, là ta trở về đã muộn. Tiến vào trong trận, nhìn thấy mấy cái thủ trận người, dư triều tịch trước tiên mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập ngơ ngác, tỉnh ngộ lại sau, là đồng thời đại ao ước chúc mừng lên. Quá tốt rồi, thiên địch người này, tuy rằng giúp không ít bận điệu, nhưng chung quy là vì chính hắn, trước sau làm người vô pháp hoàn toàn yên tâm, đạo hữu nếu đạo tâm từ biến, rốt cục có thể không cần lại như vậy ỷ lại hắn rồi. Trang hữu đức đại thắng đạo. Mọi người đồng thời gật đầu. Thất tình cùng vọng nguyện bọn họ rời đi, đạo hữu lại trở về, vừa vặn bù đắp bên trên thực lực thiếu. Lục dục đạo nhân cũng nói, không cần nhiều hỏi, Lưu Tô Tử đã đem bên này phát sinh tất cả mọi chuyện chia sẻ cho nàng. Đại chiến sự tình, không cần quá nhiều nói, sau đó, chỉ có một việc sự tình, Thất Tình đạo nhân cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế rời đảo mà đi, trợ giúp bản tôn tìm kiếm nổi lên đạo tâm tứ biến cơ duyên. Loạn Thế Đao Lang cùng Dương Tiểu Mạn, tuy rằng cũng có ý đó, nhưng một cái đã không có tiên thần chi thân, một cái còn muốn luyện chế sinh tức chỉ, đều tạm thời không để ý tới chuyện này. Một phen hàn huyên sau, Dư Triều Tịch trước tiên rời đi. Dư Triều Tịch đã sớm là Triều Kiếm Cung thủ lĩnh, nhưng nàng trở về trước, Hồng Trần Kiếm Đế cùng Bắc Đầu Kiếm Hoàng đã chết, Nhân Nghĩa Song Tinh lại muốn xung kích nhân tổ cảnh giới, này Triều Kiếm Cung sự tình, tạm thời càng bị Cố Mặc Nhi chống đi. Mẹ con hai người gặp mặt, tự có một phen sầu não. Mặc Nhi, Dư Triều Tịch hai chữ mở miệng, Cố Mặc Nhi càng là khóc cào hào lên, rốt cục nghe được hai chữ này. Dư Triều Tịch trong lòng, tiếc nuối duy nhất cũng bị bổ khuyết, không tìm được cha mẹ linh hồn sự tình, cũng không còn quá nghiêm khắc. Một phen ôm đầu sau, Dư Triều Tịch tự mình hỏi đến lên một đám sự tình, phát hiện con gái quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là vui mừng. Đến đây, giao do Ly Hợp Tử xử lý, bản thân nàng cùng Cố Mặc Nhi, đồng thời chuyên tâm tu luyện lên. Dư Triều Tịch không riêng muốn thôi diễn đạo tâm tứ biến thần thông mới, càng thêm suy tư chính mình ba bước con đường, cũng là áp lực to lớn. Chương 2716, hắn cũng lại đến, canh thứ nhất. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Thiên địch lão già này, thương nuôi thất thất bát bát sau, rốt cục lại tới. Do Dương Tiểu Mạn gọi hắn, đem bước thứ ba bí mật hoàn toàn nói cho hắn, bao quát rèn đúc khí vận thần vật sự tình, thì thiên địch mừng nở hoa. Đương nhiên, thiếu không được muốn cho Dương Tiểu Mạn lập lời thề. Lời thề tiếng sấm lăn quá, gặp không có lôi phạt đến, thiên địch càng là hưng phấn, vội vội vàng vàng cáo từ rời đi. Thiên địch này vừa đi, chỉ sợ sau đó cũng khó khăn lại tìm đến hành tung của hắn, càng đừng nghĩ dễ dàng hy vọng hắn giúp chúng ta đối kháng ngoài gương, may là Triều Tịch tỷ tỷ đã đạo tâm tứ biến đến rồi. Dương Tiểu Mạn trong lòng, một tiếng thổn thức. Lòng người việc, xưa nay chính là phức tạp như vậy. Thiên địch thương thế đã tốt, thiên mệnh thiên đạo chi thân khai thiên đạo nhân, hiển nhiên cũng sẽ không quá muộn. Sương mù bao phủ trong tung lũng không tên, một đạo màu đen nhánh quang ảnh hình người chi thân, ngồi xếp bằng ở trên cỏ, bóng dáng cao to, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, hoàn toàn là vẻ suy tư. Quá rồi không biết bao lâu sau, rốt cục đứng lên đến, lóe lên mà đi. Này vừa đi, chính là thẳng đến phương xa. Ra bách tộc đường nối, đi tới nhân tộc thánh vực, lại chạy trong phương xa, cho đến tiến vào trong tiểu không gian kia, quá rồi hai giới đường nối, trở lại thế giới trong gương. Trở lại trong gương, tiếp tục bay về phương xa bên trong. Cuối cùng, lại ở thế giới trong gương bên trong, tìm một chỗ vô danh thâm sơn, rơi xuống, mở ra động phủ đến, lại bố trí ra tầng tầng phòng ngự. Đến nơi này, Khai Thiên đạo nhân rốt cục lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một vật đến. Đây là một tôn nam tử hình người thân thể, cao cao thật dài, cùng Khai Thiên đạo nhân thể hình gần như, nhưng càng trẻ trung cường tráng, cũng không phải thân thể máu thịt, mà là phảng phất màu vàng sẫm bùn đất tạo thành bình thường, là cái bùn hình dáng. Này tượng đất nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Bất quá, tuy là tượng đất, lại tỏa ra khủng bố sinh cơ khí tức, phảng phất một hai bước một chi tu sĩ bình thường, sinh cơ lực lượng cực kỳ dày đặc. Khai Thiên đạo nhân nhìn chăm chú vài lần, chính là ánh mắt nhất định. Hô, há mồm phun một cái, dường như thất tình đạo nhân phục sinh phương tuấn mi bình thường, phun ra một đoàn nguyên thần đến, chui vào tượng đất kia trong miệng. Sau đó, Khai Thiên đạo nhân lại là lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái khoảng hai thước bình ngọc, bóc đi nút lọ, thân bình một khuynh. Rầm. Nhất thời liền gặp màu lam óng ánh thủy dịch từ trong bình đổ ra, rơi vào tượng đất kia trên người. Trong thủy dịch kia tỏa ra thuần túy hùng vĩ thủy nguyên khí tức, lại có bên trong mẫu thai vậy mùi cổ quái. Xem ảnh một, nước cùng bùn mới vừa chạm nhau động, chính là bùng nổ ra hóng ánh bích quang đến, trong cơ thể tượng đất sinh cơ, phản phất chịu đến tầm bổ bình thường, vốn là vô cùng nồng nặc lại một lần nữa điên cuồng lớn mạnh lên. Máng xối chi địa, kia bùn đất ra thịt, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng thành màu trắng vàng huyết nhục ra thịt, nó dưới thịt xương, cũng là nhanh chóng sinh sôi lên. Hiển nhiên, tái tạo thân sắc con đường cùng Phương Tuấn Mi, vẫn là có chút không giống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bùn thân liền thành thân máu thịt. Khai Thiên đạo nhân thu rồi vậy còn lại một điểm màu lam thủy dịch trước lọ sau, lại ở tôn này mới trên thân thể, điểm nhanh lên. Hào quang màu bích lục bùng lên, lại tức đi. Tăng. Mỹ mắt hơi động, tôn này mới thân thể, rất có lực mở mắt ra đến, ánh mắt kia chính là thiên mệnh ánh mắt. Không cần nói thêm nữa, tôn này thân thể chính là thiên mệnh thân sắc mới, lao ra hỏa quả nhiên có thủ đoạn này, mà trước hắn, nếu có thể chỉ điểm thiên sư, sẽ thủ đoạn này, không chút nào dùng quá kinh ngạc. Lao ra hỏa nếu thật sự từng xem qua Khai Thiên đại thần tạo người, sống khẳng định cực lâu. Trong tay cũng định có lượng lớn thứ tốt, sinh sớm tu sĩ, xưa nay càng chiếm tiện nghi. Nhìn chằm chằm bầu trời phương hướng, nhìn chỉ chốc lát sau, Thiên Mệnh chậm rãi ngồi thẳng lên, đưa tay đi vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một thân áo bảo màu xanh đến mặc vào. Thanh niên dáng vẻ, thân hình cao lớn, góc cạnh bong bong mặt, mày kiếm mắt sao, vẻ ngoài có thể nói rất tốt, đáng tiếc giữa hai lông mày có chút nham hiểm dọa người, phản phất độc hành con sói cô độc bình thường. Mà trước bất luận, bây giờ rốt cục nhìn thấy Thiên Mệnh dáng vẻ, thì ra là như vậy. Đương nhiên, tôn này thân thể vẫn khả năng là chữa trị quá mới thân thể. Xem ra đạo hữu vẫn là chưa tin ta, hiện tại cũng không phải là tái tạo bản tôn thời cơ tốt nhất, như bị người phát hiện, ngươi liền phiền phức, cái gì tính toán cũng đừng nghĩ rồi. Khai Thiên đạo nhân ở bên cạnh mắt lại nhìn, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Đổi làm ngươi đến, ngươi cũng sẽ làm như vậy." Thiên Mệnh lạnh lùng nói, kéo thời gian lâu dài, nếu ngươi nổi lên tự lập chi tâm, không nữa chịu phục sinh ta, ta thủ đoạn này bố trí, thì có ích lợi gì? "Hừ." Khai Thiên đạo nhân nghe hừ lạnh một tiếng. Thiên Mệnh cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp tâm thần hơi động, đem hắn thu vào trong thân thể, nguyên thần pháp lực vân vân. Nhất thời hai phần. Sau đó, Khai Thiên đạo nhân trở ra, rút lui cấm chế sau, không nói một lời, bay về phương xa bên trong. Trong phương xa, có huyền không trời đảo. Trên đảo có tiên cung, chính là vạn giới du tiên chỗ cư Ma Vân tiên cung, mây phong xương khóa gian, tự có dòng thâm thúy khó lường khí khái. Đảo một cái nào đó biên giới, hai cái đồng tử dáng dấp tu sĩ, phảng phất tham ngủ bình thường, nhắm mắt lại, đánh ngủ gần, hiển nhiên không cảm thấy có ai dám đánh tới nơi này. Bạch. Một ngày này, tiếng gió đột nhiên hét một tiếng, dao bình thường thổi mặt mà qua. Hai người cả kinh, lập tức mở mắt ra, chỉ thấy phía trước bên trong đã nhiều một đạo màu đen quang ảnh chi thân, khí tức ép người, mấu chốt nhất chính là đối phương đôi mắt kia, cứ gầm trầm dọa người, phảng phất phát điên tan vỡ biên giới giống như dã thú. Người là ai? Dám đến Ma Vân Tiên Cung quấy rối? Trong đó một cái tiểu tu đang bị đối phương nhìn chăm chú một hai sau, cường trấn dũng khí, nghiêm nghị quát lên: "Lão phu thiên mệnh." Bóng người màu đen lạnh lùng nói một câu, chính là Khai Thiên đạo nhân. Hai cái tiểu tu nghe lại cả kinh, lại không rõ chỗ đã. Tiền bối không phải đi thế giới ngoài gương sao? Vì sao lại trở về rồi? Một cái khác tiểu tu liền vội vàng hỏi: "Lão phu, ở ngoài gương, ngã xuống ngã nhào, liền bản tôn chi thân đều không còn, đặc biệt chạy về, chính là cùng lão tiên báo cáo tình huống, thuận tiện hỏi hắn, đòi một cái tái tạo thân xác pháp môn." Khai Thiên đạo nhân chậm rãi nói đến. Hai người nghe kinh ngạc lại hiểu. "Lão tiên xuất quan hay chưa?" Khai Thiên đạo nhân lại hỏi. "Tiền bối thứ lỗi, lão tiên đến nay chưa xuất quan, hơn nữa trước hắn phát xuống nói chuyện đến, trừ phi có ngoài gương ba bước tu sĩ đánh tới bên này, bằng không đều nghiêm cấm bất luận người nào là bất cứ chuyện gì quấy rối hắn." Một cái tiểu tu vội vã nghiêm nghị trả lời. Khai Thiên đạo nhân nghe vậy, ánh mắt âm trầm lấp lóe. "Lão phu kia liền ở ngay đây, chờ hắn xuất quan đến." Một tiếng quát lạnh sau, Khai Thiên đạo nhân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hai cái tiểu tu xem hai mặt nhìn nhau. Mà Thiên Mệnh lão già này, rõ ràng đã tái tạo tiên thần chi thân, vì sao lại còn muốn đóng giả không có? Hắn đến vạn giới du tiên Ma Vân tiên cung đến cùng còn có cái gì không thể cho ai biết càng sâu mục đích. Chương 2717, định số, canh thứ 2. Thời gian vĩnh là trôi qua, chưa từng ngừng nghỉ. Ngoài gương bên này, nên đón lại một đoạn đối lập bình tĩnh cơ hội thở lấy hơi, nhưng trong gương nhưng là hoàn toàn ngược lại. Bách Lý Thốn Tâm cùng đại bi khách, lấy không thể ngăn cản chi thế, tiếp tục càn quét trong gương trung tiểu thế lực, hai người không dám tiếp tục dễ dàng đem chiến hỏa đốt tới phàm nhân sinh linh trên người, để tránh khỏi gặp phải tần phu tử đến. Thế giới trong gương bên trong, đâu đâu cũng có lưu vong tu sĩ, đâu đâu cũng có phá nát sơn hà đại địa. Mà theo thời gian càng nhiều trôi qua, một loại biến hóa cũng đang lặng lẽ sinh sôi. Bạch Lộc thư viện, tàng thư các. Tần phu tử đứng ở bên cửa sổ dưới ánh mặt trời, nâng một quyển sách, xem say sưa ngon lành. Lão gia hỏa dáng vẻ không có biến hóa lớn, nhưng thẳng tắp sống lưng, càng ngày càng có loại đỉnh thiên lập địa khí khái, hướng về nơi đó tùy tùy tiện tiện vừa đứng, đều cho người núi cao biển rộng vậy cảm giác. Tầng lâu này bên trong, cũng không có thiếu tiểu tu, ánh mắt đảo qua hắn thời điểm, tất cả đều lộ ra cực sùng mộ vẻ đến, nhưng không người quá tới quấy rầy. Nhưng thời khắc này, có người tiến vào lâu đến, hơi quét một vòng sau, thẳng tắp hướng hắn đi tới. Là cái nửa thiên niên lớn dáng vẻ tu sĩ, toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú, có chí nhân trung kỳ cảnh giới, là tần phu nhân gần đây bồi dưỡng được đến một cái không tầm thường tiểu bối, tên là Tần Sở. "Sư phụ." "Lại đây sau." Tần Sở nhỏ giọng kêu một tiếng. "Chuyện gì?" Tần phu tử nhàn nhạt hỏi. Tần Sở nhìn chung quanh một chút, truyền âm nói, "Phía sau núi trong lôi trì, gần nhất những năm này, có chút quái lạ, linh khí đột nhiên nồng nặc mấy phần lên, hơn nữa trung ương trong chỗ sâu, dựng dục ra một thanh kiếm được bảo bối mô hình đến, mấy vị sư huynh sư tỷ phòng trừng, bảo bối này tiềm lực trưởng thành, khả năng không nhỏ, nhưng lại đều cảm thấy không nên, xuất hiện quá đột nhiên, để cho ta tới thỉnh giáo một chút ngươi." Tần phu tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên, suy tư lên. Ngoài gương phía bên kia, gần nhất có thể có tin tức mới truyền đến. Một lát sau, Tần phu tử rốt cục mở miệng, nhưng là đổi chủ đề. "Không có." Tần Sở lắc đầu. Tần phu tử gật gật đầu, ánh mắt càng thâm thúy hơn suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, "Như lần trước trở về, tôn kia màu đen quang ảnh chi thân, đúng là thiên mệnh. Nay liền cho thấy, hắn đã bước thứ ba, tôn kia tiên thần chi thân, rất khả năng là ta không biết bước thứ ba bí mật." Tần Sở không nói. "Nếu là như thế, liền mang ý nghĩa thiên mệnh đi qua ngoài gương rồi." Tần phu tử lại nói. Lời tới đây, lại quay đầu nhìn về phía kia Tần Sở, hỏi, "Ngươi biết, này sau lưng lại ý vị như thế nào sao?" Tần Sở suy nghĩ một chút nói, "Thiên mệnh nếu thật sự bước thứ ba, sau khi đi ra ngoài, hơn nửa cùng ngoài gương tu sĩ đại chiến một hồi, lẽ nào hắn thất lợi rồi? Lẽ nào ngoài gương cũng ra bước thứ ba hay sao?" Tần phu tử gật gật đầu, nói rằng, "Ngoài gương có hay không ra bước thứ ba, ta không biết, nhưng thiên mệnh nếu là thắng, hẳn là không tất phải quay về. Hơn nữa trận chiến này, nhất định chết rồi rất nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ, nát rất nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo." Xem ảnh một. Tần Sở nghe ánh mắt mê man, cảm giác được đối phương càng kéo càng xa, cùng trước hắn vấn đề, đến cùng là có quan hệ gì? Tần phu tử nhìn cái này mới ló đầu ra đồ đệ, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc. "Đùng." Vung tay lên, chính là dùng sách trong tay, gõ Tần Sở sau gáy một đòn, Tần Sở nửa thật nửa giả gào gào kêu một tiếng. "Để cho các ngươi nhiều đọc sách, mỗi ngày quang biết tu luyện." Lao ra hỏa trách mắng. Tần Sở thân sắc ngượng ngùng, rốt cuộc biết sư huynh sư tỷ tại sao để hắn đến hỏi vấn đề này rồi. "Ngươi có biết, chuyện thế gian có bao nhiêu định số?" Tần phu tử hỏi. "Tự nhiên." Tần Sở gật gật đầu. Tần phu tử lại nói, "Không chỉ nhân sự có định số, tu đạo việc cũng có định số, này cực phẩm tiên thiên linh bảo việc, chỉ sợ cũng là có định số." Tần Sở đầu cũng là linh, nghe đến đó, chính là trong mắt sáng lên, nói rằng, "Sư phụ, ý của ngươi là, bởi vì nát đi cực phẩm tiên tiên linh bảo quá nhiều duyên cớ, thiên đạo đặc biệt đề cao. Phía sau núi Lôi Trì nơi sâu xa, chính là vì vậy mà đến." "Không sai." Tần phu tử gật đầu nói, "Thiên đạo làm như thế, vừa là duy trì một cái nào đó cân bằng, cũng là vì cho các ngươi những này người đến sau, một cái tiếp tục tiến lên hy vọng. Không chỉ là các ngươi, còn có bị Bách Lý Thốn Tâm cùng đại bi khách, giết tông phá ra vong những kia tà tu tiểu tu, cho tới ai có thể tóm lại những cơ hội này, liền xem các ngươi tạo hóa rồi." Tần Sở lại gật đầu, triệt để bừng tỉnh lại đây. "Nói chung, ta có thể chắc chắn, phát sinh ở ngoài gương trận chiến này, khẳng định cực kỳ khốc liệt, chết rồi rất nhiều tu sĩ, nát rất nhiều bà bối." Tần phu tử lại nói một câu, ánh mắt đã tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía trong phương xa. Lão gia hỏa an nhàn quá lâu, có tâm làm chút gì, nhưng lại không biết từ đâu vào tay. Trong gương như vậy, ngoài gương tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá chưa rõ ràng, cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh nén, còn cần muốn thời gian dài. Mà ở trên khuyến quân đảo, đã lại nên đón hậu bối truy đuổi tiền bối làn sóng. Như nhân nghĩa song tình, Bạch Thái Cổ, Tống Xá Đắc, Phương Chính như vậy, chính đang trùng kích nhân tổ cảnh giới tu sĩ, đều xem như là thế hệ trước rồi. Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm, Lam Sơn Thạch, Vương Phất Ý Liễu, Cố Mặc Nhi đời này tu sĩ, khỏe mạnh trưởng thành, mà càng phía sau Không Linh Nhi, Phương Ngộng Điệp một đời này, cũng ở các lao bối dạy dỗ dưới, hướng phía trước vội vàng. Thời đại mới, sớm một đến. Đám lao gia hỏa, tự nhiên lại không dám nhàn rỗi. Phương Tuấn Mi đám người, chuyên tâm xung kích cảnh giới cao hơn, cái khác không ít nhân tổ, chém lại tiên thần chi thân, mà một ít dã tâm lớn, cân nhắc càng xa hơn. Nhân tộc trung ương thánh vực, một chỗ hẻo lánh cằn cỗi tu chân chi địa bên trong, có người đến truyền đạo. Lão phu cái môn này tiên tinh thuật, lấy vì sao trên trời vi sư, cảnh giới thấp thời điểm, hóa thổ là tinh, công thủ tùy tâm, tu đến chỗ cao thâm, sơn hà thiên địa, đều vì ngôi sao, theo ngươi lấy dùng, trong lúc nhấc tay, trời đất xoay vần. Tảng đá lớn bên trên, một cái cao cổ ông lão giảng chính là Thiên Hoa Loạn Truy, nước bọt bay ngang, không phải người khác, chính là Tinh Trầm Tử. Lão gia hỏa ở chém lại ra một tôn tiên thần chi thân sau, không có tiếp tục tìm hai bước nửa chi đạo, trái lại khắp nơi lặng lẽ truyền nổi lên chính hắn làm ra cái gì thiên tinh thuật đến. Ngày hôm nay một phen này va đầu quan quát, chính là hơn một canh giờ. Chính mình là thao thao bất tuyệt giảng xong, nhưng Tinh Trầm Tử phóng tầm mắt vừa nhìn, phía dưới nhưng là một mảnh mơ hồ ánh mắt, có người càng là một bộ đầu góc choáng váng ngủ hình ảnh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trước tiên lạnh mấy phần. "Các ngươi nghe hiểu không?" Tinh Trầm Tử hỏi. Vãn bối xấu hổ, một mảnh chỉnh tề lắc đầu. "Một cái nghe cũng hiểu không có sao." Lão gia hỏa không tin rồi. Không người nói tiếp. Đơn giản như vậy thổ tu chi đạo cũng không hiểu. Một đám ngu ngốc, tức chết cá nhân. Sau một khắc, Tinh Trầm Tử chính là mang to. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn tìm nhiều năm như vậy, mới tìm được Cố Tích Kim tên đồ đệ này tới làm truyền thừa, hiện tại coi như hảo phong đến đem hắn tinh thần chi đạo truyền xuống, lại có mấy cái tu sĩ học được. Chương 2718, Lang Tiêu Tử quyết định, canh thứ 3. Không chỉ là Tinh Trầm Tử, ở Lang tộc Thiên Nguyên, Tuyệt Vô Lang chủ cũng bắt đầu rồi bước đi này. Người này cân nhắc mấy trăm ngàn năm, bị hắn làm ra một môn tên là Chiến Lang đạo, trước đây chưa từng thấy pháp môn đến, đại hỉ bên dưới, liền trước tiên ở trong tộc truyền ra đến. Lần thứ nhất truyền đạo sau, gặp bọn tiểu bối có thể tu luyện, hơn nữa so với cùng cấp cái khác pháp môn càng tốt hơn, uy lực càng lớn, trực tiếp chính là mệnh lệnh trong tộc bọn tiểu bối, cải tu đạo này, sau đó mới tộc nhân, cũng lấy thuật này làm như tu luyện chi cơ, trong tộc tiểu bối, tự nhiên vô pháp chống cự. Đương nhiên buổi tối, Tuyệt Vô Lang chủ cùng Thiên Ngoại Lang chủ nói chuyện phiếm. "Nhị đệ, ngươi cái môn này Chiến Lang đạo, tuyệt đối là hoàn toàn mới mà lại tốt nhất tu luyện hệ thống, theo ý ta, ở trong tộc phổ cập mở sau, không riêng có thể tăng lên chúng ta lang tộc thực lực, hơn nữa tuyệt đối có thể giúp ngươi tụ tập khí vận." Thiên Ngoại Lang chủ hưng phấn nói. Tuyệt Vô Lang chủ giờ khắc này, nhưng là không có hưng phấn như vậy, thậm chí khẽ lắc đầu, nói rằng: "Đại ca, e sợ không có đơn giản như vậy." "Vì sao?" Thiên Ngoại Lang chủ ngạc nhiên nói. Tuyệt Vô Lang chủ nói: "Cái môn này Chiến Lang đạo, là ta bằng vào chúng ta lang tộc thân xác, lang tộc hung hãn đấu trí lang tâm, thôi diễn ra đến tu đạo pháp môn, những chủng tộc khác có thể không tu luyện thành công, vẫn là chuyện không biết." Dừng một chút, lại nói: "Như chỉ có chúng ta lang tộc, cùng số ít những chủng tộc khác có thể tu luyện, coi như có thể ngưng tụ ra một điểm khí vận lực lượng, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không đạt tới rèn đúc thần vật cấp độ." Thiên Ngoại Lang chủ nghe lặng lẽ chốc lát, khẽ gật đầu. Lại hỏi: "Kia phải làm sao?" Tuyệt Vô Lang chủ cười khổ một cái, nói rằng: "Từ từ đi đi, thực sự không được, ta lại đổi một chút, như còn không được, ta liền lại đổi mới con đường tu luyện. Như vẫn không được, chí ít ta còn có vô cùng vô tận tuổi thọ, coi như đợi được Thiên Hoàng địa lão, để một đời lang tộc các con cháu cống hiến, ta cũng phải tích lũy đủ khí vận lực lượng." Thiên Ngoại Lang chủ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nơi sâu xa, nhưng có chút phức tạp. Thật sự có người có thể sống đến Thiên Hoàng địa lão sao? Dù cho có vô cùng vô tận tuổi thọ, Bá Huyết Man tộc diệt, Huyết Tu La diệt, Đế Thích Thiên chết rồi, Đệ Nhất Ma tổ chết rồi, Viễn Cổ Nhân tổ chết hết. Trong gương ngoài gương, nhiều như vậy hai bước nửa chết rồi. Bọn họ chết, chỉ là bởi vì bọn họ không đủ cường sao? Có lẽ thiên đạo cũng ở đào thải từng cái đi tới đỉnh điểm, nuốt lượng lớn tài nguyên, nhưng không cách nào tiến lên tu sĩ, muốn bọn họ chết, muốn bọn họ phản phụ thiên địa. Long Thiên Hạ, Thiên Địch hai người cũng ở sào huyệt của mình bên trong, cân nhắc chuyện này, hai người biết đến càng muộn, còn không có gì manh mối. Mà ở trên khuyến quân đảo, chưa chết lao ra hỏa như kiếm trung quân, thiên kiếm tử các loại hai bước tu sĩ, đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên đồng thời, cũng đang suy nghĩ. Không nhìn thấy quần quần sóng ngầm, khắp nơi giảng đạo thời đại, thật sẽ tới tới sao? Xem ảnh một. Nếu nói là mất mát nhất thế lực, khẳng định có bản thổ nhân tộc một phần. Bản thổ nhân tộc bên trong, trừ bỏ Lý Quân Thực, Lăng Tiêu Tử, Viên Đạo Phục ít ỏi mấy người, cái khác đều không có đi cứu viện Khuyến Quân Đảo trận chiến này. Chờ đến Khuyến Quân Đảo bảo vệ tin tức truyền đến sau, đại thể trong lòng phức tạp. Lại thắng, bọn họ lại thắng, nhưng cũng cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Ra cửa lang bạt thời điểm, liền ngay cả những tu sĩ thiên ma kia, xem ra ánh mắt đều xem thường bọn họ. Mà Lý Quân Thực mấy người, tuy rằng đuổi tới sau, ở Khuyến Quân Đảo sững sờ một quãng thời gian, nhưng vừa đến đều không có hai bước nữa, thứ hai cũng không có thật giúp đỡ được gì, ba bước bí mật, khẳng định là hỏi ra, có tâm cả tộc đến nhờ và Khuyến Quân Đảo lời nói, tương tự là không nói ra được. Thất vọng mà về. Trở về Thiên Ma Thánh vực, cùng bộ tộc khác một dạng, y nguyên là chậm chậm phát triển, không nhìn thấy chấn chỉnh lại hy vọng. Lý Quân Thực cùng Lăng Tiêu Tử, hai cái này cùng Bản Sơn lão nhân, càng khôn thị đám người một thời đại lao ra hỏa, lòng tiến thủ, càng là tiêu tan rất nhiều, phần lớn thời giờ đều là dạy dỗ hậu bối. Vân Bộ, Lăng Tiêu Cung. Một ngày này, có người từ phương xa trong mây bay tới, rơi vào cửa đại điện, chưa đi vào, liền gặp Lăng Tiêu Tử một thân một mình ngồi ở trong điện nơi sâu xa, độc cô suy tư điều gì. Mái đầu bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, gù lưng cõng, dáng dấp kia trọn vẹn phảng phất một phàm nhân ông lão bình thường, lại so với trước già rồi rất nhiều. Sư tổ, chuyện gì tìm ta? Lại đây tu sĩ, đi vào trong điện, là cái sinh cực trắng tinh tuấn tú nam tử, mặc trường bào phiêu phiêu, da thịt phát quang bình thường, cực có mấy phần xuất trần phong thái, tên là Vân Ma Cật, là Vân Bộ một người khác tổ. Lăng Tiêu Tử thấy hắn đến, cười cợt, gọi hắn lại đây. Ma Cật, thay đổi thời điểm đến, bằng không bản thổ vĩnh viễn không có hy vọng, chúng ta Vân Bộ cũng vĩnh viễn không có hy vọng. Lăng Tiêu Tử nghiêm nghị nói rằng, sư tổ dự định làm sao thay đổi? Vân Ma Cật không có ngoài ý muốn. Từ ta bắt đầu thay đổi. Lăng Tiêu Tử nói. Vân Ma Cật hơi kinh ngạc, không rõ ý của đối phương. Người sư tổ ta, bây giờ lòng dạ càng ngày càng thấp, lòng hướng về đạo dần nhạt, hai bước nửa càng ngày càng vô vọng, ta dự định đem càng nhiều hy vọng lưu cho các ngươi những hậu bối này. Sư tổ lời ấy ý gì? Lăng Tiêu Tử không tiếp tục nói nữa, hơi suy nghĩ, đỉnh đầu trong lòng, hai đạo quang ảnh bay ra, hóa thành hai tôn tiên thần chi thân rơi xuống đất. Hai vị đạo hữu, ta suy nghĩ trong lòng, các ngươi đã biết chi, lão phu xấu hổ, không thể mang bọn ngươi đọ sức đến một cái càng tốt hơn tu đạo tiền đồ. Lăng Tiêu Tử nói rằng. Lời vừa nói ra, Vân Ma Cật khoảng chừng biết đối phương muốn làm gì, lại có chút không thể tin tưởng. Là ta hai người xấu hổ mới đúng, nhiều năm như vậy, cũng không có giúp đạo huynh tìm tới hai bước nửa cơ duyên. Trong đó một tôn tiên thần chi thân nói. Lăng Tiêu Tử lặng lẽ, không nói thêm nữa, chính là quay đầu đi. Bái biệt đạo huynh. Hai tôn tiên thần chi thân thi lễ một cái, ánh mắt kiên quyết. Sư tổ, không thể. Vân Ma Cật vội va hô. Ầm. Ầm. Hai đòn tiếng đánh mạnh, lập tức liền là truyền đến, kia hai tôn tiên thần chi thân, tầng tầng một trường, đánh ra hướng về phía trán của chính mình. Sau một khắc, chính là thân thể nát đi, hóa thành mây khói trung gian là hai cái tia sáng loẹt loẹt pháp bảo, vụ sáng quang, rên rỉ, không có bay đi. Hạch. Bên cạnh Lăng Tiêu Tử, rên lên tiếng, khỏe miệng có máu tươi xuất ra, đau đến nét mặt giãn mua có giận. Sư tổ, hà tất như vậy? Vân Ma Cật xem đại thán, không nghĩ tới đối phương hành sự, đột nhiên như vậy quyết tuyệt, có thể thấy được tuyệt đối đã suy tư không biết bao nhiêu lần. Lăng Tiêu Tử cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại cực kiên định nói, nhất định phải như vậy, ta thời đại đã sớm nên kết thúc rồi. Mà ta lão già này, cũng chỉ có thể giúp các ngươi những này, Ma Cật, ngươi lấy cái kia hành thổ pháp bảo đi, một món khác lưu lại cho ta, ta muốn tặng cho một cái khác tiểu tử, Vân Bộ sau đó, liền giao cho các ngươi rồi. Sư tổ vừa ý trong tộc cái nào tiểu bối rồi? Vân Ma Cật kỳ hỏi. Liêu Triều Sinh. Lăng Tiêu Tử hơi lặng lẽ sau, trở về ba chữ. Chương 2719, ngươi liền đi đi, canh thứ nhất. Trong một bộ tộc khác, Lý Quân Thực đồng dạng trong lòng sinh ra ý nghĩ, muốn làm ra quyết định rồi. Tiểu tử, nói cho ta một chút, ngươi vì sao phải tu đạo? Cao cao trên đỉnh núi, Lý Quân Thực chắp hai tay sau lưng, thổi phần phật cơn gió mạnh, cười hi hi hỏi. Người này dáng vẻ cũng là già rồi rất nhiều, giống một cái có chút lưng còng tiểu lão đầu, trước đây phía kia chính nghiêm túc tính tình tựa hồ cũng thay đổi, biến bình dị gần gũi lên. Mà bên cạnh hắn, đứng chính là cái thanh niên nam tử. Một thân áo bào trắng, cao to tuấn tú, vóc người thẳng tắp, tím tia vân tóc, trên môi hai phiết kiếm dạng râu đen, cả người tỏa ra tiêu sái lại thành thục nam tính mị lực, trên mặt thời khắc mang theo một cái thong dong ý cười. Nghe vậy sau, chàng thanh niên này lắc đầu nở nụ cười, có chút thật không tiện vậy nói, lao tổ, ta nhớ tới rất lâu trước, ngươi hỏi qua ta vấn đề này rồi. Ta nghĩ tiếp tục nghe nghe. Lý Quân Thực cười nói. Thanh niên nam tử nghe lại là bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài một cái nói, cũng không có nhiều như vậy lý do đặc biệt, chính là từ nhỏ đã nghĩ tu đạo, nghĩ trường sinh, nghĩ bay lượn ở trên trời, ta cũng không nói ra được nguyên nhân đến, phảng phất số mệnh an bài một dạng. Tùy ý vài câu trả lời, lại nghe Lý Quân Thực cực thỏa mãn gật đầu. Số mệnh an bài được. Lão gia hòa khen, số mệnh an bài người mới có đại tiền đồ, không giống ta, năm đó là bị cửu hận đẩy đi lên con đường tu đạo, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào tiểu thừa bên trong. Nghe được, Lý Quân Thực tu đạo chi thủy, có quá một đoạn thống khổ qua lại. Thanh niên nam tử nghe lại là nở nụ cười, đáy mắt có khát cầu ánh sáng. Tiểu tử, ngươi không lâu sau đó nên đi bản mệnh thiên, tìm được ngươi rồi luân hồi ấn ký chứ? Lý Quân Thực lại hỏi. Thanh niên nam tử gật gật đầu, nói rằng, lại mài giũa một hồi thủ đoạn, ta liền dự định xuất phát. Lý Quân Thực nghe vậy, cũng là gật đầu nói, nhất định phải thắng, nhất định phải sống trở về, sau khi trở về, ta đưa ngươi một điểm thứ tốt. Tiền bối muốn đưa lễ, vạn bối có thể không thể bỏ qua, chính là dùng hết hoàn toàn sức mạnh, cũng phải sống trở về thấy ngươi. Thanh niên nam tử ngang nhiên trả lời, một thân phồn thịnh phân chấn. Được. Lý Quân Thực vui vẻ gật đầu. Lại trong một chỗ bộ tộc, Viên Đạo Phục đồng dạng đau đầu. Người này được lợi từ năm đó trong gương tu sĩ mới ra đến, được sự giúp đỡ của Phương Tuấn Mi, được cực phẩm tiên tiên linh bảo, cuối cùng cũng coi như là vọt tới hai bước cảnh giới, bất quá so với Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực hai vị này đến, tư cách muốn nộn nhiều, cũng bởi vậy trong lòng cũng là còn có xung kích hai bước nửa hùng tâm. Bất quá, tương tự lo lắng trước mặt bản thổ địa thế, chính mình bộ tộc tương lai. Đạo Phục, là thời điểm làm chút thay đổi rồi. Xem ảnh một. Bên trong cung điện, thanh âm giản mua vang lên. Nói chuyện tu sĩ, là cái râu tóc vàng bạc, đầy mặt nếp nhăn, cực lao giả giản mua, cũng là trong bộ tộc duy nhất một cái bối phận còn cao hơn Viên Đạo Phục tu sĩ, là Viên Đạo Phục nhị thúc Viên Chính, chí nhân cảnh giới đại viên mãn. Nhị thúc có gì cao kiến? Viên Đạo Phục hỏi. Viên Chính nói, ở trong dòng lũ của trận hạo kiếp này, hoặc là thuận hắn, hoặc là nghịch hắn, bất luận thuận nghịch, không tiến nát lùi, mà ta nhìn thấy, chúng ta bản thổ vẫn ở lùi, chúng ta bộ tộc cũng vẫn ở lùi, lại tiếp tục như thế, sớm muộn triệt để tiêu vong. Viên Đạo Phục gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Đạo Phục, ngươi hoặc là liền giống Lý Quân Thực cùng Lăng Tiêu Tử sau đó một dạng cầu thả xuống, hoặc là ngươi liền sớm chút triệt để bỏ xuống đối với bộ tộc lo lắng, chuyên tâm đi tìm ngươi hai bước nửa chi đạo đi. Viên Chính lại nói, chữ chữ như sấm nổ. Ta tiên thần chi thần đã giúp ta ra đi tìm cơ duyên rồi. Trầm mặc một chút, Viên Đạo Phục nói, ta tuy rằng bất quá cảnh giới chi nhân, đối với tiên đạo lý giải khẳng định cũng không có ngươi sâu, nhưng ngươi như thế chần chừ, thật cảm thấy có thể tìm tới sao? Viên Chính nghiêm nghị hỏi, ánh mắt sắc bén, lại nói, ngươi một hồi lo lắng bộ tộc bị diệt, không dám rời xa, một hồi lại lo lắng trong tộc hậu bối trưởng thành chậm chậm, muốn lưu lại tự mình chỉ điểm, giống như ngươi như vậy lề mề, khi nào mới có thể hai bước nữa? Viên Đạo Phục không có gì để nói, ta cho ngươi biết, ngươi chính là chúng ta trong bộ tộc ưu tú nhất người kia, ngươi đi càng xa hơn, chúng ta bộ tộc mới có càng bao la tương lai. Cho tới phía dưới cái nhóm này tự cho là đúng tiểu tử, ta chính là bọn họ có thể đạt đến cực hạn, ở chúng ta cái bộ tộc này bên trong, hẳn là những người khác hy sinh vì ngươi, mà không phải ngươi vì những người khác hy sinh. Viên Chính lại quát. Viên Đạo Phục thần sắc càng thêm phức tạp. Đạo Phục, làm cái quyết định đi. Cũng trầm mặc một chút, Viên Chính lại nói. Viên Đạo Phục ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vùng vây một hồi, nói rằng, ta mang bọn ngươi đi khuyến quân đảo, sau đó chúng ta cũng coi như khuyến quân đảo một mạch, đem bọn ngươi thu xếp xuống sau, ta liền chuyên tâm đi tìm hai bước nửa cơ duyên. Đây là ngươi lời nói thật lòng sao? Viên Chính lại hỏi. Tự nhiên là. Viên Đạo Phục cười một tiếng nói, nhưng một nụ cười này thấy thế nào đều có chút cay đắng. Viên Chính cũng cười nói, ngươi trước không có giúp đỡ nhân gia khó khăn, hiện tại nhưng phải đi xin người ta thu nhận giúp đỡ, coi như ngươi lại làm sao khâm phục Phương Tuấn Mi, coi như Phương Tuấn Mi bọn họ lòng dạ chống trải đến chịu thu nhận giúp đỡ, ngươi trong lòng nhất định cũng sẽ có cái kết, sẽ tổn hại ngươi tự tôn. Chuyện như vậy, ngươi coi như có thể túi đầu, ta cũng sẽ không đồng ý. Viên Đạo Phục cầm u. Ngươi muốn nghe một chút quyết định của ta sao? Viên Chính hỏi. Viên Đạo Phục không đáp, trong lòng đã có chỗ biết. Đạo Phục, ngươi liền đi đi, đi truy tầm lý tưởng của ngươi đi, coi như có một ngày ngươi nghe được bộ tộc bỏ mình tin tức, trừ phi hai bước nữa, bằng không ngươi cũng không cho phép trở về. Viên Chính nghiêm nghị quát lên. Có người rời tộc mà đi, có người lại từ chưa có trở về. Xuân Bộ, bản thổ bên trong một cái cực lúng túng chủng tộc. Xuân Băng mặt trước tính toán Tô Văn Cuồng, lại bị phản tính toán một hồi, từ đây liền không có tin tức nữa, càng không có về quá chính mình bộ tộc. Mà Xuân Bộ lại nên đón kiếp nạn. Khuyến Quân Đảo đại chiến sau, Lôi Thần đánh tới, phá tan Xuân Bộ đại trận, đổ hơn nửa tộc nhân, đoạt Xuân Bộ mặt khác một vị nhân tổ chém tiên thần chi thân dùng bà bối. Bây giờ, cái bộ tộc này đã triệt để suy yếu đi. Nhưng dù vậy, Xuân Băng Bạc cũng không trở về nữa. Nhân vật như vậy, nếu không là trời sinh bạc tình bạc nghĩa, chính là một lòng cầu đạo, lại có lẽ có đủ cả, nhân vật như vậy, lại vừa xuất thế, hơn nửa cũng phải náo động. Bản tổ bên trong cũng không có thiếu bộ tộc khác, cơ bản là đối với tứ thánh nhân tộc lại ao ước lại đố, có lẽ không thiếu hậu bối bên trong nhân tài, nhưng thế hệ trước nếu không nguyện trả giá, tương tự đối mặt bồi dưỡng gian nan cục diện, mà thế hệ trước nhóm chính mình, đạo đồ cũng là gian nan, không còn từng cái nói thêm. Thời gian tiếp tục hướng phía trước bay. Ngàn năm, vạn năm, càng lâu thời gian đi qua, thế giới ngoài gương bên trong lại không có cái gì động tĩnh lớn. Nhưng ở thế giới trong gương bên trong, ở Ma Vân Tiên cung vị trí trên đảo nổi, một ngày này, nhưng có thiên địa dị tượng đột nhiên mãnh liệt. Chương 2720, hắn xuất quan, canh thứ hai. Hô. Một ngày này, Ma Vân Tiên cung vị trí ngoài đảo, quái dị gió bông lên. Khai Thiên đạo nhân cùng hai cái tiểu tu, đều ngay đầu tiên mở mắt ra, nhạy bén nhìn về phía trong bốn phương tám hướng. Này gió đến cực quái, phản phất từ trong bốn phương tám hướng, thổi hướng về ba người vị trí đảo mở dạng, mới thổi lên lúc, vẫn là vô sắc, nhưng theo thời gian một chút đi qua, dần dần tím lên, lại có điện quang lấp lóe. Vẫn như cũng là từ trong bốn phương tám hướng dâng tới đảo đến. Vụ. Bên trong đất trời cũng bắt đầu có gì đó quái lạ huyền âm tiếng lên, viễn viễn cận cận, tầng tầng mênh mang, hư hư thật thật, phảng phất ok, phảng phất thở dài bình thường.

từ từ đi đi. Trong lòng nói một câu, nếu là chính hắn, tuyệt không thể nhanh như vậy liền tìm hiểu. Từ ngày này trở đi, dựa theo vạn giới du tiên dặn dò, Khai Thiên đạo nhân bắt đầu càn quét nổi lên trong gương một ít thế lực lớn đến, Thiên Mệnh bản tôn, đương nhiên là chém lại tiên thần chi thân. Thế giới trong gương bên trong mới tàn sát bao tấp lên, lại là máu chảy thành sông, lại là thây chất đầy đồng. Không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở Khai Thiên đạo nhân trên tay. Những thế lực này, hiển nhiên liền cùng đi ra ngoài nhân tổ tu sĩ nhóm, trực tiếp tương quan, bất quá Khai Thiên đạo nhân cũng không đốc, sớm sớm đem hai chỗ kia đường nối, trực tiếp lấy trận pháp phong tỏa, bên trong tu sĩ không có hai bước nửa thực lực, căn bản đừng nghĩ cứng đánh văng ra ngoài. Trong trận pháp cũng có mạnh mẽ cách âm hiệu quả, bên ngoài tu sĩ lại làm sao vận chuyển pháp lực gọi, cũng không thể mặt trong mặt tu sĩ nghe được. Đã như thế, liền căn bản còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Khai Thiên đạo nhân lấy tên đẹp, là vì phòng ngừa tần phu tử lao ra, bị giam ở bên trong tiểu tu không có quá hoài nghi. Gió tanh mưa máu mãnh liệt. Khai Thiên đạo nhân lấy tốc độ khủng khiếp, thu gặt từng cái thế lực tu sĩ, người này thực lực mạnh mẽ biết bao, căn bản không có bất cứ đối thủ nào có thể kháng cự. Trong gương tu sĩ, so với trước một lần đến, là càng thêm kinh hoàng, khắp nơi chạy trốn. Mà tin tức này, đương nhiên cũng lại một lần ngay lúc đầu truyền vào tần phu tử trong tai. Chương 2722, nhất định phải đi ra ngoài, canh thứ nhất. Trong tiếng ầm ầm, một triệu dặm sơn hà rạn nứt, hư không thế giới cũng là quần quần nát tan. Khai Thiên đạo nhân sừng sững ở trong bầu trời chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng, hướng về phía dưới một mảnh bị đánh tan đại trận thiên địa, tùy ý công kích, ba bước tu sĩ mới có mạnh mẽ khí tức, đem phía dưới sinh linh ung dung trấn áp. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, không biết bao nhiêu tu sĩ biến thành cho bụi. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng một đòn tiếng ầm ầm liền hạ xuống, phía dưới trong thiên địa này Ma đạo tông môn tu sĩ đã hoàn toàn chết hết. Mà chỗ này Ma đạo tông môn chính là đã chết Lý Cuồng Nhân Cuồng Nhân Cốc, vạn giới du tiên đã là tổ cảnh, mà Lý Cuồng Nhân lão già này vừa chết, hắn tông môn thế lực hiển nhiên đã không có giá trị lợi dụng rồi. Tung bay trong sóng khí, Khai Thiên đạo nhân thu tay lại. Nhưng sau chớp mắt, chính là con người đột nhiên vừa mở, trên người khí tức đột nhiên lần thứ hai mãnh liệt lên, một cái lướt ngang sau, hướng về vừa nãy vị trí bên trong, trở tay chính là hoàn toàn mơ hồ thế giới bao táp, đánh ra ngoài. Bạch. Mà hắn vừa nãy vị trí bên trong, lại là cuồng phong gào thét, một đạo bóng người màu xanh biết hiện ra, trên người lan lộn nồng nặc không gì sánh được đạo tâm khí tức. Xuất hiện sau, không nói hai lời, xanh lục bát ngát sắc thông thiên chỉ mang, bạo đánh mà đến, chỉ mang vừa ra, thiên địa đều đi theo hướng phía trước phun trào đi ra ngoài bình thường. Rầm rầm rầm. Kịch liệt đấu trong tiếng, hai bóng người đồng thời bay ngược mà đi. Tần phu tử, ngươi thật là to gan, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi dám đến gây chuyện ta, lão tiên tuy rằng hứa hẹn không ra tay với ngươi, ta lại chưa từng hứa hẹn quá. Ổn định bóng dáng sau, Khai Thiên đạo nhân hừ lạnh. Đánh tới xanh biếc bóng dáng, chính là Tần phu tử, cũng không biết là hắn hóa thành linh vật chi thân sau bản tôn chi thân, vẫn là một chi tiên thần chi thân. Đồng dạng ổn định bóng dáng, xa xa nhìn về phía Khai Thiên đạo nhân, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, dường như muốn nhìn thấu hắn bình thường. Đạo huynh cả nghĩ quá rồi, hơn nghe ngươi tái hiện tu chân giới, nói vậy đã xung kích đến bước thứ ba, ta đặc biệt đến lĩnh giáo một hồi bước thứ ba cao minh. Xanh biếc bóng dáng thâm thẳm nói rằng. Khai Thiên đạo nhân nghe vậy, chẳng đáng nở nụ cười. Đạo tâm đệ tử biến, lão phu đã lãnh hội quá, cũng chỉ đến như thế, mà ta tuy rằng không ngại đánh một trận này, nhưng ngươi có thể lĩnh giáo bao nhiêu, liền muốn xem bản lĩnh của ngươi rồi. Cố mong muốn ngươi. Xanh biếc bóng dáng trả lời. Bạch. Bạch. Dứt tiếng, song song bùng lên mà ra. Lại là bước thứ ba cùng đạo tâm tứ biến ở giữa quyết đấu mở ra. Xem ảnh một. Trong đó quá trình không nhiều nói rõ. Hai người đánh khí thế ngất trời, mà ở nơi xa xôi bên trong, khoảng chừng cách một cái ốc đảo to nhỏ một tòa hoàng trên đỉnh núi, một cái khí chất nho nhã tang thương ông lão, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía kia tranh đấu phương hướng. Chính là tần phu tử bản tôn chi thân. Tôn kia xanh biếc bóng dáng, xem ra là hắn tiên thần chi thân rồi. Xa xa nhìn, lao ra hỏa ánh mắt thâm thúy. Thiên đạo lực lượng ngưng tụ thân thể. Thiên đạo tiên thần chi thân sao? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tần phu tử trong miệng lẩm bẩm. Ồ, này bữa có gì đó quái lạ. Là cái gì cấp độ bà bối? Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa lại vừa mở mắt nói, thần sắc càng hiện ra nghiêm nghị hiếu kỳ lên. Mười tức, trăm tức. Chỉ trăm tức thời gian sau, tần phu tử liền thống khổ hừ một tiếng, đột nhiên hét hầu đứng thẳng, hắn tiên thần chi thân đã bị diệt. Thật là lợi hại bữa, tên thật là lợi hại. Kia bữa bên trong chất chứa sức mạnh, tựa hồ chính là ta giáo hóa trong thư viện học sinh tu sĩ, đản sinh ra sức mạnh, nhưng hắn mạnh hơn ta già quá nhiều quá nhiều. Lại là làm sao dùng? Tần phu tử lại lẩm bẩm. Lão gia hỏa đột nhiên đánh tới, hiển nhiên có mục đích. Một cái trong đó chính là mượn trận chiến này nhòm ngó một hồi bước thứ ba chi đạo. Trước thiên mệnh ba bước sau trực tiếp liền đi ngoại cảnh, không có cho hắn cơ hội này, hiện tại đương nhiên không thể lại sai qua. Mà bước thứ ba bí mật hiển nhiên không thể liền như thế tùy tùy tiện tiện bị tần phu tử đánh một trận chiến nghĩ ra được, lão gia hỏa cũng là không thể không đè xuống này hiếu kỳ, suy tư cái khác những chuyện khác đến. Thiên mệnh trở về cảnh nội sau đột nhiên đại khai sắc giới, khẳng định không phải bị hóa điên, mà là cùng Bách Lý Thố Tâm đại bi khách một dạng được lao tiên mệnh lệnh. Lao tiên đến cùng muốn làm gì? Tần phu tử lại là sâu sắc hoang mang, hoàn toàn không hiểu nổi người này. Lão tiên nếu là trực tiếp đối với hắn ra lệnh, liền cho thấy hắn qua nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần xuất quan, đây có phải hay không cũng nói, hắn tu đến một cái càng cường cấp độ. Càng nghĩ càng sâu. Sau một hồi lâu, lão gia hỏa quay đầu, nhìn về phía xa xôi trong một cái hướng khác, ánh mắt định lên. Cũng trong lúc đó, đỉnh đầu của hắn bên trong, màu lam mây khói hơi nước, bốc hơi mà ra, hóa thành mặt khác một tôn thủy chi tiên thần chi thần đến. "Đạo hữu, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi đi thử một lần, lao ra ngoài gương đi, đem gần nhất những tin tức này nói cho Phương Tuấn Mi bọn họ, cũng hỏi bọn họ một chút, đến cùng có biết hay không lão tiên mục đích, mà ta đem triệt đến chi thủ nơi đó." Thủy chi tiên thần chi thần, hẳn là mà đi. Thần phu tử chính mình cũng bay về phương xa bên trong. Mà ở trong đại chiến kia, giờ khắc này đang có khủng bố sóng khí, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, khói lửa cuồn cuộn, đất trời rung chuyển. Quá rồi không biết bao lâu sau, một đạo bóng người màu đen từ dưới đất trong hố sâu vọt vào trong bầu trời. Lão phu cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi nổ chết. Hư lạnh một tiếng bên trong, bay về phương xa. Bay đi phương hướng, chính là Bạch Lộc thư viện phương hướng. Mà đợi được Khai Thiên đạo nhân đến nơi này sau, mới phát hiện đã sớm không có một bóng người, cũng không biết là rời đi tiến vào bên trong tiểu thế giới, hay là đi những nơi khác. Hiển nhiên, thần phu tử đã sớm chuẩn bị. Trong tiếng ầm ầm, Bạch Lộc thư viện hóa thành phế tích. Mà ở lại mấy năm sau, kia nơi thứ hai đường nối, nên đón thần phu tử thủy chi tiên thần chi thân công kích, muốn công kích, tự nhiên trước tiên đến phiên Khai Thiên đạo nhân phong tỏa trận pháp. Trận pháp phá tan sau, thần phu tử thủy chi tiên thần chi thân, không có giết trong đó tu sĩ, tính toán qua sau, tùy ý bọn họ chạy trốn, mà chính hắn cuối cùng, dựa vào vượt qua cảnh giới nửa tuyến tứ biến thần thông, cũng là lao ra đường nối đi. Cả đời lần đầu, đặt chân kính ngoại thiên địa. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói riêng những này đảo tẩu tu sĩ, trốn sau khi đi, là rốt cuộc biết, thiên mệnh ở đại khai sát giới, tàn sát bọn họ tông môn sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là lòng người bàng hoàng lên, ai cũng không làm rõ ràng được phát sinh tình huống thế nào. Có người chạy đi Ma Vân Tiên Cung, hướng về vạn giới du tiên đòi lẽ phải, càng nhiều tu sĩ, lại là chạy tứ tán bốn phía lên, cũng có tu sĩ, hướng ngoài gương trốn đến, muốn đem tin tức báo cáo cho mình tông môn tiền bối, nhưng lại không biết, đã chết gần như. Thế giới trong gương là hoàn toàn đại loạn. Đối với vạn giới du tiên tới nói, hiển nhiên không để ý, thậm chí là được tần phu tử một tôn tiên thần chi thân giết đi ra ngoài tin tức, tương tự không để ý, hừ lạnh một tiếng là đủ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nghiền ép trong gương ngoài gương. Chương 2723, sơ tương phùng, canh thứ hai. Mênh mông thiên địa, rộng lớn vô biên, nhưng to lớn hơn nữa cũng không ngăn được một viên sôi trào tâm. Tần phu tử thủy chi tiên thần chi thân, ra thế giới trong gương, phân biệt một hồi phương hướng sau, chính là phát điên bình thường chạy về khuyến quân đảo. Cho rằng vạn giới du tiên có thể sẽ đuổi theo ra đến chặn lại hắn, nhưng không nghĩ vạn giới du tiên căn bản không để ý. Một đường kính ngoại thiên địa, vô tâm quan sát. Một ngày này, là rốt cục chạy tới khuyến quân đảo chân giả Huyễn Diệt Thiên ở ngoài. Đối với nơi này, hắn nghe tên lâu rồi, bao nhiêu quan sát tỉ mỉ vài lần, rất nhanh cảm giác được đại trận sâu không lường được. Có thể hay không tu sĩ ở bên trong, lão phu Đông Lưu Tử, trước đến bái phòng khuyến quân đảo chư vị. Thần phu tử thủy chi tiên thần chi thân, cao giọng hô. Trong trận lục dục đạo nhân đám người, đã nhận ra được hắn đến, giờ khắc này đều đang quan sát bên trong, càng là đánh giá, càng là cảm giác được khí độ của hắn phi phàm, đặc biệt là cặp kia bao hàm trí tuệ ánh mắt sáng sủa, càng làm người liên tưởng đến quân bất ngữ. Mà nhân vật như vậy, bọn họ càng chưa từng gặp. Người là ai? Trầm mặc chốc lát, lục dục đạo nhân âm thanh truyền đến. Lão phu tử trong gương đến. Đông Lưu Tử trở về sáu cái chữ. Mọi người nghe vậy, tâm tư nhất thời tung bay. Lại chỉ chốc lát sau, một thân màu xám bạc quang lục dục đạo nhân tự mình đi ra. Này vừa ra tới, song phương lại là một phen quan sát tỉ mỉ đối phương, trong lòng đối với đối phương đều là kinh ngạc tâm ý, càng sinh mấy phần. Đạo Hưu nói vậy chính là Phương Tuấn Mi không gian tiên thần chi thân, tuy rằng không phải bản tôn, nhưng lão phu rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Đông Lưu Tử thổn thức nói, đối với thời khắc này, có lẽ đã kỳ chờ quá lâu. Cũng vậy. Lục Dục đạo nhân cũng gật gật đầu. Đông Lưu Tử nghe cười ha ha, nói rằng, đạo Hưu trong lòng chỉ sợ vẫn cứ hoài nghi, ta là lão tiên phái tới người chứ, mà cũng không ngươi nghĩ một cái kia, một hồi ta lập cái lời thề cho ngươi, cũng là bằng phẳng. Ha ha. Lục Dục đạo nhân nghe cũng là nở nụ cười, nói rằng, đạo huynh nên không ngại, hai người chúng ta liền ở bên ngoài tìm một chỗ, tán gẫu một chút chứ. Chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng, nói vậy ngươi có thể đoán được. Đông Lưu Tử nghe cười khổ. Mãi đến tận hiện tại, các ngươi vẫn cứ không chịu tin tưởng ta. Đạo huynh thứ lỗi, giống như ngươi vậy, một thân nghiêm nghị, ra nước bùn mà không nhiễm, độc ở tà ma tu sĩ hoành hành trong thế giới đối kháng nhân vật, ra một cái đã là hiếm thấy, tái xuất cái thứ hai lại là kỳ tích, tái xuất cái thứ ba. Thực sự liền làm người hoài nghi tiên đạo ông trời sắp xếp rồi. Xem ảnh một. Lục Dục đạo nhân ngay thẳng nói rằng. Đông Lưu Tử lòng dạ trống trải vậy gật gật đầu, nói rằng, đạo hữu dễ chịu cho rồi. Bất quá lời ấy có chút ít mấy phần đạo lý, đổi làm là ta đến, chỉ sợ cũng phải mang trong lòng lo ngại. Nghe đạo hữu khẩu khí, ngươi tựa hồ thật gặp qua hai cái, không biết ta phải chăng hữu duyên vừa thấy. Sẽ có. Lục Dục đạo nhân nói rằng. Dứt tiếng, đưa tay hướng trong phương xa ra hiệu một hồi. Hai người đồng thời bay đi. Rất nhanh, liền chui vào một chỗ trong núi trong hang động, đánh tới cấm chế. Trong gương cục diện bây giờ rất quái lạ, ta lần này mạo hiểm xông ra đến, vừa là muốn đem tình huống nói cho các ngươi, cũng là mời các ngươi là ta giải thích nghi hoặc. Đông Lưu Tử đi thẳng vào vấn đề. Lục Dục đạo nhân gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Đông Lưu Tử một phen nói đến, nói vô cùng tỉ mỉ, nhưng kỳ thực liền kia mấy cọc sự tình. Lục Dục đạo nhân nghe đầy mắt vẻ suy tư, nhưng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, nghĩ đến cái gì, lại thuận miệng vậy nói, đạo huynh trước tiên liền thân phận của ngươi, cùng lời của ngươi nói, lập cái thể đi. Đông Lưu Tử nghe vậy không nói gì, mạnh mẽ cho hắn một cái liếc mắt, nhưng không có phản đối, thoải mái lập xuống lời thề đến, tiếng sấm lăn quá, lao ra hỏa quả nhiên bình yên vô sự. Lục Dục đạo nhân gật gật đầu. Đạo hữu, lao tiên đến cùng muốn làm gì, có thể hay không xin ngươi chỉ điểm ta một hồi? Đông Lưu Tử hỏi trước ra cái này đại nghi hoặc. Lục Dục đạo nhân suy tư một hồi, nói rằng, hắn muốn tiêu diệt thế giới này, bất luận là trong gương vẫn là ngoài gương, ngoại trừ chính hắn, bất luận là của ai mệnh, hắn đều không để ý, cái này cũng là hai giới hạo kiếp nguồn gốc. Đông Lưu Tử nghe vậy, hơi run sau, chính là lại hỏi, vậy hắn lại vì sao phải diệt thế giới này? Ta cùng người này tiếp xúc qua, người này tuyệt không phải cái hiếu chiến hiếu sát người điên, trái lại bình tĩnh đáng sợ, nhất cử nhất động đều có thâm ý, hắn làm như thế, nhất định còn có càng sâu nguyên nhân. Lục Dục đạo nhân nghe vậy, lại là lặng lẽ một hồi. Liên quan với vô lượng lượng kiếp chủng tử sự tình, là tuyệt đối không thể nhiều chuyển ra, dù cho đối phương là Tần phu tử. Xác thực có càng sâu nguyên nhân, nhưng thứ ta vô pháp nói càng nhiều, đạo huynh liền làm, người này muốn mượn hủy diệt trong đại thiên thế giới này sinh linh, đến tu luyện một loại nào đó tà đạo ma công đi. Chỉ chốc lát sau, Lục Dục đạo nhân nói rằng. Đông Lưu Tử nghe mặt đều co giật mấy lần. Hắn đều lợi hại như vậy rồi, còn tu luyện một loại nào đó tà đạo ma công, các ngươi đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Lão gia hỏa đầu góc chuyển cũng là nhanh, ánh mắt bay lóe lên một cái sau, liền nói, đạo hữu là lo lắng ta biết rồi sau sẽ mơ ước bên trên cái môn này tà đạo ma công sao? Coi như thế đi. Lục Dục đạo nhân cười hì hì. Đông Lưu Tử nghe hừ lạnh một tiếng, bầu không khí hơi lung túng một hồi, liền trở về chính sự. Đông Lưu Tử nói, nếu lao tiên mục đích cuối cùng là muốn tiêu diệt hai giới sinh linh, đúc ra chính hắn tu đạo tiền đồ, chúng ta có được hay không thả ra cái tin tức này, xúi dục thiên mệnh bọn họ? Không thể, bọn họ sẽ không tin tưởng. Lục Dục đạo nhân lập tức nói rằng, hắn cũng đã diệt nhiều như vậy đối với hắn túi đầu xương thần tông môn thế lực, còn có cái gì không thể tin? Đông Lưu Tử nói. Lục Dục đạo nhân nói, nhưng dù sao cũng là suy đoán, cây đao kia cũng không có chân chính rơi vào bọn họ trên đầu, hơn nữa bọn họ đã cùng chúng ta thế thành nước lửa, làm sao xúi dục bọn họ, làm bọn họ khoanh tay đứng nhìn, đã không sai. Vậy thì làm bọn họ khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không biết, thiên mệnh mấy người bọn hắn đã đổ trong gương hơn 9 phần 10 tu chân thế lực, lại tiếp tục giết, trong gương trừ bỏ Hoàng Tuyển Ti cùng trốn ở bên trong tiểu thế giới, những nơi khác tu sĩ, phòng trường toàn phải chết sạch. Đông Lưu Tử vội la lên, ngươi có thể đừng quên, bọn họ đều hy vọng vạn giới du tiên chỉ điểm đây, vạn giới du tiên cũng cần bọn họ làm tay chân, bọn họ thật sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lục Dục đạo nhân lại nói. Đông Lưu Tử nói không ra lời. Mà trên thực tế, nếu là thiên mệnh không có bước thứ ba, thả ra lão tiên phải gì thế, hơn nữa ba bước bí mật, nói không chắc còn thật có thể để thiên mệnh khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là liên thủ hắn. Nhưng một mực, hắn đã ba bước rồi. Không cần lại tích lũy tín ngưỡng lực lượng, không để ý những người khác chết sống. Cho tới ở ngoài gương lôi thần đám người, cơ bản đã không dám có động tác, thậm chí không dám hiện thân, bọn họ điểm này chiến lược, Phương Tuấn Mi mấy người cũng không để ý. Bước thứ ba bí mật, đến cùng là cái gì? Ánh mắt dây rủa, thần sắc phức tạp một hồi, Đông Lưu Tử trung quy là hỏi ra vấn đề này. Chương 2724, bên trong tiểu thế giới dị động, canh thứ nhất. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đông Lưu Tử trong đôi mắt có khát cầu vẻ, bất luận làm sao, người này cũng là có một viên nồng nặc vô cùng lòng hướng về đạo. Mà có thể hỏi ra lời, cũng là thả xuống chính mình tôn nghiêm. Nếu là bị từ chối, lấy lao này lòng dạ, cũng sẽ cực kỳ lúng túng. Lục Dục đạo nhân trong lòng cũng là làm khó dễ. Thẳng thắn nói, giữa song phương không có tốt như vậy giao tình, cũng chưa từng có quá nhiều lợi ích trao đổi. Mà Tần phu tử đối với Phương Chi thủ chăm sóc, Lục Dục đạo nhân cũng không chọn vẹn rõ ràng, đối phương càng không có chủ động nói khoác. Bất quá, đối phương như vậy ra nước bùn mà không nhiễm nhân vật, vẫn là cực làm người thưởng thức. Hơn nữa đã nói cho nhiều người như vậy, nhiều đối phương một cái lập trường như thế rõ ràng kiên định nhân vật, tựa hồ cũng không cần có cái gì lo lắng. Nhưng là cùng nó hữu quan sao? Đông Lưu Tử gặp Lục Dục đạo nhân không nói lời nào, trong mắt thần sắc càng cuống lên mấy phần, nghĩ đến cái gì, hơi suy nghĩ, thành kính sức mạnh khí tức nhất thời hiện lên với trên người, chính là tín ngưỡng lực lượng khí tức. Ngươi là làm sao sinh ra lực lượng này? Lục Dục đạo nhân xem hỏi. Giáo hóa ta thư viện đệ tử. Đông Lưu Tử trả lời. Lục Dục đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, đáng tiếc, thế giới trong gương bên trong, chung quy trời sinh tà ma tu sĩ quá nhiều, dạy cũng dạy không được, bằng không đạo huynh kéo dài vô số năm qua, nhất định đã có thể bắt đầu bước kế tiếp rồi. Xin mời đạo hữu vui lòng chỉ điểm. Đông Lưu Tử sâu sắc thi lễ một cái. Bị này bước thứ ba bí mật, gian vật điên rồi tu sĩ, cũng có hắn một cái. Lục Dục đạo nhân đến giờ khắc này, đối với đối phương làm người phẩm tính, đã không có bất luận cái gì hoài nghi, suy nghĩ một chút nữa, rốt cục truyền âm nói đến. Nói vô cùng tỉ mỉ, từ thu thập tín ngưỡng lực lượng đến rèn đúc khí vận thần vật, lại nói chém tiên đạo chi thân, không có lại giấu giấu diêm diếm. Một đạo này đến, Đông Lưu Tử trong mắt, phản phất vô số khói hoa nở ra bình thường, bùng nổ ra cực sán lạn thần thái tia sáng đến, hiểu ra đại hỉ, thật lớn rung động vẻ, đồng thời lăn lộn ở con ngươi thế giới, thân thể run rẩy. Nhiều tạ đạo hữu. Suốt đời bí ẩn mở ra, sau khi nghe xong, Đông Lưu Tử lại là trịnh trọng cảm ơn. Không dối gạt đạo huynh, bí mật này, chúng ta ngoài gương đã có không ít tu sĩ biết, nhưng ta vẫn hy vọng đạo huynh tạm thời bảo mật. Lục Dục đạo nhân nói rằng. Đông Lưu Tử tự nhiên là đáp ứng. Ta không biết đạo huynh là lấy môn nào học thuyết, giáo hóa môn dân, nhưng ngoài gương các loại học thuyết tuyệt đối đã nhiều lắm rồi, đạo huynh cơ duyên, chỉ sợ không ở nơi này. Xem ảnh một. Lục Dục đạo nhân lại nói. Đông Lưu Tử nghe ánh mắt lại lóe lên, cười nói, đạo hữu nếu nói như vậy, nói vậy đã có hiểu rõ, xin mời đạo hữu vui lòng tiếp chỉ điểm. Lục Dục đạo nhân nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai giới nếu thật sự có dung hợp này, sẽ không bao giờ tiếp tục trong ngoài phân chia, trong gương trong khu vực, tất sẽ sinh ra đại lượng thiên tính không phải tà tu sĩ, theo ý ta, đến khi đó mới là đạo hữu tín ngưỡng lực lượng đại thành cơ hội. Đông Lưu Tử gật đầu, rất tán thành. Lão gia hỏa tương lai, chính mình không hẳn không nghĩ ra, chỉ là làm xuống tâm tình có chút kích động mà thôi. Lục Dục đạo nhân nói tới chỗ này, lại cười hắc hắc nói, đến khi đó, đạo hữu truyền đạo giáo hóa tốc độ tốt nhất nhanh một chút, nếu bị người khác đoạt trước tiên, có thể không làm chuyện của ta. Mong rằng đạo hữu lưu ta mấy phần đất. Đông Lưu Tử cũng cười nói, biết ngoài gương bên này, thậm chí là khuyến quân đạo tu sĩ, đã tính toán lên. Một hai đi. Lục Dục đạo nhân nói rằng, đối với bọn họ bên này nói, dư triều tịch khẳng định là không thể rơi xuống, những người khác không có hai bước nữa, nghĩ bước đi này, cũng là dư thừa. Lao tiên cùng thiên mệnh bọn họ, đạo hữu cùng những tu sĩ khác, đến cùng dự định như thế nào giải quyết? Đông Lưu Tử trở về đề tài chính. Lại nói, Lao tiên người này, mấy trăm ngàn năm qua, chuyên tâm tu luyện, nếu là đột nhiên xuất quan đối với thiên mệnh hạ lệnh, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, ta lo lắng nhất, kỳ thực là cái này. Lục Dục đạo nhân nghe vậy ngưng mắt. Vạn giới du tiên thật đã tổ cảnh sao? Phía bên mình, Quân Bất Ngữ tựa hồ còn không có bất cứ động tĩnh gì, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người đồng dạng không có động tĩnh. Chúng ta bên này vẫn đang cố gắng. Sau một hồi lâu, Lục Dục đạo nhân nói rằng. Đông Lưu Tử nghe ánh mắt lóe lóe, cảm giác được đối phương đối với cục diện trước mắt cũng không lạc quan, nói rằng, như có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta tuyệt không chối từ. Tạm thời không có. Lục Dục đạo nhân nói, bất quá nếu là có thể, lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời điểm, mong rằng đạo huynh cũng tới giúp chúng ta một tay. Đông Lưu Tử nghe ánh mắt lại lóe lên. Nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra, lẽ nào Lao Tiên cùng Thiên Mệnh cũng sẽ đi? Ta rõ ràng, nguyên lai đạo hưu nói Lao Tiên mơ ước tà đạo ma công, chính là khai thiên đại thần để lại. Lao gia hỏa nghĩ đến cuối cùng, cười hắc hắc nói. Lục Dục đạo nhân nghe cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Chuyện như vậy, sớm muộn không gạt được, huống hồ đối phương vẫn là như vậy trí tuệ nhân vật sáng suốt. Sau đó, lại làm một phen giao lưu khắp nơi tin tức, cùng tỉ mỉ thương nghị, cũng hỏi qua phương chi thủ sự tình, đối với đối phương đối với phương chi thủ chăm sóc, Lục Dục đạo nhân cũng là cảm ơn. Đạo hữu, như không có chuyện gì khác, ta liền muốn về thế giới trong gương đi rồi, ngươi có thể muốn ta mang tin tức gì cho chi thủ sao? Đông Lưu Tử cuối cùng nói rằng. Lục Dục đạo nhân gật gật đầu, chính là lấy ra một tấm thẻ ngọc đánh tới, trừ bỏ một đám việc vặt, không vô đối trước mặt cục diện phân tích. Cuối cùng, bỏ vào trong một cái cháp, nhờ đối phương mang đi. Đạo hữu về trước khi đi, có thể trước tiên đi một chuyến luân hồi giới luân hồi hải, ngươi đồ đệ Tần Hưu vẫn ở nơi đó. Lục Dục đạo nhân nói rằng. Đông Lưu Tử gật đầu, cáo từ rời đi. Trở về trong trận, nhặt có thể nói sự tình, cùng mọi người nói một thoáng, đều là đau đầu không gì sánh được, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xuống. Trong chớp mắt, lại là gần 20.000 năm qua đi. Chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, trước mở ra tiểu thế giới, vẫn như cũ tồn tại. Mà trong đó trong một tiểu thế giới, một ngày này, gió nổi mây vần lên. Hô. Hùng vĩ tiếng gió điên cuồng gào thét, từ trong bốn phương tám hướng, nhằm phía cùng một phương hướng bên trong, đó là một cái sơn cốc nhỏ phương hướng, bên trong thế giới nhỏ này, trước tiến vào hết thảy sinh linh cũng đã đi ra ngoài, chỉ lưu hạ một cái yên lặng người tu luyện. Này gió, sau khi thức dậy, dần dần hiện ra màu tím, bí mật mang theo lôi đình địa quang. Phản phất tương tự vạn giới du tiên năm đó. Nhưng rất nhanh, lại có màu xanh biếc ánh sáng tan vào trong gió, đồng thời thổi tới. Lại chỉ chốc lát sau, không ngờ có màu vàng nóng, màu xanh nước, màu đỏ rực, màu vàng đất, màu trắng băng ánh sáng đồng thời dung vào. Cảnh tượng chi sáng lạ, so với vạn giới du tiên đến, hoa lệ không biết bao nhiêu. Chỉ có điều, kia trong gió chất chứa linh khí, không tính quá nồng nặc, rốt cuộc tiểu thế giới này bản thân, linh khí liền không nồng nặc, đến bái tự nhiên cũng nhiều không tới chỗ nào. Rầm rầm, tiếng sấm sét vang vọng tiểu thế giới này. Tiếng long ngong cũng làm manh liệt lên. Chương 2725, chúng ta giúp ngươi cùng thời gian thi chạy, canh thứ hai. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, thiên địa dị tượng rốt cục dần dần nhỏ xuống. Trong phương xa, thung lũng nhỏ kia đã không tồn tại, chỉ còn một cái che trời cột khổng lồ, sừng sững ở trong một hồ lớn. Chu đỉnh là một đạo thẳng tắp bóng dáng, đề quyền mà đứng, bạch y tung bay, trong hai con mắt, chín màu thần quang tỏa ra, cả người tỏa ra không gì sánh kịp hùng vị khí tức. Quân Bất Ngữ cũng rốt cục tổ cảnh. Vị này thế giới ngoài gương bên trong, trí tuệ nhất siêu quần, lại lai lịch bí ẩn tu sĩ, cũng đến một bước này, chỉ so tuổi nên so với hắn lớn hơn nhiều vạn giới du tiên muộn 30.000 năm trái phải, bởi vậy có thể thấy được, người này năng khiếu chi cao. Mà tiếp đó, tự nhiên nên là củng cố cảnh giới. Chỉ sợ không kịp rồi. Một tiếng thổn thức bên trong, Quân Bất Ngữ chính là lấy ra lượng lớn đang dược, rót vào trong miệng, ra tiểu thế giới đến. Sau khi đi ra, tìm tới chủ sự Loạn Thế Khắc Thủ tiên thần chi thân. Loạn Thế Khắc Thủ tự nhiên là đại hỉ, vội vã đi thông báo mọi người. Rất nhanh, Lục Dục đạo nhân đám người chính là đến đây, thấy đối phương quả nhiên là lại sâu không lường được một đoạn dài, tất cả đều chấn động. Đạo huynh, ngươi có phải là vẫn không có đến cùng vững chắc cảnh giới? Lục Dục đạo nhân một mắt, liền xuyên thủng Quân Bất Ngữ pháp lực khí tức không ổn định, phảng phất bị thương tu sĩ bình thường. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, liền nói, có cái gì tin tức mới nhất, nói cho ta biết trước. Lục Dục đạo nhân suy nghĩ một chút, vẫn là đem Đông Lưu Tử tới chơi sự tình đến. Quân Bất Ngữ nghe xong, cũng là ánh mắt thẳng nghiêm nghị xuống. Bất Ngữ huynh, vạn giới du tiên rất có thể cũng đã tổ cảnh, thời gian so với ngươi sớm 20.000 năm trái phải, không đúng, ở trước đó, hắn nên còn bỏ ra một quãng thời gian củng cố cảnh giới, nhưng thời gian này bao dài ta không rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là ở thôi diễn thần thông mới, bằng không nhất định chính là giết ra đến rồi. Lục Dục đạo nhân nói nhanh. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, khoảng cách lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra, còn có bao nhiêu năm? 120.000 năm trái phải. Quân Bất Ngữ lại gật đầu, chính là trở nên trầm mặc. Mọi người thấy thế, không dám quấy nhiều hắn. Không hề có một tiếng động ở giữa, Quân Bất Ngữ lông mày, trước sau vạn, không chỉ là lo lắng vạn giới du tiên, hiển nhiên cũng đang lo lắng một thế giới khác. Mà chính hắn, cảnh giới đều còn không củng cố, càng không muốn để thôi diễn thần thông mới.